Chương 494, chạy ra di tích chương 494, chạy ra di tích đi khắp huyết đao thánh nhìn lão giả áo xám một chút, khẽ quát một tiếng, không chút do dự hướng về Linh Khê Tông di tích lối ra lao đi. Theo thi cương xuất hiện, Linh Khê Tông di tích đã biến thành một chỗ đại hùng chi địa, không trốn nữa lời nói, dù là hắn là thánh nhân, kết cục cũng sẽ không so kia Hạc Phát Đồng Nhan lão giả muốn bao nhiêu. Mau trốn a. Thi cương vọt tới. Cứu ta. Đừng a, không muốn ăn ta. Nhanh mau cứu ta. Trong lúc nhất thời, Linh Khê Tông di tích vang lên từng đợt tiêu thảm, vô số người chen chúc hướng về lối ra lao đi. Hứa Thần cũng tại biến cố phát sinh ngay lập tức lựa chọn rút lui. Rút lui thời điểm, hắn xuất ra Lăng Vân Điện đệ tử lệnh bài, đem Linh Khê Tông bên trong di tích phát sinh biến cố truyền đến bảy bên trong. Linh Khê Tông bên trong di tích biến cố, ảnh hưởng tuyệt không chỉ huyền vực, làm không cẩn thận, toàn bộ Thanh Châu đều sẽ bị liên lụy, mà Lăng Vân Điện thân là Thanh Châu chín đại thánh địa một trong, có trách nhiệm có nghĩa vụ xử lý trận này biến cố. Sớm nhất thời biết, sớm một chút làm chuẩn bị. Tin tức phát ra về sau, Hứa Thần liền quả quyết thu hồi lệnh bài, nghĩa vụ của hắn hoàn thành, về phần chuyện sau đó, liền giao cho những người khác. Mà hắn hiện tại chính yếu nhất làm chính là chạy ra Linh Khê Tông di tích, chạy ra vùng đất thị phi này. Thi cương đại quân hiện thân về sau, chính là giống như thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi, rất nhiều nhân tộc võ giả còn không có kịp phản ứng, liền chết thảm tại thi cương trong đại quân. "Tiểu tử, ngươi lưu lại cho ta đi." Khắp huyết đao thánh nhãn nhìn xem liền muốn xông ra Linh Khê Tông di tích, nhưng lại đột nhiên ngừng lại thân hình, quay người, một mặt băng lãnh nhìn về phía Hứa Thần, cánh tay chấn động, một đao hung hăng bổ về phía Hứa Thần. Lão giả áo xám thấy thế, cũng là giữ tợn cười một tiếng, một quyền đánh phía Hứa Thần. Hứa Thần sắc mặt âm trầm, Khắp huyết đao thánh lại vào lúc này, còn muốn ra tay với hắn, xem ra là quyết tâm muốn giết chết hắn. Còn có chính là cái kia lão giả áo xám, xem ra là thật không muốn sống. Khắp huyết đao thánh, ngươi khinh người quá đáng, thật sự cho rằng ta Hứa Thần sợ ngươi sao? Hứa Thần tốc độ không giảm, ánh mắt băng lãnh như kiếm, chém ngang giữa trời, toái tinh kiếm xẹt qua hư không, kiếm khí tung hành, Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 5 cùng thức thứ 6 một hơi thi triển mà ra, phân biệt công hướng Khắp huyết đao thánh cùng lão giả áo xám. Lão giả áo xám sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hứa Thần tại ứng phó Khắp huyết đao thánh đồng thời còn có thể phân tâm đối phó hắn. Giờ khắc này, hắn hối hận, không nên xuất thủ đối phó Hứa Thần. Phốc kiếm khí xé rách lão giả áo xám công kích, dư uy không giảm, trực tiếp đem lão giả áo xám bao phủ. Lão giả áo xám chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, thân thể liền bị kiếm khí xé rách phá thành mảnh nhỏ, hóa thành huyết vụ, hải cốt không còn. Cùng lúc đó, Hứa Thần khắc một đạo kiếm khí cùng Khắp huyết đao thánh công kích va chạm, kiếm khí cùng đao khí tương hô đấu đá, cuối cùng hai tướng triệt tiêu. Hứa Thần ngăn trở Khắp huyết đao thánh công kích, lạnh lùng nói, "Khắp huyết đao thánh, ngươi ở thời điểm này không để ý tự thân nguy hiểm cũng muốn giết ta, đối ta ôm tất sát chi tâm, xem ra trong lòng ta cái kia suy đoán không sai, ngươi là huyết thần giáo dư nghiệt đi." Khắp huyết đao thánh con ngươi có chút co rụt lại, sắc mặt cũng là nhịn không được biến đổi. Thấy thế, Hứa Thần khẳng định chính mình suy đoán, từ nhìn thấy ngươi ngay lập tức, ta liền có cái suy đoán này, ngươi mặc dù nấp rất kỹ, nhưng trên thân kia cố huyết thần giáo dư nghiệt đặc lưu khí tức, vẫn như cũng là không gạt được ta. Không biết ngươi tại huyết thần giáo bên trong ra sao thân phận?" Hứa Thần nhìn chằm chằm Khắp huyết đao thánh hỏi. Khắp huyết đao thánh sắc mặt biến lại biến. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thân phận chân thật của hắn lại bị Hứa Thần xem thấu. Hắn lấy Khắp huyết đao thánh thân phận bên ngoài hành động, san giết vô số thiên tài, trừ huyết thần giáo có hạn mấy cái cao tầng biết được thân phận chân thật của hắn bên ngoài, ngay cả chín đại thánh địa cao tầng cũng không biết. Nhưng không nghĩ tới, Hứa Thần vậy mà dùng trong khoảng thời gian ngắn, liền suy đoán ra hắn thân phận chân thật. Kẻ này quả nhiên không đơn giản. Nên giết. Khắp huyết đao thánh nhãn bên trong sát ý cơ hồ yếu dần xuất lai. Hắn đối Hứa Thần sát ý trước nay chưa từng có mãnh liệt. Khắp huyết đao thánh nắm chặt trong tay huyết sắc trường đao, chuẩn bị chém giết Hứa Thần thời khắc, tiếng xé gió đánh tới, thi cương đại quân ngay tại phi tốc tới gần. Thấy thế, Khắp huyết đao thánh sắc mặt lại là biến đổi, lại không đi, thi cương đại quân đuổi đến, lại nghĩ đi, chỉ sợ cũng đi không được. "Tiểu tử, ta tại di tích bên ngoài chờ ngươi." Quẳng xuống một câu, Khắp huyết đao thánh quả đoạn quay người, thân hình khẽ động, xông ra di tích. Hứa Thần quay đầu nhìn một mắt thi cương đại quân, cũng là không dám dừng lại lâu, theo sát tại Khắp huyết đao thánh sau lưng xông ra Linh Khê Tông di tích. Xông ra Linh Khê Tông di tích kia một cái chớp mắt, một đạo đao quang đối diện bổ ra. Hứa Thần giơ lên phái tinh kiếm nên kích mà lên. Bình một tiếng, Hứa Thần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ổn định thân hình, Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh, nói: "Khắp huyết đao thánh, ta đạp lên võ đạo không lâu liền cùng ngươi huyết thần giáo kết xuống thủ, chết trong tay ta huyết thần giáo dư nghiệt đến không hết. Nơi đây không phải nơi giao thủ, ngươi ta chuyển sang nơi khác tái chiến." Thoại âm rơi xuống, Hứa Thần hướng về nơi xa bạo lướt mà đi. Linh Khê Tông di tích phát sinh biến cố, thi cương một khi xông ra di tích, phiến khu vực này cũng sẽ ở trong nháy mắt sinh linh đồ thán, đã không thích hợp chiến đấu. Ý thức được điểm này, Khắp huyết đao thánh trầm mặc không nói, theo sát sau lưng Hứa Thần. Hai người một trước một sau, thật nhanh biến mất tại chân trời. Trốn xa hơn 1.000 bên trong, Hứa Thần bỗng nhiên ngừng lại thân hình, tay cầm phái tinh kiếm, chậm rãi quay người, trực diện Khắp huyết đao thánh. "Hứa Thần, nơi đây chính là ngươi vì chính mình chọn mai cốt chi địa sao?" "Không sai, phong cảnh không sai, sau khi ngươi chết, chôn ở nơi đây cũng là không lỗ." Khắp huyết đao thánh hướng về Hứa Thần sải bước đi đến, mỗi đi về phía trước một bước, quanh thân khí thế chính là bạo tăng một điểm. Khi hắn cùng Hứa Thần ở giữa khoảng cách không đủ 1.000 mét thời điểm, khí thế đã như núi cao biển rộng, nặng nề vô cùng. Theo Khắp huyết đao thánh khí thế toàn diện bộc phát, quanh thân hư không như là mặt biển, tạo nên một tầng lại một tầng gợn sóng. "Đây là ta vì ngươi tìm mộ địa." Hứa Thần đạm mạc nói, miệng lưỡi bén nhọn, "ta ngược lại muốn xem ngươi trước khi chết, miệng còn có thể cứng rắn không." "Vâng." Khắp huyết đao thánh quanh thân hư không đột nhiên nổ tung, thân thể như là như đạn pháo đông nhiên xung ra, trong tay huyết sắc trường đao bộc phát ra cực đoan đáng sợ khí tức, một đao hung hăng bổ ra ngoài, một đao này không có chút nào sức tưởng tượng, có chỉ là lực lượng sắc bén, một đao bổ ra, hư không như là vải vóc, ở một tiếng vỡ ra. Tới thật đúng lúc, Hứa Thần trong mắt chiến ý sôi trào, hít một hơi, không lùi phản tiến vào, toái tinh kiếm cùng huyết sắc trường đao đụng vào nhau, đao khí cùng kiếm khí tương hô đấu đá, công phạt, kinh khủng sóng xung kích khiến hư không nứt ra, cuối cùng tại một đạo như kinh lôi nổ vang âm thanh bên trong, đao khí cùng kiếm khí đồng thời chốt bụi, hai người riêng phần mình lưu lại. Thánh nhân cũng bất quá như thế, khắp huyết đao thánh, nếu như đây chính là ngươi toàn bộ thực lực, muốn giết ta, si tâm nằm mơ. Hứa Thần quát lạnh một tiếng, một tay cầm kiếm đổi thành hai tay, thân hóa kiếm quang, hối hạ phóng tới khắp huyết đao thánh. Trên toái tinh kiếm bộc phát ra thiên hà thô to kiếm khí, một kiếm hung hăng bổ trúng khắp huyết đao thánh thủ bên trong huyết sắc trường đao. Ầm vang, thương hực hỏa hoa tứ tán bay ra. Chương 495, quy tắc chi lực. Chương 495, quy tắc chi lực. Khắp huyết đao thánh kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bất ổn, hướng về sau lảo đảo lui bảy tám bước. Mà Hứa Thần cũng bị lực phản chấn chân khí huyết cuộn, lui lại vài chục bước. Khắp huyết đao thánh ổn định thân hình, ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Hứa Thần là hắn cho đến nay gặp phải yêu nghiệt nhất nhân tộc thiên tài, ngay cả chuẩn thánh đều không phải, liền có thể cùng hắn đánh đến tình cảnh như thế. Người này không giết, ngày sau tuyệt đối sẽ trở thành huyết thần giáo hỏa lớn. Hứa Thần ánh mắt hung ác, cưỡng ép ổn định thân hình, bàn chân hung hăng đạp mạnh hư không, đột nhiên liền xông ra ngoài, lại là một kiếm vung ra. Ầm. Khắp huyết đao thánh lần nữa bị chém bay ra ngoài. Hứa Thần đồng dạng lui lại. Mỗi một lần va chạm, Hứa Thần đều hơi rơi xuống hạ phòng, nhưng là, hắn vẫn như cũ không để ý tự thân thương thế, chủ động khởi xướng tiến công. Bành bành bành bành bành bành. Hứa Thần đấu pháp quả thực chính là không muốn sống, giết địch 800, tự tổn một thiên. Hứa Thần lần một lại một lần xuất thủ. Thực lực của hắn rất mạnh, nhưng cùng khắp huyết đao thánh một so, cuối cùng là hơi kém một chút, nhưng cái sau không chịu nổi Hứa Thần kia không muốn sống đồng dạng đấu pháp. Hai người không ngừng đối bính, lần một lại một lần. Thoáng qua ở giữa, hai người đã là va chạm mấy trăm chiêu. Tại lần một lại một lần va chạm bên trong, khắp huyết đao thánh khí máu cuồn cuộn, khóe miệng chảy máu, hai tay hổ khẩu cũng bị chấn nứt ra. Theo lý tới nói, Hứa Thần thương thế hẳn là so khắp huyết đao thánh càng nặng, mấy trăm lần đối bính, Hứa Thần cho dù bất tử, giờ phút này cũng ứng người bị thương nặng mới đúng. Nhưng là, Hứa Thần xem ra vẫn như cũ sinh long hỏa hổ. Khắp huyết đao thánh càng đánh càng kinh hãi, càng đánh sắc mặt càng ngưng trọng. Mới đầu, Hứa Thần cùng khắp huyết đao thánh ba chạm, Hứa Thần hơi thua một chút, nhưng theo chiến đấu cầm tiếp theo, khắp huyết đao thánh thương thế không ngừng được ra, linh lực cũng tiêu hao hơn phân nửa về sau, công kích cũng liền không khỏi có chỗ giảm xuống. Trái lại Hứa Thần càng đánh càng hăng, khí tức cũng là càng đánh càng mạnh. Tiểu tử này không thích hợp, có vấn đề, không thể lại cùng hắn giằng co, cần đánh nhanh thắng nhanh. Ý thức được Hứa Thần không thích hợp về sau, khắp huyết đao thánh chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh. Ầm. Hai người va chạm lần nữa, sau đó tách ra. Hứa Thần, ngươi lấy khí hải cảnh tu vi, cùng ta chiến đến bây giờ trình độ này, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật thì là, ngươi đúng là cái yêu nghiệt, nếu như cho ngươi đầy đủ thời gian, thánh nhân không phải cực hạn của ngươi, đột phá đại thánh cũng là có chút ít khả năng, nhưng là, ngươi không có cơ hội kìa, hôm nay ta sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi. Khắp huyết đao thánh đứng ở hư không bên trên, sau lưng linh lực màu đỏ ngòm giống như thủy triều kịch liệt cuộn, theo hắn thoại âm rơi xuống, trong tay chuôi này huyết sắc trường đao nổi lên tinh hồng sắc quang mang, một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức, từ khắp huyết đao thánh thể bên trong lan tràn ra. Cảm nhận được khắp huyết đao thánh khí hơi thở biến hóa, Hứa Thần sắc mặt hơi đổi, nắm chặt toái tinh kiếm bàn tay, âm thanh lạnh lùng nói, có thủ đoạn gì xử hết ra đi, ta một vừa tiếp xúc với lấy. Thật đúng là cồn vọng a, ta rất muốn nhìn xem xét ngươi trước khi chết tuyệt vọng biểu lộ. Giang giác, hư không băng liệt, đen nhánh như dòng vết nước không gian, từ khắp huyết đao thánh dưới chân lan tràn ra, vết rách trải rộng, khắp huyết đao thánh hai tay nắm chặt chu đao, ầm một tiếng, trên thân đao vậy mà dũng động huyết sắc lôi quang, kia huyết sắc lôi quang tràn ngập đáng sợ lực lượng hủy diệt, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa, đồ thần diệt phật. Hứa Thần con ngươi có chút co rụt lại, cố khí tức này, đây là lôi chi quy tắc, viên mãn ý cảnh phía trên là quy tắc, lĩnh ngộ thiên địa quy tắc cần phải so lĩnh ngộ ý cảnh khó khăn rất nhiều. Đồng lý, quy tắc cường đại cũng xa không phải ý cảnh có thể so sánh. Huyết sắc lôi đỉnh tại trường đao thượng lưu chuyển, phát ra đáng sợ khí tức. Hứa Thần, ngươi có thể bức ta vận dụng quy tắc, chết cũng không tiếc. Thoại âm rơi xuống, khắp huyết đao thánh thân thể như là như lôi đỉnh xung ra, lóe lên một cái xuất hiện tại Hứa Thần trước người 300 mét, hai tay hắn nắm chặt chuôi đao, giơ cao trường đao, đống nhiên bổ xuống. Đao quang như rồng, mang theo đáng sợ huyết sắc lôi đỉnh, thủy thiên diệt địa, thế không thể đỡ. Tiểu tử, chết đi. Khắp huyết đao thánh trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn, lôi chi quy tắc cực kỳ đáng sợ, lực phá hoại kinh người, dù là cùng là thánh nhân tu vi địch nhân, cũng muốn trận địa sẵn sàng. Giờ phút này, thôi động lôi chi quy tắc hắn, chiến lược so sánh với trước đó bạo tăng không ít, hắn có lòng tin, một đao phía dưới, Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Thần sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, đao quang tốc độ quá nhanh, hắn từ bỏ tránh né, toàn lực thôi động giết chóc kiếm ý, một hơi chém ra liệt địa cùng khai thiên lượng kiếm. Hai đạo kiếm khí cơ hồ không điểm trước sau chính diện đối cứng đao quang. Kiếm khí cùng đao quang va chạm kia một cái chớp mắt, lực tàn phá kinh khủng lập tức để bốn phía hư không nổ tung, hóa thành hư vô, đất rung núi chuyển. Một tiếng vang thật lớn về sau, phương viên mấy chục dặm bên trong tất cả sông núi cây cối bị san thành bình địa, chim bay tẩu thú tất cả đều chết thảm. Ầm, ầm. Nương theo lấy hai tiếng nổ mạnh, Hứa Thần chém ra hai đạo kiếm khí không địch lại đao quang, đồng thời vỡ nát tan rã. Tàn dư đao quang uy lực vẫn như cũ mạnh đáng sợ, lóe lên phía dưới, hung hăng chém trúng Hứa Thần ngực, hộ thể linh khí như là giấy đồng dạng bị tùy tiện bổ ra, phòng ngự linh khí cũng là lên tiếng trả lời mà nát. Thổi phun một tiếng, máu tươi vẩy ra. Hứa Thần ngực xuất hiện một đạo cực kỳ dữ tợn vết đao, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Tại cường đại lực trùng kích phía dưới, thân thể của hắn giống như cắt đứt quan hệ con diều, bay ngược ra mấy chục dặm, cuối cùng phịch một tiếng, hung hăng rơi đập tại hoàn toàn thay đổi phế tích bên trong. Phốc, Hứa Thần lại là một ngụm máu tươi phun ra. Ha ha ha, tiểu tử, biết sự lợi hại của ta đi. Khắp huyết đao thánh thân thể lóe lên, xuất hiện tại Hứa Thần chính trên không, ở trên cao nhìn xuống, đạm mạc nhìn xuống khí tức hư nhược Hứa Thần. Giờ này khắc này, Hứa Thần ngực vỡ ra một đạo dữ tợn vết đao, thương thế cực nặng. Đổi lại cái khác khí hải cảnh võ giả, dù là bất tử, cũng là muốn mất đi sức đánh một trận. Khắp huyết đao thánh mặc dù đối Hứa Thần nhìn với con mắt khác, biết Hứa Thần cũng không phải thường nhân, nhưng nhìn thấy Hứa Thần ngực dữ tợn thương thế về sau, cũng là nhận định Hứa Thần đã vô sức đánh một trận. Hứa Thần lau khoẹ miệng máu tươi, trầm mặc không nói. Kết thúc, tiểu tử, đi chết đi. Khắp huyết đao thánh vì tuyệt hậu hoạn, cũng không nói nhảm, giơ lên trường đao, liền muốn triệt để chém giết Hứa Thần. Mắt thấy khắp huyết đao thánh thủ bên trong trường đao liền muốn bổ xuống thời điểm, Hứa Thần trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai đạo lăng lệ hàn quang. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, một đạo ô quang dùng tốc độ khó mà tin nổi chạy ra mà ra, mục tiêu trực chỉ khắp huyết đao thánh. Ô quang lóe lên phía dưới, đã là xuất hiện tại khắp huyết đao thánh trước mặt. Khắp huyết đao thánh hậu biết về sau cảm giác, vội vàng về đao, hoành ngăn ở trước ngực. Bình một tiếng, thiên lang kiếm biến thành ô quang hung hăng đụng vào huyết sắc trường đao mặt đao phía trên, thường hực hỏa hoa giống như pháo hoa nở rộ. Khắp huyết đao thánh biến sắc, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng truyền vào trường đao bên trong, tiếp theo đánh vào trong cơ thể của hắn, làm hắn toàn thân chấn động, thân thể hướng về sau bay ngược quá khứ. Chương 496, danh ngạch tranh đoạt, tăng lên chương 496, danh ngạch tranh đoạt, tăng lên bay ngược bên trong khắp huyết đao thánh trên mặt còn lưu lại vẻ kinh ngạc. Đây là thủ đoạn gì? Hưu thê lương tiếng xé gió triệt. Thiên lang kiếm biến thành hàn quang, lần nữa giết tới khắp huyết đao thánh trước mặt. Ngự kiếm thuật. Khắp huyết đao thánh tâm bên trong hãi nhiên, cưỡng ép ổn định thân hình, trong tay chi đao cuốn sạch lấy lôi chi quy tắc chi lực, hung hăng bổ vào thiên lang kiếm phía trên. Ầm ầm va chạm trung tâm hư không sụp đổ. Thiên lang kiếm bị đánh bay ra ngoài, khắp huyết đao thánh cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại một bước. Đánh bay thiên lang kiếm, khắp huyết đao thánh đạt được một tia cơ hội thở dốc, nhìn về phía Hứa Thần, sau một khắc, trên mặt toát ra không dám tin thần sắc. Hứa Thần không chỉ có từ phế tích bên trong đứng lên, ngực thương thế vậy mà khỏi hẳn 70-80, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Hứa Thần thương thế vậy mà sắp khỏi hẳn. Dù là Hứa Thần nuốt thánh giai linh đan, tốc độ khôi phục cũng không có khả năng nhanh như vậy. Nhưng Hứa Thần sau một khắc cử động lại là để hắn sắc mặt lại là biến đổi. Chỉ thấy Hứa Thần tâm niệm vừa động, từng kiện linh khí xuất hiện tại hắn trước mặt. Linh khí không một, đao thương kiếm kích đều có. Mỗi một kiện linh khí đều tản ra cực kỳ không kém linh lực ba động. Những linh khí này thình lình đều là cực phẩm linh khí, trong đó lại còn có chuẩn thánh binh. Những linh khí này đều là Hứa Thần chiến lợi phẩm. Khắp huyết đao thánh, ngươi có thể đem ta bức đến tình trạng này, có chết cũng vinh dự. Hứa Thần ánh mắt băng lãnh nhìn về phía khắp huyết đao thánh, vung tay lên, lơ lửng trước người mấy chục kiện linh khí, lập tức chảy ra ngoài, hóa thành một đạo đạo hàn quang, thẳng hướng khắp huyết đao thánh. Khắp huyết đao thánh thật là ngay cả nằm mơ cũng không nghĩ tới Hứa Thần vậy mà nắm giữ lấy thất truyền đã lâu ngự kiếm thuật. Hưu Thiên Lang kiếm biến thành ô quang, cái thứ nhất tập sát mà đến, khắp huyết đao thánh thôi động lôi chi quy tắc, vung đao ngăn cản. Ken một tiếng, Thiên Lang kiếm bay ra ngoài. Khắp huyết đao thánh cũng không tốt đẹp gì, mà lại, không đợi hắn thở một ngụm, về sau tiếp theo công kích đã đập vào mặt. Mấy chục đạo hàn quang từ bốn phương tám hướng tiêu xạ mà đến, phân biệt tập trung vào khắp huyết đao thánh đầu, huyết hầu, trái tim cùng chí mạng bộ vị. Ken ken ken ken ken. Đối mặt mấy chục đạo hàn quang công kích, khắp huyết đao thánh không còn dám có chút giữ lại, huyết sắc trường đao bị hắn vung vẩy thành gió, ngăn cản một đạo lại một đạo hàn quang công kích. Song quyền nan địch tứ thủ, huống chi còn là mấy chục đạo công kích, mà lại mỗi một đạo công kích uy lực cho dù không bằng thánh nhân một kích toàn lực, cũng là không kém nhiều. Chỉ là đợt công kích thứ nhất, khắp huyết đao thánh liền bị giết chật vật đến cực điểm, trên thân thêm ra mấy đạo vết thương. Hứa Thần đứng ở hư không bên trên, tay cầm vãi tinh kiếm, tinh thần lực toàn lực vận chuyển, thao túng hơn 10 thanh linh khí đối khắp huyết đao thánh phát động quần quần không dứt thế công. Khắp huyết đao thánh một đao bổ ra chạm mặt tới 78 đạo hàn quang, trở tay lại là một đao bổ ra 67 đạo hàn quang, nhưng hàn quang số lượng cuối cùng nhiều lắm, mà lại tốc độ cực nhanh. Phốc phốc, lại là hai đạo lưỡi dao cắt nhục thể tiếng vang trầm trầm lên. Hai đạo hàn quang phân biệt sát khắp huyết đao thánh bụng bên trái cùng đùi phải lướt qua, mang theo lượng sợi máu tươi. Khắp huyết đao thánh kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng vẻ kinh hoàng. Hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Ngự kiếm thuật không hổ là 30,000 năm trước kiếm thánh Diệp Tiêu Nhiên tuyệt kỹ thành danh, uy lực mạnh, quả nhiên không giống bình thường. Phốc, Thiên Lang kiếm biến thành ô quang lợi dụng đúng cơ hội, trực tiếp từ khắp huyết đao thánh hậu đâm lưng nhập, ngực phải bay ra, mang theo nóng hổi máu tươi. Khắp huyết đao thánh sắc mặt tái đi, thân thể cũng là hung hăng bay ngược ra ngoài, không đợi hắn ổn định thân hình, thê lương tiếng xé gió lại lần nữa truyền đến, mấy chục đạo hàn quang phô thiên cái địa tiêu xạ mà tới. Giờ khắc này, khắp huyết đao thánh rốt cục cảm thấy sợ hãi. Tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn sẽ chết tại Hứa Thần trong tay. Hắn hung dữ nhìn Hứa Thần một chút, tiểu tử, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, chúng ta ngày khác tái chiến. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, khắp huyết đao thánh thủ bên trong thêm ra một chương truyền tống phủ. Chương này truyền tống phủ không phải 1,000 dặm truyền tống phủ, mà là càng cao cấp hơn vạn lý truyền tống phủ, chính là hắn lớn nhất bảo mệnh át chủ bài. Lá bùa thiêu đốt, không gian lực lượng bao khỏa toàn thân, đoạt tại công kích tới người trước đó, truyền tống rời đi. Hiu hiu hiu hiu, công kích vô hụt. Truyền tống rời đi rồi. Hứa Thần nhắm mắt lại, tinh thần lực quét ngang lái đi. 10 dặm, 20 dặm, 50 dặm, 100 dặm. Hứa Thần từ từ mở mắt, không có, bị hắn trốn. Lần sau gặp lại, tất phải giết. Hứa Thần đằng đằng sát khí nói. Rời xa trên chiến trường ngoài 100 dặm trong một cái sân động, Hứa Thần kết thúc tu luyện, thương thế triệt để khỏi hẳn. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Hứa Thần mở mắt, xuất ra Lăng Vân Điện đệ tử lệnh bài. Bởi vì hắn tin tức, trong đám đó đã sôi trào, Lăng Vân Điện đệ tử cũng đang thảo luận Linh Khê Tông bên trong di tích phát sinh biến cố, cũng có người tại truy hỏi hắn tin tức là thật hay giả, chẳng qua là lúc đó hắn đang cùng Khấp Huyết Đao Thánh chiến đấu, không rảnh về tin tức. Vào đúng lúc này, Tô Vân Thiên sư minh phát tới tin tức, "Hứa Thần sư đệ, ngươi bây giờ tình cảnh như thế nào? Thoát đi Linh Khê Tông di tích sao?" Hứa Thần trả lời, "Đã chạy ra di tích." Tô Vân Thiên nói, "Trốn tới liền tốt, chúng ta Lăng Vân Điện thánh nhân sư minh ngay tại tiền đến, mà lại tin tức đã chuyển cho cái khác thánh địa, về sau tiếp theo sự tình liền giao cho thánh nhân xử lý, sư đệ ngươi bây giờ tận lực rời xa nơi thị phi, tốt nhất rời đi Huyền vực." Hứa Thần nói, "Ừm, ta đang chuẩn bị rời đi Huyền vực." Tô Vân Thiên hỏi, "Hứa sư đệ, Vạn Thánh đại hội ngươi quyết định tham gia hay không?" "Hứa Thần, tham gia." Tô Vân Thiên, "Không ra dự liệu của ta, đúng, lần trước quên nói cho ngươi, mỗi một cái thế lực tham gia Vạn Thánh đại hội đều là có danh ngạch hạn chế, chúng ta Lăng Vân Thiên là cao quý Thanh Châu 9 đại thánh địa một trong, nhưng khí hải cảnh dự thi danh ngạch cũng chỉ có 16 cái mà thôi." "Hứa Thần, sư minh, ý của ngươi là, nếu như ta muốn thay thế đồng hồ Lăng Vân Điện tham gia Vạn Thánh đại hội, cần đoạt được một cái danh ngạch?" "Tô Vân Thiên, không sai. Bất quá ngươi cũng khỏi phải lo lắng quá mức, theo ta được biết, lần này muốn tham gia Vạn Thánh đại hội khí hải cảnh sư minh đệ cũng không phải là quá nhiều, ngươi đã có thể đánh bại Tuyệt Tình Thiên Đao, vẫn rất có hy vọng cướp đoạt một cái danh ngạch." "Hứa Thần, sư minh, chúng ta Lăng Vân Điện lúc nào tranh đoạt danh ngạch?" "Tô Vân Thiên, 3 ngày sau." "Hứa Thần, đa tạ Tô sư minh nhắc nhở." Kết thúc cùng Tô Vân Thiên nói chuyện phiếm, Hứa Thần mở ra gờ giúp chặt nhìn trong chốc lát, sau đó thu hồi lệnh bài, nhắm mắt hồi ức cùng Khấp Huyết Đao Thánh chiến đấu quá trình. Quy tắc chi lực quá mạnh. Cảnh giới viên mãn kiếm chi ý cảnh, tại quy tắc chi lực trước mặt không đáng giá nhắc tới, trên lệch quá lớn. Đột phá trở thành thánh nhân, điều kiện tất yếu chính là lĩnh ngộ quy tắc chi lực, nói cách khác, mỗi một vị thánh nhân đều chí ít nắm giữ lấy một loại quy tắc chi lực, đây cũng là thánh nhân phía dưới đều sâu kiến nguyên nhân chủ yếu nhất. Vận dụng quy tắc chi lực thánh nhân quá mạnh, nếu như không phải ta tinh thần lực đạt tới có thể so thánh nhân cấp độ, lại là chân võ thế giới duy nhất thần nhậm sư, trước đây không lâu cùng Khấp Huyết Đao Thánh một trận chiến, chật vật chạy trốn chỉ sợ sẽ là ta. Theo thực lực của ta không ngừng tăng lên, gặp phải đối thủ cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Tranh đoạt tham gia Vạn Thánh đại hội danh ngạch là 3 ngày sau, ta còn có thời gian, vậy liền trước dùng 3 ngày này thời gian, toàn lực lĩnh ngộ kiếm ý, hy vọng có thể có đột phá. Sau một khắc, Hứa Thần thân ảnh biến mất, tiến vào Thiên Đế Điện bên trong. Chương 497, rời đi Huyền vực chương 497, rời đi Huyền vực Thiên Đế Điện. Ung dung 20 năm một cái chớp mắt tức thì, Hứa Thần từ lĩnh ngộ bên trong chậm rãi thanh tỉnh. Sát lục kiếm đạo, giết hết thiên hạ chi địch, tàn sát thế gian vạn vật. Hứa Thần mở ra tràn đầy mỏi mệt hai con ngươi, trầm thấp thở dài một hơi. Quy tắc lĩnh ngộ quả nhiên so ý cảnh khó khăn rất nhiều, năm 20 lĩnh ngộ, cuối cùng còn thiếu một chút. Hắn cũng không phải không có chút nào tiến triển, đã đụng chạm đến giết chóc kiếm chi quy tắc cánh cửa. Nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, cũng là không cách nào phóng ra kia một bước cuối cùng. Biết mình lần này không cách nào lại có tiến triển về sau, Hứa Thần quả quyết kết thúc tu luyện. Mở mắt ra, Hứa Thần liền nhìn thấy phân thân của mình đứng tại trước mặt mình. "Ngươi muốn đi ra ngoài?" Phân thân gật đầu, "Đúng vậy, tu vi của ta đến bình cảnh, tại Thiên Đế Điện bên trong kế tiếp theo tu luyện cũng là không có chút nào tiến triển." Hứa Thần nói, "Sau khi ra ngoài, ngươi khỏi phải có thể Hứa Thần chi danh, ta cho ngươi một lần nữa lấy cái danh tự đi, liền cứ gọi Hứa Tinh đi." "Được." Sau đó, Hứa Thần bản thể cùng phân thân liền phảng phất hai cái không chút nào muốn làm người xa lạ, một hỏi một đáp. Loại này quái dị trò chuyện tiên phương thức, cùng Hứa Thần kịp phản ứng về sau, cũng là hơi sững sờ, chợt cười cười. Hai người bọn họ vốn là một thể, hắn muốn biết phân thân ý nghĩ cùng tu luyện thành quả, cần gì phải như vậy phiền phức, chỉ cần tâm niệm vừa động, bản thể cùng phân thân liền sẽ tâm thần tương dung. Sau khi ra ngoài, vạn sự cẩn thận. Hứa Thần dường như lẩm bẩm, lại phảng phất là tại đối phân thân nói chuyện. Thoại âm rơi xuống, hắn đại thủ bạch một cái, cổng không gian xuất hiện, phân thân không chút do dự một bước bước vào trong đó, biến mất tại Thiên Đế Điện. Tại Thiên Đế Điện bên trong những năm này, phân thân lấy được đại đế truyền thừa, cũng không so ta cái này bản thể ít, mà lại tu vi cũng một đường tiểu thăng, đột phá đến khí hải cảnh, luận chiến lực, hắn chỉ sợ cũng không so ta cái này bản thể kém bao nhiêu. Sau khi ra ngoài, chỉ cần không tao ngộ thánh nhân, có thể uy hiếp phân thân lắc đắc không có mấy. Đưa tiễn phân thân, Hứa Thần vẫn chưa vội vã rời đi Thiên Đế Điện, ánh mắt của hắn dẫn đầu rơi vào cỗ kia long thi phía trên. Không, hiện tại đã không thể xưng là long thi. Tại đầu kia chân long thể nội, Hứa Thần rõ ràng cảm nhận được một cẩu ngay tại khôi phục sinh cơ. Chân long một khi từ trong ngủ mê khôi phục, thực lực chí ít cũng là thánh nhân cái này một cấp bậc, nếu như khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, 80-90 có được đại thánh cấp khác chiến lược. Chiếu nó cái tốc độ này, không biết còn cần bao nhiêu năm mới có thể tỉnh lại, xem ở long đế trên mặt mũi, ta giúp ngươi một thanh đi. Hứa Thần tâm thần khẽ động, trong tay thêm ra một khối sinh mệnh tinh thạch. Năm ngón tay dùng sức, răng rắc một tiếng, sinh mệnh tinh thạch bị hắn tan thành phấn vụn, một sợi tinh thuần sinh mệnh năng lượng bị hắn nắm trong tay. Cái này một sợi sinh mệnh năng lượng, đủ để duyên thọ 50, nhưng Hứa Thần lại là không chút do dự đem đánh vào chân long thể nội. Một khối sinh mệnh tinh thạch hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Răng rắc một tiếng, Hứa Thần lại bóp nát một khối sinh mệnh tinh thạch. Răng rắc răng rắc răng rắc. Hứa Thần một hơi bóp nát hơn 100 khối sinh mệnh tinh thạch, hơn 100 sợi tinh thuần sinh mệnh chi lực bị hắn đánh vào chân long thể nội. Hứa Thần rõ ràng có thể cảm nhận được, theo từng sợi sinh mệnh chi lực nhập thể, chân long thể nội sinh mệnh chi hỏa rõ ràng khỏe mạnh. Chắc hẳn không bao lâu, đầu này chân long liền sẽ tỉnh lại. Hứa Thần đi đến viên kia trứng rồng bên cạnh, bàn tay kề sát trứng rồng. Đông đông đông. Trứng rồng bên trong truyền đến mạnh mẽ đanh thép tiếng tim đập. Trứng rồng cũng nhanh nở thành công. Hứa Thần lập lại chiêu cũ, đồng dạng lấy ra sinh mệnh tinh thạch, hướng trứng rồng đánh vào từng sợi tinh thuần sinh mệnh chi lực. Làm xong những này, Hứa Thần quay người nhìn về phía kia từng tòa đại đế điêu đắp. Răng rác một tiếng, trứng rồng đống nhiên vỡ ra một đạo nhỏ xíu vết rách. Hứa Thần thời khắc này lực chú ý toàn bộ đặt ở đại đế điêu đắp phía trên, vẫn chưa chú ý tới điểm này. Trứng rồng vỡ ra một đạo nhỏ xíu khe hở về sau, thật lâu chưa từng vỡ ra đạo thứ nhì, phản phất phá vỡ trứng rồng một đạo khe hở, hao hết trứng rồng nội sinh mệnh tất cả khí lực, cần khôi phục một thời gian mới có thể kế tiếp theo phá xác. Mà Hứa Thần giờ phút này lại là đi đến một tôn nữ tính đại đế pho tượng trước. Tôn này nữ đế toàn thân trên dưới tản ra một cổ không linh khí tức. Không biết đại đế gọi Hứa Thần đến đây cần làm chuyện gì. Hứa Thần cung kính nói, chẳng lẽ là nhìn chúng hắn, muốn đem truyền thừa truyền cho hắn. Hứa Thần không khỏi mong đợi. Nữ đế thanh âm từ trong pho tượng truyền vào Hứa Thần trong tai, "Hứa Thần, ta tu luyện công pháp đặc thù, chỉ có nữ tính võ giả mới có thể tu luyện, ngươi không thích hợp tu luyện công pháp của ta." Hứa Thần trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Đã không phải truyền cho hắn truyền thừa, kia gọi hắn đến đây tổng không phải tìm hắn nói chuyện phiếm chứ? Nữ đế mở miệng nói ra, "Ta nghĩ mời ngươi vì ta tìm kiếm một vị đệ tử." Hứa Thần mặt người, "Chuyện này là sao a?" Nhưng hắn hay là không chút do dự gật đầu đáp ứng. Chỉ cần là nữ là được, kia tìm ai tiếp nhận truyền thừa, còn không phải hắn định đoạt. Các minh đệ, là cái thanh niên, nhìn nó bộ dáng, hẳn là cái nào đó thế lực lớn đệ tử, làm thịt hắn, cướp đoạt hắn nhận chữ bẩn, vận khí tốt, chúng ta mấy năm tiếp theo đều khỏi phải vì tài nguyên lo lắng. Huyền vực cùng nguyên vực giáp giới một mảnh trong núi rừng, ẩn giấu đi một đám võ giả, bọn này võ giả chuyên môn xử lý cướp bóc người khác, làm một ít cướp bóc đốt giết mua bán không vốn. Hứa Thần thu liễm khí tức, từ huyền vực bay về phía tới giáp giới nguyên vực, vừa xuất hiện, liền bị đám người này để mắt tới. Trong lúc nhất thời, mười mấy hung thần ác sát võ giả từ chỗ ẩn thân lướt đi, phong kín Hứa Thần tất cả đường lui. Đám người này lấy hóa khí cảnh làm chủ, cầm đầu là cái khí hải cảnh sơ kỳ cao thủ. Nay cùng đội hình, đặt ở hoang vực tuyệt đối có thể quét ngang vô số thế lực, cho dù đặt ở nguyên vực cùng huyền vực, cũng là một cổ không thể bỏ qua lực lượng, đánh giết một tên đi ngang qua tuổi trẻ võ giả thước tha có hơn. Đáng tiếc, bọn hắn gặp phải là Hứa Thần. Hứa Thần sớm tại bên ngoài mấy chục dặm liền phát hiện bọn hắn, đợi đám người này từ chỗ ẩn thân lao ra về sau, tốc độ không giảm, cũng không rút kiếm, chỉ là đầu ngón tay liên đạn, bắn ra một đạo nói kiếm khí bén nhọn. Chỉ một thoáng, phốc phốc phốc phốc phốc phốc, máu tươi chảy ra. Mười mấy tên võ giả đều không ngoại lệ, ngay cả cái kia tên là thủ khí hải cảnh cao thủ cũng không có thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết tại kiếm khí phía dưới. Đám người này trước khi chết cũng không dám tin tưởng bọn họ sẽ bị một thanh niên đưa tay diệt sát. Không chỉ là bọn hắn, đi ngang qua võ giả thấy cảnh này, từng cái cũng đều mở to hai mắt nhìn, lộ ra một bộ không dám tin bộ dáng. Một kiếm 18 người, trong đó một cái hay là khí hải cảnh cao thủ, người này hào hào khủng bố, quá lợi hại, không biết người này là thế lực nào cường giả, đoán chừng là đi tham gia vạn thánh đại hội. Người này thực lực mặc dù cường hãn, nhưng là tham gia vạn thánh đại hội, chỉ sợ lấy không được quá tốt thứ tự. Vạn thánh đại hội chính là chúng ta Thanh Châu thứ nhất đại thịnh hội, chín đại thánh địa, cái khác vô số thế lực cao thủ cũng không ít. Nghe nói lần trước khí hải cảnh đại bị bên trong, khí hải cảnh hậu kỳ phía dưới cao thủ căn bản là không có cách tiến vào trận chung kết. Người này xem ra có chút trẻ tuổi, lần này cho dù lấy được không được một vị trí tốt, nhưng lần tiếp theo, lần sau nữa, tuyệt đối có thể hiện lộ tài năng. Không nói cái khác, hiện tại tốt, 18 truy hồn bị giết, về sau con đường này liền an toàn, chúng ta cũng khỏi phải mỗi lần đều nơm nớp lo sợ. Ha ha, nói cũng đúng. Hứa Thần tiện tay chém giết 18 người, tốc độ không giảm, mấy hơi thở về sau, người đã là biến mất tại chân trời. Hiện tại đã rời đi huyền vực cái kia nơi thị phi, Linh Khê Tông trong di tích thi cường cho dù bộc phát, chín đại thánh địa cao thủ khó mà ngăn chặn, trong thời gian ngắn cũng vô pháp lan đến gần nguyên vực. Tính toán thời gian, tranh đoạt tham gia vạn thánh đại hội danh ngạch cũng nhanh bắt đầu. Hứa Thần thân hình khẽ động, lướt vào phía dưới trong rừng, tìm sơn động, dùng cự thạch ngăn chặn cửa hang, lấy ra Lăng Vân Điện đệ tử lệnh bài, tâm niệm vừa động. Sau một khắc, Hứa Thần xuất hiện tại Lăng Vân Điện bên trong. Chương 498, Lăng Vân Điện nội tỉnh chương 498, Lăng Vân Điện nội tỉnh đông đông đông đông đông. Một hồi đinh thai nhức góc tiếng chuông xa xa truyền đến. Hiu hiu hiu bù bù. Theo tiếng chuông truyền ra, một đạo đạo nhân ảnh từ các đại linh sơn bên trong bay ra, hướng về tiếng chuông truyền đến địa phương mau chóng bước đi. Ha ha, Trung sư đệ, ngươi cũng trở về, là muốn tranh đoạt lần này vạn thánh đại hội danh ngạch sao? Sư Minh nói đùa, sư đệ đột phá khí hải cảnh không lâu, có tự mình hiểu lấy, lần này chỉ muốn nhìn qua chư vị sư Minh phân khích chiến đấu. Tiểu tử ngươi có tự mình hiểu lấy, bất quá ngươi cũng đừng nản chí, lấy thiên phú của ngươi, dùng không được quá lâu, cũng sẽ có một ngày như vậy. Lần này vạn thánh đại hội, ta Lăng Vân Điện khí hải cảnh giao đấu vậy mà chỉ có 16 cái danh ngạch, chín đại thánh địa bên trong, ta Lăng Vân Điện danh ngạch vậy mà là ít nhất. Ai bảo lần trước vạn thánh đại hội chúng ta Lăng Vân Điện không có mấy người dự thi, cuối cùng thứ tự cũng không phải quá tốt. Lần trước vạn thánh đại hội trong lúc đó, chúng ta Lăng Vân Điện gặp đại sự, đại bộ phận điểm đệ tử đều không thể phân thân. Bởi vì lần trước vạn thánh đại hội thất bại, chúng ta Lăng Vân Điện đều trở thành thế lực khác cho cười, tài nguyên cũng ít không ít, nghe nói rất nhiều sư minh những năm này đều kìm nén một cổ khí. Chúng ta nói Hồng Trần sư minh, Khánh Nguyên sư minh, Thương Dược sư minh tất cả đều xuất quan. Cái gì? Hồng Trần sư minh, Khánh Nguyên sư minh, Thương Dược sư minh tất cả đều xuất quan rồi. Thật giả? Ta còn có thể lừa ngươi. Hồng Trần sư minh chính là khí hải cảnh đỉnh phong tu vi, tục truyền hắn từng một thương chém giết qua 3 tên chuẩn thánh, cũng không biết là thật là giả. Ta mặc dù không có tận mắt nhìn thấy Hồng Trần sư minh một thương chém giết 3 tên chuẩn thánh, nhưng lại tận mắt thấy Hồng Trần sư minh một thương kích giết một tên chuẩn thánh. Thế cái này cũng đã là đủ đáng sợ. Khánh Nguyên sư minh cũng rất đáng ngờ, nghe nói Khánh Nguyên sư minh lĩnh ngộ hỏa chi quy tắc, từng lấy khí hải cảnh đỉnh phong tu vi, cùng một tên thánh nhân giao phong mà không rơi vào thế hạ phong. Nghe những sư minh đệ khác nghị luận, Hứa Thần trong lòng nổi lên một vòng kinh lan, Lăng Vân Điện không hổ là Thành Châu chín đại thánh địa một trong, trong môn đệ tử thật đúng là cao thủ nhiều như mây. Tiếng chuông là từ một quảng trường khổng lồ bên trong truyền đến. Khi Hứa Thần đuổi tới thời điểm, tiếng chuông đã đình chỉ, nhưng trên quảng trường cũng đã hội tụ mấy ngàn người. Chín đại thánh địa bên trong, Cửu Thương thánh địa, Huyền Kiếm Sơn nhóm thế lực, trong môn đệ tử ít thì mấy trăm ngàn, nhiều thì mấy triệu, mà Lăng Vân Điện đệ tử không thể nghi ngờ là chín đại thánh địa bên trong ít nhất. Giờ phút này trên quảng trường hội tụ mấy ngàn người, mà lại đang có liên tục không ngừng đệ tử chạy đến. Hứa Thần đảo mắt một vòng giữa sân mấy ngàn đệ tử, hay là lần đầu tại Lăng Vân Điện bên trong nhìn thấy nhiều như vậy đệ tử. Hứa sư đệ. Ngay lúc này, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Hứa Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Vân Tiên sư huynh chính mỉm cười hướng phía hắn đi tới. Tô sư huynh. Hứa Thần đối Tô Vân Tiên thi lễ một cái. Hiện tại hắn thực lực có lẽ đã tại Tô Vân Tiên phía trên, nhưng ở đối mặt Tô Vân Tiên thời điểm, hắn vẫn như cũ không dám cuồng vọng xưng lớn, cũng không dám có chút bất kính, bởi vì Tô Vân Tiên không chỉ có là hắn nhập môn giới thiệu người, vẫn là hắn ân nhân. Nếu như không có Tô Vân Tiên lời nói, Thanh Linh Tông chỉ sợ đã không còn tồn tại. Ân tình này, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Trên Tô Vân Tiên dưới dò xét Hứa Thần một chút, phát ra từ thật lòng nói, "Hứa sư đệ, ngươi thật đúng là làm ta giật nảy cả mình a, ta để cử ngươi nhập môn tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới năm hai thời gian, mà ngươi không chỉ có từ hóa khí cảnh đột phá đến khí hải cảnh, còn nhất cử đạt tới khí hải cảnh trung kỳ đỉnh phong. Cùng sư minh một so, ta điểm này thành tựu không đáng giá nhắc tới." Hứa Thần lần này rốt cục thấy rõ Tô Vân Tiên chân thực tu vi, khí hải cảnh đỉnh phong. Tô Vân Tiên nói, "Sư đệ, danh ngạch có hạn, ngươi ta lần này là đối thủ cạnh tranh." Hứa Thần nói, "Ta là sẽ không lưu thủ." Tô Vân Thiên hơi sững sờ, tiếp lấy cười ha ha nói, "Tốt, ngươi nếu là lưu thủ chính là xem thường ta." Hai người lại trò chuyện một hồi, Hứa Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đảo mắt một vòng, hỏi, "Tô sư minh, làm sao không gặp thánh nhân sư minh?" Hứa Thần tiếng nói vừa dứt, Tô Vân Thiên còn chưa mở miệng, trong đám người chính là chuyển đến rối loạn tương mừng. "Mau nhìn, là Phong sư minh." Phong sư minh 100 năm trước liền đã đột phá đến thánh nhân chi cảnh, không nghĩ tới Phong sư minh vậy mà cũng tới. Vạn Thánh Đại hội chính là Thanh Châu thứ nhất thịnh hội, mà tranh đoạt dự thi danh ngạch có quan hệ ta Lăng Vân Điện tại đại hội bên trong biểu hiện, thánh nhân sư minh mặc dù tu luyện bận rộn, nhưng cũng sẽ nhìn chút thời gian đến đây quan chiến. Nếu như có thể đạt được Phong sư minh chỉ điểm, khẳng định được lợi rất nhiều. Lại có người đến, kia là Ngự sư minh, cũng là một vị thánh nhân. Tần Liệt sư minh cũng tới, còn có Bạch sư minh cũng tới. Thánh nhân sư minh lục tiếp theo đăng tràng. Hứa Thần nhìn trợn mắt hốt hoồm. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có siêu việt 10 tên thánh nhân sư minh đến. Tô Vân Tiên tại Hứa Thần bên cạnh hỏi, "Sư đệ, có phải là cảm thấy chấn kinh?" Hứa Thần hoàn hồn, liền vội vàng gật đầu. Tô Vân Tiên vừa cười vừa nói, "Nếu như ta nói cho ngươi, hiện tại đến thánh nhân sư minh còn chưa đủ một nửa, ngươi có thể hay không càng giật mình?" Hứa Thần con mắt trừng lớn. Tô Vân Tiên nói lời kinh người, "Chúng ta Lăng Vân Điện cụ thể có bao nhiêu thánh nhân sư minh ta cũng không rõ lắm, nhưng liền ta biết thánh nhân sư minh liền không dưới 30 vị." Hứa Thần rốt cục đối Lăng Vân Điện thực lực có một cái đại khái nhận biết. "Lăng Vân Điện, thật rất mạnh." Đồng tiếng chuông lại vang lên. Mọi người nhao nhao nghe tiếng nhìn lại. Phi Diên sư thúc chẳng biết lúc nào xuất hiện. Đệ tử gặp qua sư thúc. Trên quảng trường mấy ngàn Lăng Vân Điện đệ tử đồng thời đối Phi Diên sư thúc cung kính hô. Những cái kia thánh nhân sư minh cũng không ngoại lệ, từng cái thái độ rất cung kính, không có một tơ một hào kiệt ngạo chi sắc. Phi Diên sư thúc hướng phía mọi người nhẹ gật đầu, chợt sắc mặt nghiêm túc nói, "Vạn Thánh Đại hội chia làm hai cái chiến trường, hóa khí cảnh chiến trường cùng khí hải cảnh chiến trường, điểm này các ngươi chắc hẳn đều đã rõ ràng, lần này chúng ta Lăng Vân Điện hóa khí cảnh chiến trường danh ngạch là 30, khí hải cảnh chiến trường danh ngạch chỉ có 16 cái. Danh ngạch có hạn. Công bằng lý do, ai thực lực mạnh, ai liền đại biểu Lăng Vân Điện tham gia đại hội chương 499." Tô Vân Thiên đối chiến Khánh Nguyên chương 499, Tô Vân Thiên đối chiến Khánh Nguyên quy tắc rất đơn giản, muốn tranh đoạt danh ngạch người, lên đài tiếp nhận những người khác khiêu chiến, chiến đến không người còn dám khiêu chiến mới thôi, mỗi kết thúc một trận chiến đấu thì có nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Đầu tiên tiến hành chính là hóa khí cảnh danh ngạch tranh đoạt. Theo thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Phi Diên sư thúc tay phải hư không vừa nhấc, lập tức 30 tòa cự đại kim loại lôi đài xuất hiện tại mọi người phía trước. "Bắt đầu." Phi Diên sư thúc từ tốn nói. "Hiu hiu hiu bù bù." Một đạo đạo nhân ảnh phóng lên tận trời. 30 tòa lôi đài nháy mắt đều bị người chiếm cứ. "Lý Mạnh, liền thực lực của ngươi cũng dám chiếm cứ một tòa lôi đài, đi xuống cho ta đi." Ầm. Cách Hứa Thần gần nhất một tòa lôi đài phía trên, hai đạo thân ảnh hung hăng va chạm vào nhau. Thổi phun một tiếng. Trong đó một đạo thân ảnh tại chỗ miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, ngã xuống lôi đài. Cái khác lôi đài cũng tất cả đều chiến đấu đến cùng một chỗ. Lăng Vân Điện đệ tử quả nhiên đều là thiên tài. Mỗi một người không dám nói đồng cấp vô địch, nhưng đều là mỗi một cảnh giới bên trong cường giả. Chỉ chớp mắt, nửa ngày thời gian trôi qua. Nhưng lên đài khiêu chiến đệ tử vẫn như cũ nối liền không dứt. "Doãn sư đệ, ngươi không phải là đối thủ của ta, cùng nó khiêu chiến ta, không bằng tiết kiệm một chút khí lực khiêu chiến những sư huynh đệ khác." Nói chuyện chính là cái mái đầu bạc trắng, lông mi sắc bén như đao đao khách, hắn từ chiến đấu ban đầu liền lên đài, cho đến nay đã liên tiếp bại 8 người, mà lại mỗi một cái người khiêu chiến đều trong tay hắn kiên trì không đến 3 chiêu. Khiêu chiến tóc trắng đao khách chính là người tướng mạo chất phác, dáng người to con trung niên, tay cầm cự phủ, đối với tóc trắng đao khách quên can không nhúc nhích chút nào dao, nói: "Sư minh, ta đã nhìn chằm chằm ngươi, nếu như ta không phải là đối thủ của ngươi, thua ở trong tay của ngươi, ta lại đi khiêu chiến những người khác." Tóc trắng đao khách thấy thuyết phục vô dụng, âm vang một tiếng, rút ra chiến đao: "Sư đệ, đao của ta rất nhanh rất sắc bén, ngươi cũng phải cẩn thận." Nhắc nhở một câu, tóc trắng đao khách ánh mắt đột nhiên sắc bén, vung tay lên, trường đao xẹt qua hư không, chỉ thấy một đạo nhanh như gió táp đao quang chạy ra mà ra. Đao quang kia cuốn sạch lấy tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng, lóe lên phía dưới, trực tiếp chém tới cường tráng trung niên trước mặt. Cường tráng trung niên rõ ràng là không ngờ tới một đao này tốc độ lại nhanh như vậy, dù là hắn vận sức chờ phát động, sớm làm chuẩn bị đầy đủ, nhưng thật làm tóc trắng đao khách xuất đao về sau, động tác của hắn vẫn như cũ lộ ra chậm một kia. Hơi có vẻ hốt hoảng giơ tay lên bên trong cự phủ, hoành ngăn tại trước người. Đinh đương một tiếng, hỏa hoa bể ra. Cường tráng trung niên mặc dù miễn cưỡng ngăn lại một đao này, nhưng tự thân cũng bị một đao này kia lực lượng kinh người, chấn hướng lui về phía sau 7-8 bước. Phong chi ý cảnh đạt tới 92, 90 đao ý, phong chi ý cảnh dung nhập vào trong ánh đao, khiến cho đao quang tốc độ như gió táp, vị sư đệ này không đơn giản, thực lực rất mạnh. Hứa Thần một chút xem thấu tóc trắng đao khách nội tình. Giao thủ một cái cường tráng trung niên liền rơi vào đến tuyệt đối hạ phong, tóc trắng đao khách thừa thắng xông lên, chỉ dùng 3 đao, cường tráng trung niên liền bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống lôi đài. Hàn Chấn Sư Minh lại thắng, hắn đã 9 thắng liên tiếp, mà lại, người khiêu chiến hắn, vậy mà không có người nào có thể trong tay hắn kiên trì đi qua 3 đao. Hàn Chấn Sư Minh chiến lược kinh người, 30 danh ngạch có hắn một cái. Không biết kế tiếp ai sẽ khiêu chiến Hàn Chấn Sư Minh. Hàn Chấn Sư Minh đã triển lộ ra đủ thực lực, tiếp xuống chỉ sợ không có mấy người còn dám khiêu chiến Hàn Chấn Sư Minh. Mọi người dưới đài nghị luận ầm ĩ trong nháy mắt. 3 ngày thời gian qua thứ, hóa khí cảnh danh ngạch tranh đoạt cũng hạ màn kết thúc. 30 danh ngạch hoa rơi có chủ. Chúc mừng các ngươi thu hoạch được danh ngạch, đại biểu Lăng Vân Điện xuất chiến. Phi Diên Sư thúc đối trên đài 30 tên đệ tử chúc mừng nói. Sau đó, theo 30 người đi xuống lôi đài, giữa sân khí hải cảnh đệ tử sắc mặt tất cả đều nghiêm. Bọn hắn chiến đấu đến rồi. Quả nhiên, Phi Diên Sư thúc đại thủ phất một cái, 30 tòa lôi đài biến mất, sau một khắc, 16 cái diện tích càng lớn, chất liệu càng kiên cố hơn lôi đài xuất hiện tại giữa sân. Chư vị sư điệt lên đài đi. Một đám khí hải cảnh đệ tử hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, lại không người lên đài. Chư vị khách khí như thế, nếu như không ai lời nói, vậy ta liền không khách khí. Cười to một tiếng vang lên, chỉ thấy một thân chiến thứ nhất nam tử nhảy lên leo lên lôi đài. Theo chiến thứ nhất nam tử lên đài, những người khác cũng đều nhao nhao ngồi không yên, một đạo đạo nhân ảnh phóng lên tận trời, rơi xuống trên lôi đài. Chỉ một thoáng, chiến đấu mở ra. Khí hải cảnh trước trung kỳ đệ tử rất nhanh bị một đạo thải ra khỏi bán. Dần dần, trên đài chiến đấu chí ít cũng là khí hải cảnh hậu kỳ đệ tử. Hứa Thần từ trên chiến đài thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Tô Vân Thiên, nói: "Sư minh, lấy thực lực của ngươi cầm xuống một cái danh ngạch cũng không khó đi." Hắn biết, lấy Tô Vân Thiên thực lực, muốn cầm xuống một cái danh ngạch cũng không khó. Tô Vân Thiên nói: "Sư đệ nói đùa, tu vi của ta mặc dù là khí hải cảnh đỉnh phong, nhưng chúng ta Lăng Vân Điện chuẩn thánh đệ tử thế nhưng không ít, ta cũng không có nắm chắc chiến thắng những cái kia chuẩn thánh sư minh." Hắn tuy là nói như vậy, nhưng biểu lộ lại rất bình tĩnh, hiển nhiên, hắn đối với mình có lòng tin. Nghe Tô Vân Thiên lời nói về sau, Hứa Thần lại là hơi sững sờ, nói: "Chuẩn thánh cũng có thể tham gia?" Tô Vân Thiên nói: "Tự nhiên, chuẩn thánh là xen vào khí hải cảnh đỉnh phong cùng cảnh giới của thánh nhân, nhưng dù sao không phải thánh nhân, là có thể tham gia khí hải cảnh chiến đấu. Sư đệ vừa rồi chẳng lẽ không có chú ý tới, hóa khí cảnh giao đấu bên trong, có nhiều hơn một nửa sư đệ là nửa bước khí hải cảnh tu vi." Hứa Thần há to miệng, hắn thật đúng là không có chú ý tới điểm này. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là, chẳng qua là lúc đó việc không liên quan đến mình, hắn vẫn chưa nghĩ lại. Tô Vân Thiên, năm 3 trước, ngươi ta một trận chiến, vẫn chưa phân ra thắng bại, hôm nay sao không thừa cơ hội này, ngươi ta tái chiến một trận, nhìn một chút 3 năm này là ngươi tiến triển thần tốc, hay là ta càng hơn một bậc. Đột nhiên một đạo trung khí 10 phần thanh âm vang vọng mà lên. Nói chuyện chính là cái Tử Sam nam tử, là Khánh Nguyên sư huynh. Khánh Nguyên sư huynh vừa rồi nói cái gì? Hắn cùng Tô Vân Thiên sư huynh một trận chiến, chưa phân thắng bại. Trời ạ, thật giả? Khánh Nguyên sư huynh tục truyền đã lĩnh ngộ hỏa chi quy tắc, từng cùng thánh nhân một trận chiến mà chưa rơi xuống hạ phòng, Tô Vân Thiên sư huynh có thể cùng Khánh Nguyên sư huynh hòa. Tô Vân Thiên sư huynh thật đúng là điệu thấp a. Ta nghe nói Khánh Nguyên sư huynh lĩnh ngộ còn không phải hoàn chỉnh hỏa chi quy tắc, chỉ là một tia mà thôi. Người nghe ai nói? Cái này, ta cũng là nghe những sư huynh khác nói. Bởi vì Khánh Nguyên một câu, mọi người dưới đài lâm vào nổ tung, lao nhau nghị luận lên. Cùng lúc đó, một đám thánh nhân sư huynh cũng bắt đầu trò chuyện. Phong Trần, Khánh Nguyên sư đệ là ngươi đề cử nhập môn đi. Đúng thế. Khánh Nguyên sư đệ xuất từ man vực một cái thế lực nhỏ, ta đi ngang qua thấy nó thiên phú không tồi, liền đem dẫn tiến nhập môn. Khánh Nguyên sư đệ không sai, khí hải cảnh đỉnh phong liền đã lĩnh ngộ một tia hỏa chi quy tắc, lấy thiên phú của hắn, năm 300 bên trong, nhất định có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh hỏa chi quy tắc, đến lúc đó, chúng ta Lăng Vân Điện lại sẽ mới thêm một vị thánh nhân. Ta xem vị này Tô Vân Thiên sư đệ cũng không đơn giản, Khánh Nguyên sư đệ muốn thắng hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng a. Tô sư đệ dẫn tiến người chính là Bạch Mục sư huynh, có thể bị Bạch Mục sư huynh nhìn chúng sao lại đơn giản. Bạch Mục sư huynh mới ra, một đám thánh nhân trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ kính sợ, hiển nhiên, Bạch Mục tại những này thánh nhân trong lòng, địa vị rất cao. Sư đệ, ta lên trước này. Đối mặt Khánh Nguyên khiêu chiến, Tô Vân Thiên tự nhiên sẽ không lùi bước, đối Hứa Thần nói một tiếng, sau đó liền tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, một bước đạp lên trên chiến đài. Chương 500, ra sân chương 500, ra sân Tô Vân Thiên, không cần nói nhảm nhiều lời, chiến đi. Khánh Nguyên chiến ý sôi trào, quanh thân dũng động làm người sợ hãi hỏa chi linh lực. Được. Tô Vân Thiên biểu lộ lạnh nhạt, tay cầm chôi đao, nhàn nhạt gật đầu. Cẩn thận. Khánh Nguyên nhắc nhở một câu, sau một khắc, khẽ quát một tiếng, lửa phệ thiên dưới, đấm ra một quyền, thương lực quyền kình như đồng nhất hỏa mặt trời, lôi cuốn lấy cuồng bạo khí tức, hối hạ thẳng hướng Tô Vân Thiên. Khánh Nguyên vừa ra tay, đáng sợ cực nóng khí tức bắt đầu từ trên chiến đài khuyết tán ra đến, mọi người dưới đài chỉ cảm thấy làn da nóng bỏng, toàn thân muốn đốt cháy, từng cái hơi biến sắc mặt không ngừng lùi lại. Đây chính là hỏa chi quy tắc lực lượng sao? Thật đáng sợ. Ta cảm giác cả người đều muốn tiêu đốt. Đối mặt một quyền này may mắn không phải là ta, nếu như là ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không biết Tô Vân Thiên có thể hay không đón lấy một quyền này. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Tô Vân Thiên không lùi không tránh, đợi hừng hực quyền tình anh đến trước mặt thời điểm, ngang nhiên rút đao, thân hình có chút đè thấp, từ dưới hướng lên chém ngược một đao này, đao quang tung hành, phảng phất muốn đem đại địa cắt thành hai đoạn, thương khung chẳng bạo. Một đao này, lăng lệ vô song, bá đạo dị thường. Đao quang cùng hừng hực quyền tình va chạm, suy một tiếng, đúng là đem quyền tình chém ra, đầy trời hỏa diễm bày ra. Cái gì? Mọi người nhìn thấy một màn này, tất cả đều hoảng sợ lên tiếng kinh hô. Hứa Thần trong mắt cũng là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nói: "Tô sư minh quả nhiên lợi hại, Khánh Nguyên lĩnh ngộ một tia hỏa chi quy tắc, mà Tô sư minh cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, lĩnh ngộ một tia đao chi quy tắc, đao chi quy tắc cùng hỏa chi quy tắc va chạm, không biết cuối cùng ai thắng ai thua." "Có ý tứ, có ý tứ, chúng ta Lăng Vân Điện vậy mà một lần tính xuất hiện hai vị thiên tài." Tô Vân Thiên, không hổ là bị Bạch Mục sư minh nhìn chúng người. "Đao chi quy tắc, ha ha, cái này có ý tứ." Một đám thánh nhân sư minh thấy thế, con mắt đều là sáng lên, nhao nhao lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. "Tô Vân Thiên, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng." Một quyền không có kết quả, Khánh Nguyên không những không buồn bực, ngược lại cười ha ha một tiếng, khí tức quanh người bỗng nhiên tăng lên một đoạn, hai đầu gối có chút hỗn loạn, một tiếng ầm vang, to lớn kim loại lôi đài hùng hăng chấn động, cả người bạo trùng mà ra, lăng không một quyền hướng về Tô Vân Thiên đánh tới. Một quyền này không có chút nào sức tưởng tượng, chính là ẩn chứa cuồng bạo hơn hỏa chi quy tắc, càng nhanh, mạnh hơn, càng cuồng bạo hơn, tại hỏa chi quy tắc thôi động phía dưới, một quyền này phảng phất ngủ say 10,0005 núi lửa bỗng nhiên khôi phục, bộc phát ra hủy thiên diệt địa đáng sợ lực phá hoại. Đối mặt cái này cực kỳ cuồng bạo một quyền, Tô Vân Thiên cổ tay rung lên, trường đao trong tay lôi cuốn lấy đao chi quy tắc, một đao chém thẳng vào tại đập vào mặt quyền kình phía trên. Phanh ba chạm kịch liệt tiếng vang lên, Khánh Nguyên quyền kình cùng Tô Vân Thiên đao khí đồng thời chốt bụi, tứ tán vẩy ra hỏa hoa cùng đao khí hướng về bốn phương tám hướng bay đi, chỉ là cái này một đợt xung kích, liền đủ để miểu sát rất nhiều đồng dạng khí hải cảnh võ giả. Ha ha, tốt, lại ăn ta một quyền. Khánh Nguyên gầm nhẹ một tiếng, một quyền thẳng oanh mà ra, theo hỏa chi quy tắc vận chuyển, phiến thiên địa này hỏa chi linh lực đều tụ đến, hình thành một vòng diệu nhật, đốt cháy hư không. Chiêu này chính là thánh giai võ học, dùng hỏa chi quy tắc thôi động, uy lực đáng sợ tới cực điểm, cho dù là chuẩn thánh cường giả, dưới một quyền này cũng là cựu tử nhất sinh. Đối mặt Khánh Nguyên sát chiêu, Tô Vân Tiên vẫn như cũ không chút hoang mang, hai tay cầm đao, hoành nâng tại trước ngực, đối quyền tình biến thành diệu nhật vạch một cái mà qua. Cách đủ để đánh giết chuẩn thánh sát chiêu, lại bị Khánh Nguyên dễ như trở bàn tay một đao phá mất. Cái gì? Thậm chí ngay cả ta một chiêu này cũng phá. Khánh Nguyên con ngươi có chút co rụt lại. Hắn tự nhận là một chiêu này mới ra, Tô Vân Tiên cho dù bất bại, cũng muốn rơi vào hạ phong bên trong, thụ thương càng là không cách nào tránh khỏi, nhưng mà giờ này khắc này Tô Vân Thiên không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại, xem ra còn có dư lực. Khánh Nguyên, ngươi cũng tiếp ta một đao. Một đao phá Khánh Nguyên sát chiêu, Tô Vân Thiên biến phòng làm công, hướng phía Khánh Nguyên bổ ra một đao, mà hắn tự thân theo sát tại đao quang về sau, tới gần Khánh Nguyên. Phá cho ta. Khánh Nguyên toàn lực thôi động hỏa chi quy tắc, quanh thân tản ra hừng hực khí tức, song quyền phía trên hỏa diễm phun trào, như là hai vòng mặt trời, hướng về đao quang nghiền ép mà đi. Khánh Nguyên phá mất Tô Vân Thiên đao quang, nhưng cái sau căn bản không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc, trường đao hóa thành hàn quang, nhanh như thiểm điện chém thẳng vào mà tới. Ken ken ken ken, quyền phong cùng lưỡi đao không ngừng va chạm, chuyển ra liên tiếp sắt thép va chạm âm thanh, thường hực hỏa hoa tứ tán bậy ra, thực chất hoa dư ba hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Tốt đặc sắc chiến đấu, Khánh Nguyên sư minh quá lợi hại, Tô Vân Thiên sư minh cũng lợi hại, cùng Khánh Nguyên sư minh một trận chiến, vậy mà không rơi mảy may hạ phong. Một trận chiến này không biết ai thua ai thắng. Theo ta thấy a, cuối cùng thắng được một phương nhất định là Khánh Nguyên sư minh. Ta không cho là như vậy, ta cho rằng Tô Vân Thiên sư minh phần thắng lớn hơn một chút. Mọi người dưới đài khí thế ngất trời nghị luận. Giờ này khắc này, đã không ai chú ý cái khác trên chiến đài chiến đấu, thậm chí cái khác trên chiến đài đang giao chiến hai người cũng đều tạm thời đình chỉ chiến đấu, nhao nhao nhìn lại. Khánh Nguyên cùng Tô Vân Thiên không ngừng va chạm, hai người chiến đấu càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt, bất chi bất giác đã va chạm vượt qua 300 cái hiệp. Phanh theo một tiếng vang thật lớn, giao chiến hai người bỗng nhiên tách ra. Hai người xa xa giằng co. Thế nào rồi? Ai thắng ai thua? Xem ra hay là bất phân thắng bại a. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trên đài tách ra, cũng giằng co hai người. Mọi người ở đây cho rằng một trận chiến này vẫn như cũ bất phân thắng bại thời điểm, Khánh Nguyên thân thể chấn động mạnh một cái, một tia máu tươi từ khỏe miệng tràn ra ngoài. Thấy cảnh này, mọi người dưới đài ánh mắt đều là ngưng lại. Khánh Nguyên vậy mà thụ thương. Lại nhìn Tô Vân Thiên, cầm đao mà đứng, sắc mặt chỉ là hơi có vẻ tái nhợt mà thôi, nhưng toàn thân lại là lông tóc không thương. Lập tức phân cao thấp. Tô Vân Thiên, một trận chiến này, ta thua. Khánh Nguyên phun ra một ngụm trọc khí, nói. Hoa giới đài vang lên trùng thiên tiếng ồn ào. Tại mọi người trong tiếng ồn ào, Khánh Nguyên chủ động nhảy xuống chiến đài. Thua với Tô Vân Thiên Khánh Mây, cũng không có nghĩa là mất đi tranh đoạt danh ngạch tư cách, hắn còn có thể khiêu chiến những người khác, tranh đoạt cái khác 15 cái danh ngạch. Tô Vân Thiên sư huynh đã ra sân, ta cũng nên lên đài. Hứa Thần ánh mắt tại cái khác 15 tòa lôi đài bên trên đảo qua, cuối cùng rơi vào một cái tay trái cái thứ 3 chiến đài. Thủ đài người là cái khí hải cảnh hậu kỳ võ giả, trước đó không lâu vừa đánh bại một tên đồng cấp võ giả. Nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi vừa đến, Hứa Thần đoạt ở những người khác khiêu chiến trước đó, thân thể lóe lên, nhảy lên tòa kia chiến đài. Tại hạ Hứa Thần, xin chỉ giáo. Chương 501, biểu sát chương 501, biểu sát tại hạ Hứa Thần, xin chỉ giáo. Hứa Thần nhảy lên chiến đài, đối diện người ôm quyền nói: "Diệp đốc." Diệp đốc ôm quyền đáp lễ. Mọi người dưới đài bên trong, Nguyên Thông nhìn thấy Hứa Thần nhảy lên chiến đài, nhãn tỉnh sáng lên: "Hứa Thần sư minh." Bên cạnh người nghe vậy, kinh ngạc nói: "Nguyên Thông sư minh, chính là hắn từ Tuyệt Tình Thiên Đao trong tay cứu ngươi?" "Là hắn." Nguyên Thông nói. Bên cạnh người sợ hãi thán nói: "Xem ra thật trẻ tuổi a." Tuyệt Tình Thiên Đao lấy sức một mình đánh bại Dương Thanh cùng Nguyên Thông hai người liên thủ, đã chứng minh thực lực khá kinh người, mà Hứa Thần lại đánh bại Tuyệt Tình Thiên Đao, nói cách khác Hứa Thần chiến lực tại khí hải cảnh hậu kỳ bên trong là đỉnh tiêm. Một bên khác, Dương Thanh bên người một tên đệ tử, nhìn thấy trên Hứa Thần trận về sau, lập tức kinh ngạc nói: "Người này là ai? Xem ra thật trẻ tuổi, dám khiêu chiến Diệp Đốc sư huynh." Dương Thanh liếc bên người một chút, nói: "Hắn là Hứa Thần." "Hứa Thần? Cái nào Hứa Thần?" "Cùng các loại, Dương Thanh sư huynh, chẳng lẽ người này chính là ngày đó cứu ngươi vị kia Hứa Thần sư huynh?" "Trời ạ, xem ra cũng tuổi còn rất trẻ đi." "Đừng xem hắn trẻ tuổi, thực lực của hắn thâm bất khả trắc, ngay cả ta cũng nhìn không thấu sâu cạn của hắn, lúc trước đánh với Tuyệt Tình Thiên Đao một trận, ta luôn cảm giác hắn vẫn chưa vận dụng thực lực, còn có giữ lại, về sau Tuyệt Tình Thiên Đao bỏ mình, ta hoài nghi cũng là Hứa Thần sư huynh gây nên." "Hứa Thần sư huynh nguyên lai mạnh như vậy à? Diệp Đốc sư huynh thực lực cũng là cực mạnh, không dám nói khí hải cảnh hậu kỳ vô địch, nhưng cũng khó gặp đối thủ, Hứa Thần sư huynh cùng đánh một trận, không biết ai sẽ thắng được thắng lợi sau cùng. Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi." Diệp Đốc dò xét Hứa Thần một chút, nói: "Sư đệ, ngươi chỉ là khí hải cảnh trung kỳ tu vi, không phải là đối thủ của ta." Hứa Thần nói: "Có phải là đối thủ, chỉ có đánh một trận mới biết được." "Tốt, vậy ngươi cẩn thận." Diệp Đốc thấy Hứa Thần cự tuyệt, cũng không còn quên, chân phải bỗng nhiên đạp mạnh chiến đài, thân hình như điện bội xông mà ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, bao vây lấy bảng bạc linh lực nắm đấm như là như đạn pháo thẳng tắp vung ra, mạnh mẽ quyền kình trực tiếp là hoành bạo hư không, làm cho thiên địa linh khí lâm vào hỗn loạn. Đối mặt Diệp Đốc kia đủ để hoành bạo một ngọn núi đáng sợ quyền kình, Hứa Thần không tránh không né, cũng không rút kiếm, tay phải năm ngón tay thành chảo, giữa trời một chảo, một con long chảo phá không mà ra, ầm một tiếng, trong hư không lưu lại mấy đạo đen nhánh vết rách. Long chảo cùng quyền kình va chạm, bình một tiếng, trên chiến đài truyền ra một tiếng bạo hưởng, quyền kình sát na sụp đổ. Tràn đầy tự tin Diệp Đốc sắc mặt đống nhiên biến đổi, giữ tận long chảo đập bạo quyền kình, một tay lấy thân thể của hắn gắt gao nắm lấy. Chỉ cần Hứa Thần tâm niệm vừa động, long chảo phát lực, Diệp Đốc tuyệt đối sẽ bị bóp nát thân thể. "Ngươi bại." Đồng môn luận bàn, Hứa Thần chắc chắn sẽ không hạ tử thủ, long chảo bắt lấy Diệp Đốc, khiến cho đánh mất năng lực hành động về sau, nhàn nhạt mở miệng: "Làm sao có thể? Ta thậm chí ngay cả hắn một chiêu đều tiếp không dưới." Diệp Đốc trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Bởi vì nghĩ đến miểu sát Hứa Thần, vừa rồi hắn vẫn chưa lưu thủ, nói cách khác không tồn tại chủ quan thất thủ tình huống. Hứa Thần đánh bại hắn bằng vào là ngạnh thực lực, cũng là bởi vì Hứa Thần bằng vào là ngạnh thực lực đánh bại hắn, hắn mới như thế không dám tin. Phải biết, cho dù là khí hải cảnh đỉnh phong cao thủ, muốn đánh bại hắn cũng sẽ không như thế dễ dàng. Nhưng Hứa Thần rõ ràng chỉ là khí hải cảnh trung kỳ tu vi, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Dưới đài mắt thấy một trận chiến này toàn bộ quá trình người, cũng không hiểu. Lợi hại, thật là quá lợi hại. Vị sư minh này gọi là cái gì nhỉ? Hứa Thần. Hứa Thần. Ta nghe nói trước đây không lâu đánh lui Tuyệt Tình Thiên Đao, cứu Dương Thanh cùng Nguyên Thông sư minh chính là Hứa Thần, chẳng lẽ là hắn? Theo ta hiểu rõ, chúng ta Lăng Vân Điện chỉ có một cái Hứa Thần. Nghe nói Hứa Thần là Tô Vân Thiên sư minh đề cử nhập môn, thiên tài đề cử quả nhiên cũng là thiên tài. Hứa Thần sư minh thực lực rất mạnh, nhưng hắn muốn đoạt lấy một cái danh ngạch cũng không dễ dàng. Hứa sư đệ tiến bộ thần tốc, ngay cả ta đều nhìn không ra sâu cạn của hắn. Tô Vân Thiên thấp giọng nói. Một đám thánh nhân, trong đó một tên thánh nhân vừa rồi vừa bận toàn bộ hành trình mắt thấy Hứa Thần cùng Diệp Đốc chiến đấu, trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Vị này tên là Hứa Thần sư đệ có ý tứ a? Cái khác thánh nhân cũng đều nhao nhao nhìn về phía Hứa Thần. Khí hải cảnh trung kỳ tu vi, một chiêu đánh bại khí hải cảnh hậu kỳ Diệp Đốc, Hứa Thần sư đệ không đơn giản à? Có ý tứ. Không sai. Còn có thể. Một đám thánh nhân đối Hứa Thần nhao nhao đánh giá. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh. Thời gian vừa đến. Hứa Thần, ta đến chiến ngươi. Một tên nam tử áo lam nhảy lên leo lên chiến đài, khiêu chiến Hứa Thần. Ta gọi Quách Dụ, xin chỉ giáo. Quách Dụ, khí hải cảnh hậu kỳ tu vi, tay cầm trường kiếm, quanh thân tản ra một cổ kiếm ý bén nhọn, không thể coi thường, là một tên có chút cường đại kiếm khách. Xin chỉ giáo. Hứa Thần ôm quyền đáp lễ lại. Âm vang một tiếng, Quách Dụ rút ra trường kiếm, hai con ngươi bên trong phóng xuất ra lăng lệ chi ý, chăm chú nhìn Hứa Thần, cẩn thận. Thoại âm rơi xuống, Quách Dụ thôi động kiếm ý, trường kiếm run run, kiếm như linh xà, tản mát ra lăng lệ bức người kiếm khí, trường kiếm uy tích xảo trá, khiến người ta khó mà phòng bị. Trường kiếm đâm rách hư không, nháy mắt xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, Hứa Thần thân thể hơi trao đảo một cái. Xuy một tiếng, Trường kiếm không trở ngại chút nào đâm vào Hứa Thần thể nội. Mọi người dưới đài thấy cảnh này, trong lòng tất cả giật mình. Đâm trúng rồi. Đơn giản như vậy. Không đúng, mau nhìn, không có máu tươi. Hứa Thần thân ảnh tại tán loạn. Không phải bản thể, là tàn ảnh. Tê vậy mà là tàn ảnh, ta vậy mà nhìn không ra. Ta cũng nhìn không ra. Hứa Thần là lúc nào rời đi? Tốc độ cũng quá nhanh. Mọi người đầu tiên là giật mình, nhưng khi ý thức được đây chẳng qua là Hứa Thần lưu tại nguyên địa một đạo tàn ảnh thời điểm, trong đám người lại phát ra một tràng tốt lên âm thanh. Phong chi ý cảnh viên mãn. Không sai không sai. Khí hải cảnh trung kỳ có thể canh chừng chi ý cảnh lĩnh ngộ được cảnh giới viên mãn, không đơn giản. Hứa Thần thiên phu không tại Tô Vân Tiên cùng Khánh Nguyên phía dưới. Một đám thánh nhân cũng là nhao nhao mở miệng. Quách Vũ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Không đợi hắn rút kiếm, một cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng đã quanh chúng phía sau lưng của hắn, thân thể không bị khống chế bay ra ngoài, cuối cùng ngã xuống trên đài. Quách Vũ sau khi hạ xuống, đi về phía trước mấy bước, ổn định thân hình về sau, đối trên đài Hứa Thần ổn quyền, đa tạ sư minh lưu thủ. Hứa Thần khống chế lực lượng, chỉ là đem hắn đánh xuống trên đài, vẫn chưa làm bị thương hắn, lại miểu sát một người. Ai ra, Hứa Thần sư minh thật đúng là lợi hại a. Đã ngay cả tiếp theo đánh bại hai tên khí hải cảnh hậu kỳ sư minh, chỉ sợ chỉ có khí hải cảnh đỉnh phong sư minh mới có thể cùng một trong chiến. Mọi người dưới đài châu đầu ghé thai nghị luận lên. Huyền Phong, cái này Hứa Thần có chút thực lực, trận tiếp theo ngươi không chuẩn bị khiêu chiến hắn sao? Dưới đài một tên thanh y nam tử đống nhiên nhìn về phía bên cạnh người, hỏi. Tên là Huyền Phong chính là cái khí hải cảnh đỉnh phong tu vi, tại Lăng Vân Điện cũng là có không nhỏ danh khí, mặc dù không bằng Khánh Nguyên bọn người, nhưng cũng là một thiên tài. Huyền Phong nhìn lướt qua cái khác 15 cái chiến đài, tựa hồ cũng chỉ có Hứa Thần thực lực yếu nhất. Chiếm lấy cái khác 15 tòa lôi đài người, hoặc là khí hải cảnh đỉnh phong tu vi, hoặc là chính là chuẩn thánh, còn cũng chỉ có Hứa Thần xem ra dễ khi dễ một điểm. Huyền Phong mặc dù không nói chuyện, nhưng hắn đã hạ quyết tâm khiêu chiến Hứa Thần. Để mắt tới Hứa Thần cũng không chỉ Huyền Phong một người. Chương 502, nhẹ nhõm đánh bại chương 502, nhẹ nhõm đánh bại tại Hứa Thần nghỉ ngơi trong vòng nửa canh giờ, cái khác chiến đài lục tiếp theo buộc phát chiến đấu, trong đó mấy trận ngay cả Hứa Thần đều là nhịn không được ném đi ánh mắt quan chiến. Tỷ như thua ở Tô Vân Thiên trong tay Khánh Nguyên, khiêu chiến là một tên chuẩn thánh cấp bậc sư minh. Tu vi hơi thấp một bậc Khánh Nguyên, vậy mà chỉ dùng không đến 3 chiêu, liền đánh bại chuẩn thánh sư minh, dẫn tới toàn trường xôn xao. Lại tỷ như cùng Khánh Nguyên nổi danh hồng trần, cho thấy chuẩn thánh tu vi, đánh bại từng người âm thanh khá lớn chuẩn thánh sư minh. Tô Vân Thiên sư minh cũng nên đón người khiêu chiến, là một vị chuẩn thánh. Vị kia chuẩn thánh cuối cùng cũng lấy thảm bại hạ màn kết thúc. Nửa canh giờ đến, không biết lần này ai sẽ khiêu chiến ta. Hứa Thần từ cái khác trên chiến đài thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dưới đài đám người. Mọi người hiểu ý, chuẩn bị khiêu chiến Hứa Thần người, mừng rỡ. Sau một khắc, lại có 7 đạo thân ảnh đồng thời lướt về phía chiến đài. Một màn này nhìn những người khác trợn mắt hốt mồm. Hứa Thần thấy thế, cũng là hơi sửng sở, mình xem ra có dễ khi dễ như vậy sao? 7 đạo bóng người cơ hồ là tại cùng một thời gian cướp đến trên chiến đài. 7 người hai mặt nhìn nhau. Chư vị, ta cái thứ nhất leo lên chiến đài, các ngươi như muốn chiến, không bằng chờ ta đánh bại Hứa Thần, lại khiêu chiến ta như thế nào? Nói chuyện chính là cái khí hải cảnh hậu kỳ võ giả, nhưng là không ai dám khinh thường hắn. Bởi vì người này tên là Gia Cát Dương, từng lấy khí hải cảnh hậu kỳ tu vi vượt cấp chém giết qua một tên khí hải cảnh đỉnh phong cao thủ. Huyền Phong nghe vậy, cái thứ nhất nhảy xuống chiến đài, 5 người khác cũng đều nhao nhao xuống đài. 7 người gần như đồng thời lên đài, nhưng muốn mảnh điểm ai giành trước hay, đúng là Gia Cát Dương. Hứa Thần sư đệ, đối thủ của ngươi là ta, ghi nhớ, ta gọi Gia Cát Dương. Gia Cát Dương lười nhác nói nhảm, trực tiếp ra tay với Hứa Thần, chỉ gặp hắn đấm ra một quyền, tại quyền kình nghiền ép phía dưới, trong hư không xuất hiện một cái lô đen càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn đem Hứa Thần thân ảnh nuốt hết. Hứa Thần thân ảnh lóe lên, tránh đi quyền kình đồng thời, tay phải thành chảo, đối hư không liền níu hai lần, hai đạo dữ tợn long chảo phá không mà ra. Thứ một nói long chảo chấn Gia Cát Dương thân hình rung mạnh, hướng lui về phía sau một bước, đạo thứ nhì long chảo phá vỡ Gia Cát Dương hộ thể linh khí, đem hắn đánh bay ra ngoài. Phanh một tiếng, Gia Cát Dương ngã xuống trên đài. Mọi người dưới đài ngẩn người. Tiếp theo bộc phát ra trùng tiên tiếng nghị luận. Lợi hại, lại làm miểu sát. Gia Cát Dương thế nhưng là không chỉ một lần đã đánh bại khí hải cảnh đỉnh phong võ giả, ngay cả hắn vậy mà cũng bại. Cái này Hứa Thần muốn nghịch thiên a. Huyền Phong sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Gia Cát Dương mặc dù chỉ là khí hải cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng chiến lược kinh người, cho dù là ta muốn đánh bại hắn, cũng muốn hao phí một chút thủ đoạn, nhưng cái này Hứa Thần vậy mà miểu sát Gia Cát Dương. Ngay cả tiếp theo đánh bại 3 người, Hứa Thần cơ hồ đều là lấy cường thế tư thái miểu sát, triệt để chấn nhiếp một chút người, để bọn hắn nhận rõ chiến lệnh. Hứa Thần nghỉ ngơi tại chỗ sau nửa canh giờ, nên đón cái thứ tư đối thủ. Trước đó tranh cướp giành giật khiêu chiến Hứa Thần người, chỉ còn lại có Huyền Phong một người. Huyền Phong sư minh chính là khí hải cảnh đỉnh phong tu vi, hắn cùng Hứa Thần chiến đấu, không biết hai thắng ai thua. Ta tương đối xem trọng Huyền Phong sư minh, tu vi so Hứa Thần cao hơn 2 cái tiểu cảnh giới, công kích của hắn cùng phòng ngự đều rất cường đại, thực lực tổng hợp tại khí hải cảnh đỉnh phong bên trong cũng là thuộc về tương đối cường đại kia một hàng. Ta xem trọng Hứa Thần, hắn mặc dù chỉ là khí hải cảnh trung kỳ tu vi, nhưng thực lực rõ như ban ngày. Mọi người nhìn thấy trên Huyền Phong đài về sau, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, ý kiến không một. Trên chiến đài, Hứa Thần cùng Huyền Phong cách xa nhau 100m đứng vững. Hứa Thần, cẩn thận. Dứt lời, Huyền Phong thôi động Hàn Băng chi lực, chỉ một thoáng, một cổ lạnh lẽo thấu xương khí tức tràn ngập mà ra, lấy hắn làm trung tâm, trên chiến đài cấp tốc ngưng kết thành tầng một băng sương, trong không khí bông tuyết bay dương, nhiệt độ chợt hạ. Lạnh quá a. Thê mau lui lại, mau lui lại. nghe nói Huyền Phong đem băng chi ý cảnh lĩnh ngộ được viên mãn cấp độ. Cảnh giới viên mãn hàn băng ý cảnh quả nhiên cường hành. Mọi người dưới đài lui lại đồng thời, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến đài. Hứa Thần trong mắt cũng là lướt qua một vòng vẻ kinh dị, hàn băng chi lực ngay tại rót vào hai chân của hắn bên trong. Hứa Thần lập tức thôi động linh lực, đem rót vào thể nội hàn băng chi lực ép ra ngoài. Răng rắc một tiếng, Hứa Thần hai chân hơi động một chút, dưới chân khối băng vỡ vụn. Cũng liền ở thời điểm này, Huyền Phong thân hình nhảy lên, bao vây lấy hàn băng chi lực nắm đấm, đánh nát hư không, hung hăng đánh phía Hứa Thần mặt. Lốt bốt cùng bạo lôi đỉnh chi lực từ Hứa Thần thể nội càn quét mà ra, khiến hư không nổi lên gợn sóng. Hứa Thần bước ra một bước, tay phải năm ngón tay bắt ấn thành quyền, bao vây lấy lôi đỉnh chi lực nắm đấm, không chút nào né tránh nên kích mà lên. Âm ầm song quyền đối hoành, đáng sợ sóng xung kích quyết tán ra, lôi đỉnh chi lực cùng băng tuyết chi lực không ngừng đối hoành, đầu đá, cuối cùng vụn băng vẩy ra, Huyền Phong kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình không nhận khống nhanh lùi lại mà đi, lại nhìn Hứa Thần, vẹn vẹn lui lại một bước. Viên mãn cấp độ lôi chi ý cảnh. Cái này Hứa sư đệ thật đúng là một thiên tài a. Phong lôi ý cảnh toàn bộ tu luyện đến cảnh giới viên mãn, không sai. Một đám thánh nhân không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng. Mọi người dưới đài càng là kinh hô liên tục. Một quyền đánh lui Huyền Phong, Hứa Thần thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, thân ảnh lại một chia chín. Huyền ảnh long hành thuật. Chín cái Hứa Thần khó phân biệt thật giả, đồng thời thẳng hướng Huyền Phong. Mọi người dưới đài thấy thế, tất cả đều mở to hai mắt nhìn cẩn thận phân biệt, sau đó bọn hắn kinh hãi phát hiện, lấy nhãn lực của bọn hắn vậy mà không có nhìn ra cái nào là chân thân, nhưng cái nào là huyền ảnh. Chín cái Hứa Thần từ khác nhau phương hướng công tới, Huyền Phong ánh mắt quét qua, đúng là không cách nào xác định Hứa Thần chân thân, rơi vào đường cùng bước ra nhanh lùi lại. Nhưng tại hắn nhanh lùi lại thời điểm, chín cái Hứa Thần cũng là đồng thời gia tốc. Huyền Phong thấy thế, đột nhiên cắn răng một cái, song quyền phía trên hàn băng chi lực bạo dũng, thi triển ra một cái phạm vi lớn công kích sát chiêu. Song quyền như gió, một hơi vung ra hơn 100 quyền. Chỉ một thoáng, phô thiên cái địa quyền tình bao phủ chín cái Hứa Thần. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Phản phất đạn pháo rửa sạch, lấy Huyền Phong làm trung tâm, phương viên 1.000m bên trong từng tấc một toàn bộ tại hắn đả kích bên trong. Dù là chín cái Hứa Thần đều là chân thần, giờ phút này cũng khó đối Huyền Phong tạo thành nửa điểm uy hiếp. Liên tiếp trầm muộn tiếng phá hủy vang vọng, chín cái Hứa Thần thân ảnh như là bọt biển đồng dạng bị quyền kình xé rách vỡ nát. Cái gì? Vậy mà đều là huyền ảnh? Huyền Phong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tiên Hứa Thần bản thể đâu? Ở đâu? Không được. Hắn bỗng nhiên quay người, một đạo bóng người phi tốc tại trong con mắt phóng đại. Hiện tại mới phản ứng được, đã muộn. Hứa Thần thanh âm truyền vào Huyền Phong trong tai. Cùng lúc đó, một con ẩn chứa phong lôi chi ý nằm đấm, nhanh như gió táp, thế như bồ lôi, nháy mắt oanh đến Huyền Phong trước mặt, bình một tiếng, rắn rắn chắc chắc đánh vào Huyền Phong trên ngực. Chương 503, Thiên Hồng Thành chương 503, Thiên Hồng Thành Huyền Phong kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lập tức không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Mắt nhanh lấy sắp ngã xuống lôi đài thời điểm, Huyền Phong không cam lòng gào thét một tiếng, lại cưỡng ép ngừng lại bay ngược xu thế, miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng mà, vẫn chưa tới hắn thở dài một hơi, trước mặt kia sáng tối xâm lại, Hứa Thần xuất hiện tại hắn trước mặt. Hai người gần trong gang tấc. Huyền Phong nhìn thấy Hứa Thần, đáy mắt lướt qua một vòng vẻ bối rối. Một trận chiến này, ta thắng. Hứa Thần tay đè tại Huyền Phong ngực, phình một tiếng, một cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng tại trong lòng bàn tay bộc phát, Huyền Phong không cam lòng lại lần nữa bay ngược ra ngoài, cuối cùng rơi đập trên mặt đất. Theo Huyền Phong lập bại, hiện trường lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Về sau, đột nhiên bộc phát ra trùng thiên tiếng ồn ào. Quá lợi hại. Huyền Phong sư huynh vậy mà cũng bại, cái này Hứa sư huynh quả thực chính là cái yêu người ta. Vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, nhẹ nhõm đánh bại Huyền Phong, người sư đệ này không đơn giản a. Ngay cả Huyền Phong đều thua ở Hứa Thần chi thủ, tiếp xuống chỉ sợ không có mấy người dám khiêu chiến Hứa Thần đi. Ở sau đó chiến đấu bên trong, lục lục tiếp theo có mấy người khiêu chiến Hứa Thần, nhưng những người này thực lực, nhiều lắm là cũng liền cùng Huyền Phong một cái tiêu chuẩn, không ai có thể bức Hứa Thần vận dụng thực lực chân chính. Dần dần, mọi người ý thức được Hứa Thần khó đối phó về sau, liền không ai còn dám khiêu chiến hắn. Cuối cùng, Hứa Thần thuận lợi đoạt lấy một cái danh ngạch. Trừ hắn ra, Tô Vân Thiên, Khánh Nguyên, Hồng Trần, Thương Dược mấy người cũng đều đoạt lấy một cái danh ngạch. Hứa Thần sư minh, chúc mừng a. Vừa xuống đài, Dương Thanh cùng Nguyên Thông hai người chính là hướng phía Hứa Thần đi tới, cười rạng rỡ hướng về Hứa Thần chúc mừng. Không chỉ Dương Thanh hai người, còn lại mấy cái bên kia không biết sư minh đệ, cũng tại lúc này xuống lại đi lên chúc mừng Hứa Thần, Hứa Thần 11 đạo tạng. Tô Vân Thiên đi tới, sư đệ, chúc mừng. Hứa Thần vừa cười vừa nói, có thể cùng Tô sư minh kể vai chiến đấu, là sư đệ chuyện may mắn. Tô Vân Thiên nói, sư đệ, Vạn Thánh đại hội mở ra sắp đến, chúng ta Thiên Hồng Thành lại tụ họp. Hứa Thần gật đầu, ừm, Thiên Hồng Thành lại tụ họp. Dứt lời, Hứa Thần dường như nghĩ đến cái gì, hỏi, sư minh, Linh Khê Tông di tích biến cố, hiện tại tiến triển thế nào rồi? Tô Vân Thiên không nghĩ tới Hứa Thần vậy mà lại hỏi cái này vấn đề, suy nghĩ một chút, nói, theo ta được biết, Linh Khê Tông bên trong di tích thì cường sông ra di tích, cho huyền vực tạo thành không nhỏ phá hư, mấy cái thành trì, ngàn vạn nhân khẩu gặp thi cương sát hại, bất quá, tình thế đã được đến ách chế, chúng ta Lăng Vân Điện thánh nhân sư minh, liên hợp cái khác thánh địa cao thủ, đồng thời xuất thủ, đem thi cương chạy về di tích. Bất quá. Bất quá cái gì? Hứa Thần hỏi. Tô Vân Thiên nói, chín đại thánh địa thánh nhân, vốn là nghĩ nhất cổ tác khí triệt để hủy diệt những này thi cương, nhưng chín đại thánh địa thánh nhân tiến vào di tích về sau, tựa hồ gặp chặn đánh, cuối cùng bị ép rời khỏi di tích. Hứa Thần khẽ nhíu mày. Tô Vân Thiên nhìn Hứa Thần một chút, nói, sư đệ, Linh Khê Tông bên trong di tích biến cố, không phải chúng ta có thể nhúng tay, việc này liền giao cho thánh nhân sư huynh bọn hắn đi. Hứa Thần lông mày giãn ra, nói: "Sư minh nói rất đúng, trời sập có người cao đỉnh lấy." Nguyên vực. Trong sơn động, Hứa Thần thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Mục tiêu: Thiên Hồng Thành. Hứa Thần đi ra sơn động, đạp lên tiên toa thuyền, trốn vào hư không, hướng về Thiên Hồng Thành lao đi. Thiên Hồng Thành, Thanh Châu xếp hạng trước 10 thành trì. Thành trì chiếm diện tích tương đương với một cái cỡ nhỏ quốc gia. Trường cư nhân khẩu tại 100 triệu trở lên. Theo vạn thánh đại hội ngày càng phát ra tới gần, số lớn đến từ Thành Châu bốn phương tám hướng võ giả tràn vào Thiên Hồng Thành bên trong. Nhân khẩu số lượng tăng vọt. Bởi vì vô số võ giả tràn vào, trong thành ma sát, chém giết cũng thành lần bạo tăng. Cơ hồ mỗi một ngày đều có mấy ngàn hơn 10,000 lên chiến đấu ở trong thành bộc phát. Trừ cái đó ra, trong thành giá hàng tiêu thăng, các đại tiểu lâu khách sạn bạ mãn, càng là xuất hiện một phòng khó cầu hiện tượng. Hứa Thần hành tẩu tại Thiên Hồng Thành trên đường phố. Trên đường phố kín người hết chỗ, cơ hồ bay cười bay. Mà lại, người đi trên đường phố, cơ hồ không có kẻ yếu, tùy ý quét qua, tu vi thấp nhất đều là ngự khí cảnh, hóa khí cảnh võ giả cũng là chỗ nào cũng có, cho dù là khí hải cảnh võ giả, trong đám người cũng là khi thì có thể nhìn thấy. Lăng Vân Điện thân là chín đại thánh địa một trong, tại Thiên Hồng Thành có trạch viện, ta trực tiếp đi qua là đủ. Lăng Vân Điện tại Thiên Hồng Thành trạch viện địa chỉ, cơ hồ không phải bí mật, Hứa Thần tùy tiện tìm người địa phương, hỏi một chút liền biết. Từ một tên võ giả trong miệng biết được địa chỉ về sau, Hứa Thần một bên dạo phố, một bên hướng về trạch viện đi đến. Đi qua một con đường, phía trước là cái chiếm diện tích có chút rộng rãi quảng trường, giờ phút này trên quảng trường đầy áp người. Không có khả năng lực công kích của ta vậy mà chỉ có 57, đây không có khả năng. 57 đã không sai, ta một kích toàn lực mới 49 mà thôi. Hắc hắc, một đám yếu gà, ta một kích toàn lực vượt qua 60. Vượt qua 60. Tê lợi hại a. Hứa Thần bước chân dừng lại, sinh lòng hiếu kỳ, hướng phía quảng trường đi tới. Trên quảng trường rất nhiều người. Quảng trường trung tâm, đứng sừng sững lấy một cây không biết dùng cái gì chất liệu rèn đúc mà thành cây cột. Hứa Thần xâm nhập đám người xem xét, chỉ thấy một tên sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt nam tử, giờ phút này đang đứng tại cây kia cây cột trước mặt, khẽ quát một tiếng, nâng quyền hung hăng đánh vào trên cây cột. Bình một tiếng, cây cột lông tóc không tổn hao. Sắc mặt tái nhợt nam tử bị chấn lui lại một bước. Mọi người cùng nhau nhìn chằm chằm trên cây cột đoạn, một khối như là màn ảnh nơi bình thường, chỉ thấy kia trên màn ảnh số lượng chậm chạp nhảy lên. 10, 15, 30. Cuối cùng, số lượng dừng lại tại 69 bên trên. 69, không tệ, không tệ, người này thực lực đến gần vô hạn khí hải cảnh a. Đạt tới 70 liền đã nói rõ có được khí hải cảnh chiến lực, mà 69, đến gần vô hạn khí hải cảnh, người này không đơn giản a. Mọi người phát ra liên tiếp âm thanh sợ hãi thán phục. Nhưng mà, cái kia vị diện sắc hơi có vẻ tái nhợt nam tử, sắc mặt lại là cảm thấy khó xử, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hứa Thần chỉ một chút liền nhìn ra đánh ra 69 điểm nam tử, tu vi thật sự chính là khí hải cảnh sơ kỳ, chỉ là nam tử kia khí tức phù phiếm, tu vi bất ổn, chắc là cưỡng ép tăng cao tu vi, trên căn bản chưa vững chắc, cho nên mới sẽ xuất hiện một kích toàn lực chỉ có 69 điểm tình huống. Mà hiện trường đại bộ phận điểm người chỉ là hóa khí cảnh tu vi, vẫn chưa nhìn ra nam tử tu vi thật sự. Nếu như nam tử tu vi chính là hóa khí cảnh, đánh ra 69 điểm, tuyệt đối được xưng tụng chính là thiên tài, nhưng cũng tiếc chính là, hắn là khí hải cảnh sơ kỳ tu vi. Ở những người khác còn không có kịp phản ứng thời điểm, tên nam tử kia sắc mặt cảm thấy khó xử rời đi. Hứa Thần nhìn một hồi, cũng minh bạch căn này cây cột tác dụng, chính là khảo thí lực công kích cây cột. 60 trở xuống, hóa khí cảnh phía dưới lực công kích. 60 đến 69, hóa khí cảnh lực công kích. 70 đến 79, khí hải cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ lực công kích. 80 đến 89, khí hải cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong lực công kích. 90 đến 99 thì là chuẩn thánh lực công kích. Vượt qua 99, thánh nhân lực công kích. Nhường một chút, để cho ta tới thử một chút. Một tên trẻ tuổi võ giả gạt mở đám người. Nhìn thấy tên này trẻ tuổi võ giả, mọi người tại đây trên mặt tất cả đều lộ ra một vòng vẻ kiêu rẻ. Cũng không phải bởi vì tên này trẻ tuổi võ giả có bao nhiêu lợi hại, mà là tên này trẻ tuổi võ giả trên thân phục sức, chính là Thanh Hải Tông hoạch tâm đệ tử phục sức. Thanh Hải Tông thực lực mặc dù không cách nào cùng chín đại thánh địa so sánh, nhưng trong tông môn cũng có thánh nhân tọa trấn, chính là một cái có chút cường đại thánh cấp thế lực. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tên kia Thanh Hải Tông hoạch tâm đệ tử đi đến đo lực trụ trước mặt, hít sâu một hơi, quanh thân đống nhiên bộc phát ra đáng sợ khí tức, nồng đậm linh lực hội tụ đến hữu quyền phía trên. Hổ bí quyền. Thanh Hải Tông hoạch tâm đệ tử gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền, quyền kinh hóa thành một con màu trắng mãnh hổ, dương nhanh múa vuốt đâm vào đo lực trụ phía trên. Phình một tiếng, đo lực trụ thượng đoạn trên màn hình số lượng bỗng nhiên nhảy lên, cuối cùng số lượng dừng lại. Chương 504, oan gia ngõ hẹp. Chương 504, oan gia ngõ hẹp. Mọi người nhao nhao nhìn lại. 67. Lợi hại, không hổ là Thanh Hải Tông hoạch tâm đệ tử. Ta trước đó nhìn thấy một tên hóa khí cảnh 9 tầng đỉnh phong võ giả, một kích toàn lực cũng mới miễn cưỡng đánh ra 65 điểm, muốn đánh ra 67 điểm, ít nhất cũng phải nửa bước khí hải cảnh đi. Trẻ tuổi như vậy liền đã là nửa bước khí hải cảnh, thế lực lớn con cháu quả nhiên không tầm thường a. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, tên kia Thanh Hải Tông đệ tử, lông mày lại là hơi nhíu, hiển nhiên đối kết quả này cũng không hài lòng, hắn lui ra phía sau nửa bước. Nhẫn chữ vật linh quang lóe lên, một thanh màu làm trường thương xuất hiện trong tay. Thấy thế, trên quảng trường mọi người nhao nhao đình chỉ nghị luận, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Thanh Hải Tông hoạch tâm đệ tử. Hổ giết. Thanh Hải Tông hoạch tâm đệ tử xúc thế một lát, đột nhiên đâm ra một thương, bình một tiếng, mũi thương hung hăng đâm trúng đo lực trụ. 68. Vận dụng linh khí, điểm số lên cao một điểm. 69 điểm là hóa khí cảnh cực hạn, tên này Thanh Hải Tông hoạch tâm đệ tử có thể đánh ra 68 điểm, đã là cực kỳ cường đại. 68 điểm, lợi hại, khoảng cách 69 điểm chỉ có một phần có kém. Có người phát ra như thế sợ hãi thán phục. Ta trông coi đo lực trụ đã có 3 ngày thời gian, điểm số cao nhất chỉ có 86 điểm, là một vị nửa bước thánh nhân đại nhân ghi chép. Ta 7 ngày trước liền canh giữ ở chỗ này, vận khí so ngươi tốt, nhìn thấy một cái 88 điểm. Ta đến tương đối chế, không biết may mắn có thể hay không nhìn thấy một cái 89 phần có bên trên. Ta cũng đi thử một lần. Hứa Thần chuẩn bị tiến lên thử một lần thời điểm, người sau lưng bảy bỗng nhiên táo động, cũng truyền đến hơi có vẻ thanh âm phách lối. Tránh ra, đều để nhường lối. Đám người lập tức bất mãn kêu la. Ai vậy? Phách lối như vậy? Xuyệt nói nhỏ thôi. Tiểu cái gì âm thanh, ta ngược lại muốn xem đến chính là người nào. Đến chính là Cựu Thương Thánh Địa đệ tử, tiểu tử ngươi cho dù có 10 viên đầu, đắc tội Thánh Địa đệ tử, cũng không đủ chặn. Mọi người nhìn thấy đến chính là Cựu Thương Thánh Địa đệ tử về sau, từng cái như tị xà hạt nhau nhau nhường đường ra. Hứa Thần cũng là nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một nhóm người mặc Cựu Thương Thánh Địa phục sức người, sải bước đi tới. Cầm đầu là cái xem ra 37-38 tuổi nam tử, nửa bước khí hải cảnh tu vi. Hứa Thần ánh mắt tại Cựu Thương Thánh Địa người đi đường này bên trong khẽ quét mà qua, lại phát hiện mấy người quen, khóe miệng của hắn không khỏi chậm rãi câu lên, lộ ra một vòng băng lãnh ý cười. Toàn ra ngõ hẹp. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Cựu Thương Thánh Địa một đoàn người đi đến đo lực trụ trước mặt. Chiến Vô Tuyệt cười rạng rỡ nói, "Thạch Nhạc sư minh, ngươi là chúng ta Cựu Thương Thánh Địa xếp hạng trước 10 hạch tâm đệ tử, nửa bước khí hải cảnh tu vi, lộ ra một tay, khiến cái này người biết Thạch sư minh lợi hại, để bọn hắn nhìn một chút chúng ta Cựu Thương Thánh Địa nội tình." Thạch Nhạc đi về phía trước ra một bước. Cái này một sát na, hiện trường yên tĩnh đi mắng. Ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm đo lực trụ. Thạch Nhạc vận chuyển linh lực, một quyền đánh vào đo lực trụ bên trên. Vang một tiếng, số lượng phi tốc tiêu thăng. Cuối cùng, trên màn hình số lượng ngừng đập, dừng lại tại 69 lên. Theo cái số này xuất hiện trường tĩnh lặng, ngay sau đó, bộc phát trùng tiên tiếng kinh hô. T69 điểm. 69 điểm là hóa khí cảnh cực hạn. Chỉ kém một điểm liền đạt tới khí hải cảnh công kích lực độ, người này khủng bố a. Cựu Thương Thánh Địa không hổ là chín đại thánh địa một trong, lợi hại, lợi hại. Thánh địa không hổ là thánh địa, tùy ý một tên đệ tử liền miểu sát vô số đồng cấp võ giả. Cựu Thương Thánh Địa vị này đệ tử lực công kích đạt tới 69 điểm, hóa khí cảnh chiến trường, người này tất nhiên rực rỡ hào quang. Ở đây đông đảo võ giả nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Thạch Nhạc ánh mắt mang theo vẻ kính sợ. Nghe bốn phía truyền đến tiếng thán phục, Thạch Nhạc khẽ miệng mỉm cười, Chiến Vô Tuyệt cùng một đám Cựu Thương Thánh Địa võ giả cũng đều cùng có vinh yên. Chiến Vô Tuyệt ánh mắt trong đám người đảo qua, bỗng nhiên, nụ cười trên mặt chỉ trệ. Hai mắt trừng lớn, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Hứa Thần cùng Chiến Vô Tuyệt ánh mắt ở giữa không trung giao hội. Chiến Vô Tuyệt nháy nháy mắt, thanh âm kinh ngạc, "Hứa Thần, ngươi lại còn không chết?" "Ta không chết, ngươi có phải hay không rất thất vọng?" Hứa Thần lạnh lùng hỏi. Chiến Vô Tuyệt từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại về sau, cười lạnh một tiếng, nói, "Không chết vừa vặn." Thạch Nhạc ánh mắt cũng là rơi vào Hứa Thần trên thân, làm hắn kinh ngạc là, hắn vậy mà nhìn không thấu Hứa Thần tu vi, khẽ chau mày, nhìn về phía Chiến Vô Tuyệt hỏi, "Sư đệ, hắn là ai?" Chiến Vô Tuyệt thấp giọng nói, "Sư minh, người này tên là Hứa Thần, đến từ Hoang Vực, ngày đó ta đi theo tại sư tôn trái phải, tiến đến Hoang Vực chiêu thu đệ tử, người này thiên phú miễn cưỡng cũng tạm được, sư tôn nguyên bản định thu hắn làm ký danh đệ tử, nhưng là, cái này Hứa Thần phẩm tính ác liệt, tham sống sợ chết, sư tôn biết về sau, liền đổi chủ ý." Thạch Nhạc nguyên bản đối Hứa Thần còn trong lòng có e dè, nhưng nghe Chiến Vô Tuyệt lời nói về sau, trong lòng không khỏi bâng lãng, một cái hoang vực đến tiểu tử, tu vi lại cao năng cao đến mức nào, hắn sở dĩ nhìn không tấu Hứa Thần tu vi, hơn phân nửa là Hứa Thần trên thân có một kiện có thể thu liễm khí tức linh khí. Chỉ dựa vào một kiện linh khí, liền thu liễm khí tức, ngay cả hắn cái này nửa bước khí hải cảnh cao thủ đều nhìn không tấu, vậy cái này kiện thu liễm khí tức linh khí, chí ít cũng là cực phẩm, còn có thể là một kiện chuẩn thánh khí. Nghĩ tới đây, Thạch Nhạc trong lòng không khỏi dâng lên một vòng tham niệm. Nếu như Hứa Thần là cao thủ, hoặc là đến từ cái nào đó thế lực lớn, hắn cũng sẽ không sinh ra tham niệm. Nhưng bây giờ, một cái đến từ hoang vực tiểu tử, không bối cảnh vô thực lực, lại người mang bảo vật, quả thực chính là đưa đến bên miệng thì mỡ. Trời cho không lấy tất thụ nó hại. Sư đệ, ngươi cùng hắn có thủ. Thạch Nhạc đống nhiên nhìn về phía Chiến Vô Tuyệt, nói. Chiến Vô Tuyệt mở người, hắn không biết Thạch Nhạc vì sao lại đống nhiên hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn gật đầu, nói, vâng, sư đệ cùng hắn tại hoang vực kết xuống một điểm tiểu thủ. Thạch Nhạc từ tốn nói, đã kết thủ, vậy liền không cần thiết để hắn sống trên cõi lời này. Sư đệ, ngươi đi giết hắn đi. Lời này vừa nói ra, không chỉ Chiến Vô Tuyệt sửng sốt, ngay cả bốn phía vô số người cũng đều sửng sốt. Bá đạo, quá bá đạo. Cựu Thương Thánh Địa vị này đệ tử không khỏi cũng quá bá đạo đi. Hứa Thần khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Cựu Thương Thánh Địa người chẳng lẽ đều như vậy vội vã muốn chết sao? Hắn nguyên bản không nghĩ tại Vạn Thánh Đại Hội trước khi bắt đầu giết người, nhưng hiện tại xem ra, hôm nay hắn không phải là giết người không thể. Hứa Thần, ngươi cũng nghe đến, thức thời, từ bỏ vô vị dãy rủa, nếu không hậu quả là ngươi không thể thừa nhận. Chiến Vô Tuyệt cười gần hướng Hứa Thần đi tới. Ngay lúc này, hừ hừ lạnh một tiếng vang vọng mà lên. Cựu Thương Thánh Địa thật đúng là bá đạo a. Một đạo bóng người xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt. Nhìn thấy người kia, Thạch Nhạc sắc mặt hơi đổi, vội vàng hướng phía người kia ôm quyền, nói, nguyên lai là Lăng Vân Điện Lâm Tiêu tiền bối. Lăng Vân Điện? Vậy mà là Lăng Vân Điện võ giả. Vị này Lăng Vân Điện cường giả khí tức thật mạnh, ngay cả vị kia Cựu Thương Thánh Địa Thạch Nhạc đều muốn tôn xưng một tiếng tiền bối, chẳng lẽ là một vị khí hải cảnh cường giả? Là, nhất định là khí hải cảnh cường giả. Lăng Vân Điện cùng Cửu Thương Thánh Địa cùng là Thanh Châu chín đại thánh địa, Lăng Vân Điện vị cường giả này làm sao đông nhiên đúng tay chuyện này? Chẳng lẽ là nhìn Cửu Thương Thánh Địa võ giả không vừa mắt? Mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, chỉ thấy Lâm Tiêu quay người, đối Hứa Thần cung kính thi lễ một cái, hô, gặp qua Hứa Thần sư huynh. Lời này vừa nói ra, toàn trường hóa đá, toàn trường yên tĩnh, vô số người mở to hai mắt nhìn. Chương 505, đánh giết Cửu Thương Thánh Địa thập trưởng lão, thượng. Chương 505, đánh giết Cửu Thương Thánh Địa thập trưởng lão, thượng. Tại vô số người hồ nghi nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Tiêu quay người, đối Hứa Thần tất cung tất kính thi lễ một cái, gặp qua Hứa Thần sư huynh. Giờ khắc này, tất cả mọi người hóa đá tại đường trường. Nguyên bản còn hơi có vẻ ồn ào quảng trường, chỉ một thoáng yên tĩnh im lặng. Lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, một bộ không dám tin bộ dáng. Ừ ngực không biết là ai gian nan nuốt ngụm nước miếng, phản phất đánh vỡ cái này vừa chết tịch không khí. Sau một khắc, trong đám người vang lên lẫn nhau chập trùng hấp khí thanh. Sư minh, thật giả? Người thanh niên này vậy mà là vị này khí hải cảnh cường giả sư minh, là ta điên hay là bọn hắn điên rồi? Ta minh bạch, thanh niên này, không, tựa như là gọi Hứa Thần đúng không? Cái này Hứa Thần cũng là Lăng Vân Điện đệ tử, địa vị tựa hồ còn ở lại chỗ này vị khí hải cảnh cường giả phía trên. Chẳng lẽ cái này Hứa Thần thực lực so cái này khí hải cảnh cường giả còn muốn lợi hại hơn? Rất không có khả năng đi, hắn mới bao nhiêu lớn a? Trung thiên tiếng nghị luận vang vọng mà lên. Chiến Vô Tuyệt sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, làm sao cũng nghĩ không thông, Hứa Thần bị bọn hắn Cửu Thương Thánh Địa cự thu, cuối cùng vậy mà gia nhập vào Lăng Vân Điện. Mà lại, làm hắn nhất là không hiểu là, Lăng Vân Điện một vị khí hải cảnh cường giả, vậy mà hô Hứa Thần là sư minh. Trước đó còn không ai bị nổi thạch nhạc, giờ khắc này lại mở to hai mắt nhìn, trong lòng tạo nên một tia tâm tình bất an. Hắn đến cùng trêu chọc một cái dạng gì tồn tại? Cửu Thương Thánh Địa trong người đi đường này, còn có Công Tôn Bất Thiên, Ninh Xanh cùng số ít cùng Hứa Thần quen biết người, giờ này khắc này bọn hắn chấn kinh không so những người khác ít, sẽ chỉ càng nhiều. Lâm sư đệ. Hứa Thần ôm quyền đáp lại. Lâm Tiêu thái độ rất cung kính, sư đệ tại tông môn cũng không nổi danh, sư minh không biết ta cũng bình thường, bất quá ta đối Hứa sư minh lại là rất kính ngưỡng. Dứt lời, Lâm Tiêu liếc Cửu Thương Thánh Địa mọi người một chút, thần sắc dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Hứa Thần sư minh, Cửu Thương Thánh Địa bọn này tôm tép nhãi nhép dám đối sư minh bất kính, sư minh không nghĩ bẩn mình tay, khinh thường đối một đám tôm tép nhãi nhép xuất thủ, sư đệ nguyện ý cống hiến sức lực. Nói, Lâm Tiêu trên thân phóng xuất ra một cổ đáng sợ sát cơ. Lăng Vân Điện mặc dù địa thấp, nhưng chưa hề sợ qua bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì thế lực, dù là đối phương chính là cùng là chín đại thánh địa Cửu Thương Thánh Địa, cũng là không hề cố kỵ, nói giết liền giết. Lâm Tiêu lần này ẩn chứa lạnh lẽo sát ý mới ra, toàn trường phải sợ hãi, vô số người nhao nhao lui lại, sợ hai gặp hổ cá chi ương. Cửu Thương Thánh Địa một đám võ giả thì là sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói ra lời nói này nếu như là bình thường khí hải cảnh võ giả, bọn hắn sẽ chỉ xem như là một câu uy hiếp, một câu trò cười, cũng sẽ không quá mức e ngại, nhưng nói ra lời nói này chính là Lăng Vân Điện khí hải cảnh cường giả, bọn hắn tin tưởng Lâm Tiêu đã dám nói như thế, cũng tuyệt đối dám làm như thế. Người bình thường có lẽ không biết Lăng Vân Điện đệ tử tác phong làm việc, nhưng cùng là chín đại thánh địa bọn hắn, lại là đối Lăng Vân Điện hiểu rõ một chút, Lăng Vân Điện đệ tử mặc kệ là thánh nhân hay là hóa khí cảnh võ giả, đều là lấy gọi nhau huynh đệ, bọn hắn làm việc không hề cố kỵ, đều là một đám tiên điên. Vạn Thánh Đại hội mở ra sắp đến, hiện tại không cần thiết cùng Cửu Thương Thánh Địa bộc phát xung đột. Chiến Vô Tuyệt đang chết, nhưng cơ hội giết hắn cùng thủ đoạn còn nhiều. Nghĩ tới đây, Hứa Thần đang muốn mở miệng thời điểm, một đạo như là lôi đình nổ vang tiếng giống hạo đãng truyền đến, khẩu khí thật lớn, ai dám giết ta Cửu Thương Thánh Địa đệ tử? Nghe tới thanh âm này, Chiến Vô Tuyệt sắc mặt đống nhiên vui mừng, là sư tôn, Cửu Thương Thánh Địa thập trưởng lão. Thạch Nhạc sắc mặt cũng là bừng lòng. Thập trưởng lão có thể tại Cửu Thương Thánh Địa đông đảo trưởng lão bên trong xếp hạng thứ 10, đủ để chứng minh thực lực đáng sợ. Thập trưởng lão vừa đến, Lăng Vân Điện Lâm Tiêu cũng liền lật không nổi mảy may bọt nước. Về phần Hứa Thần, hắn từ đầu đến cuối cho rằng Hứa Thần là bởi vì địa vị đặc thù mới bị Lâm Tiêu tôn xưng một tiếng sư minh, về phần thực lực, quá sức. Không chỉ Thạch Nhạc là nghĩ như vậy, Chiến Vô Tuyệt cùng một đám nhận biết Hứa Thần người cũng đều là cho rằng như vậy. Hứa Thần đen nhánh trong hai con ngươi đột nhiên bắn ra hai đạo hàn quang. Cửu Thương Thánh Địa lao thất phu kia vậy mà cũng tới. Hắn quên không được ban đầu bị nói xấu vì tham sống sợ chết một màn. Hắn càng quên không được lúc trước mình tại Thăng Long bảng trong trận đấu ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng lại chật vật thoát đi một màn. Mà hết thảy này đều là bởi vì Cửu Thương Thánh Địa thập trưởng lão. Chiến Vô Tuyệt bọn người đáng chết. Vị này Cửu Thương Thánh Địa thập trưởng lão càng đáng chết hơn. Lâm Tiêu cảm giác được thân thể lạnh lẽo, quay đầu nhìn Hứa Thần một chút. Thật dày đặc sát ý Lâm Tiêu rung động trong lòng không thôi. Sau một khắc, một đạo bóng người xuất hiện tại Thạch Nhạc bọn người trước người, chính là Cửu Thương Thánh Địa thập trưởng lão. Lâm Tiêu, là ngươi nói muốn giết sạch ta Cửu Thương Thánh Địa đệ tử? Thập trưởng lão ánh mắt lạnh như băng rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Cửu Thương Thánh Địa thập trưởng lão chính là khí hải cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực của hắn ở xa Lâm Tiêu phía trên. Nhưng giờ phút này Lâm Tiêu lại là không chút nào sợ hãi, bởi vì bên người có Hứa Thần sư huynh. Hắn đối Hứa Thần có mù quáng tự tin, dù là Cửu Thương Thánh Địa thập trưởng lão chính là khí hải cảnh đỉnh phong tu vi, cũng tuyệt đối không phải Hứa Thần sư huynh đối thủ. Là ngươi cái này tham sống sợ chết tiểu tử. Không cùng Lâm Tiêu mở miệng, thập trưởng lão rốt cục chú ý tới Lâm Tiêu bên cạnh Hứa Thần, trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, lạnh lùng nói: "Sư tôn, Hứa Thần không biết dùng cái gì thủ đoạn gia nhập Lăng Vân Điện, hiện tại là Lăng Vân Điện đệ tử." Chiến Vô Tuyệt tại lúc này mở miệng nói ra: Thập trưởng lão hơi sững sờ, chợt chế nhạo lấy nói, Lăng Vân Điện thật đúng là cái gì rác rưởi đều muốn à, ta Cửu Thương Thánh Địa không để vào mắt phế vật, vậy mà lắc mình biến hóa thành Lăng Vân Điện đệ tử. Lâm Tiêu nghe vậy, giận tím mặt, lão giả, ngươi có lá gan còn dám nói một câu? Hứa Thần đưa tay ngăn lại nổi giận Lâm Tiêu. Lão cậu, ta vốn không muốn tại Vạn Thánh Đại hội mở ra trước đó, gây nên Lăng Vân Điện cùng Cửu Thương Thánh Địa xung đột, nhưng là, ngươi cái này lão cậu miệng quá, ta thay đổi chủ ý. Hứa Thần bước về phía trước một bước, dùng thanh âm bình tĩnh nói ra khiến ở đây tất cả mọi người sắc mặt đột nhiên thay đổi lời nói, hôm nay, ngươi hẳn phải chết, ai đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Cửu Thương Thánh Địa thập trưởng lão hơi sững sờ, chợt cười ha ha, cười ngửa tới ngửa lui, phảng phất nghe chuyện cười lớn. Côn vọng, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ quên ngày đó mình như chó đồng dạng xám xịt rời đi một màn sao? Vừa mới qua đi bao lâu, ngươi dám ở trước mặt ta sủa loạn, là ăn gan hùm mật báo sao? Dù là ngươi là Lăng Vân Điện đệ tử, hôm nay mạng chó của ngươi ta thu định. Thập trưởng lão nhìn về phía Lâm Tiêu, Lâm Tiêu, ngươi nếu không muốn chết, cút sang một bên. Lâm Tiêu nhìn một chút Hứa Thần, thấy Hứa Thần gật đầu về sau, hắn đối thập trưởng lão cười lạnh một tiếng, lui về phía sau. Thất thời, thập trưởng lão vừa cười vừa nói, Lăng Vân Điện cũng bất quá như thế à, sống chết trước mắt, như đồng nhất bàn bùn cát. Thập trưởng lão trong lòng khinh thường cười một tiếng, tiểu tử, chết đi. Lâm Tiêu lui ra phía sau về sau, thập trưởng lão không còn chút nào nữa cố kỵ, tay phải nô ra, năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái, một cổ kinh khủng hấp lực truyền ra, lại muốn đem Hứa Thần cách không tu tới. Lão giả, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Hứa Thần hai con ngươi bên trong bắn ra hai đạo hàn quang, đưa tay tùy ý vung lên, một sợi kiếm khí bắn ra, trực tiếp chặt đứt hấp lực. Thập trưởng lão vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay lần một nắm, lại bị Hứa Thần dễ dàng như vậy hóa giải mất. Hắn bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên Hứa Thần tới. Không dò xét còn tốt, cái này hơi đánh giá, hắn mí mắt hung hăng nhảy một cái. Chương 506, đánh giết Cửu Thương Thánh Địa thập trưởng lão, hạ, chương 506, đánh giết Cửu Thương Thánh Địa thập trưởng lão, hạ, thập trưởng lão quả thực bị giật nảy mình. Hứa Thần vậy mà là khí hải cảnh trung kỳ tu vi. Hắn phản ứng đầu tiên chính là mình nhìn lầm. Nháy nháy mắt, lại nhìn. Không sai, hay là khí hải cảnh trung kỳ tu vi. Hắn kinh hãi hướng lui về phía sau nửa bước. Cái này, cái này, cái này sao có thể? Trong lòng của hắn cuồn cuộn lên kinh đào hải lãng. Vừa mới qua đi bao lâu a Sử Tôn, ngươi làm sao rồi? Chiến Vô Tuyệt phát giác thập trưởng lão biến hóa về sau, hỏi. Thập trưởng lão giờ phút này đâu còn có tâm tư để ý tới Chiến Vô Tuyệt, hắn một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Hứa Thần, không dám tin hỏi, ngươi là khí hải cảnh trung kỳ tu vi? Hắn đã bắt đầu không tin tưởng vào hai mắt của mình. Lời này vừa nói ra, Chiến Vô Tuyệt cùng một đám nhận biết Hứa Thần người, sắc mặt đều là biến đổi. Hứa Thần lạnh lùng hỏi ngược lại, ngươi không phải đã thấy sao? Còn phải hỏi ta sao? Thập trưởng lão nói, đây không có khả năng, mới trôi qua bao lâu, dù là ngươi là đại đế chuyển thế, cũng không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên hối hận. Lúc trước hắn nhưng là chuẩn bị thu Hứa Thần làm đồ đệ, nhưng cuối cùng làm sao bỗng nhiên cải biến chủ ý? Là Chiến Vô Tuyệt. Đúng, chính là hắn. Lúc trước hắn biết mình đồ đệ Chiến Vô Tuyệt nói dối, nhưng bởi vì giữ gìn Cửu Thương Thánh Địa mặt mũi, hắn mắc thêm lỗi lầm nữa, liên thủ nói xấu Hứa Thần, từ đó làm cho bỏ lỡ Hứa Thần tên yêu nghiệt này đệ tử. Hối hận ở trong lòng tràn ngập. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng dâng lên một cỗ sát cơ. Hứa Thần thiên phú yêu nghiệt như thế, không giết, lòng hắn khó có thể bình an. Cũng may Hứa Thần hiện tại vẫn chỉ là khí hải cảnh trung kỳ tu vi, lấy thực lực của hắn, giết chết một cái khí hải cảnh trung kỳ võ giả, vẫn như cũ không hề khó khăn. Công Tôn Bát Tiên bọn người như là gặp sét đánh, ngu ngơ ngay tại chỗ. Đầu trống rỗng. Bọn hắn giờ phút này kinh hãi trong lòng không chút nào tại thập trưởng lão phía dưới. Chết. Thập trưởng lão lần thứ nhất đối Hứa Thần cảm thấy sợ hãi, cũng sinh ra mãnh liệt sát ý, khẽ quát một tiếng, trong tay phải thêm ra một cây dài bảy thước màu đen nhánh côn sắt. Côn sắt phía trên lượn vòng lấy một đầu dao long trạng đường vân, toàn thân tản ra đen nhánh quang mang. Tay phải hắn siết chặt, nắm chặt côn sắt, cuốn sạch lấy đáng sợ khí tức, hung hăng đánh tới hướng Hứa Thần. Côn chưa đến, hư không đã bắt đầu băng liệt. Ở trong mắt những người khác, thập trưởng lão trong tay căn này cây gậy, như là kình thiên trụ lớn, tản ra cực kỳ đáng sợ ba động, động một tí hủy thiên diệt địa. Sư tôn động sát ý, cái này Hứa Thần chết chắc. Chiến Vô Tuyệt thấy cảnh này, sắc mặt vui mừng, nói: hắn tin tưởng vững chắc Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tốt, mau lui lại. Thật là khủng khiếp công kích, lui, mau lui lại, nếu không chúng ta tất nhiên gặp hổ cá chi ương. Trên quảng trường một đám võ giả sắc mặt đều là biến đổi, bọn hắn vừa lui lại lui, sợ gặp tác động đến. Điều trùng tiểu kỹ. Đối mặt thập trưởng lão công kích đáng sợ, Hứa Thần khinh thường hừ lạnh một tiếng, một trường đánh ra. Một tiếng ầm vang, thiên địa rung mạnh. Chỉ thấy một phương đại ấn màu vàng nóng như núi lớn, cuốn sạch lấy tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng gào thét mà ra, hung hăng đánh vào côn sắt phía trên. Vừa một tiếng, côn sắt cùng đại ấn màu vàng nóng va chạm, như là sao băng va chạm thanh âm nổ tung, ngay sau đó gần như thực chất sóng xung kích như là sóng nước, hướng về bốn phương tám hướng tùy ý quét tán. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Một chút tránh không kịp võ giả, gặp sóng xung kích tác động đến, nhao nhao miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, sau khi hạ xuống không rõ sống chết. Cùng lúc đó, thổi phun một tiếng, thập trưởng lão thân thể chấn động mạnh một cái, thân hình lão đảo hướng lui về phía sau một bước, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, miệng há ra, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Sư, sư, sư tôn. Chiến Vô Tuyệt nhìn thấy một màn này, nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, ngược lại bị kinh hãi cùng sợ hãi thay thế. Trưởng lão thổ huyết rồi. Đây không có khả năng, thập trưởng lão chính là khí hải cảnh đỉnh phong tu vi, hắn làm sao lại thụ thương? Thạch Nhạc cùng một đám Cửu Thương Thánh Địa đệ tử La Thất Thanh. Công Tôn Bắc Thiên, Ninh Xanh mấy tên cùng Hứa Thần người quen biết, hai mặt nhìn nhau. Thăng Long bảng tranh tài mới trôi qua bao lâu thời gian à, Hứa Thần thực lực vậy mà đạt tới mức kinh khủng như thế. Những năm này Hứa Thần đến cùng kinh lịch cái gì? Trong đám người cũng là bộc phát ra trùng thiên tiếng kinh hô. Lăng Vân Điện cùng Cựu Thương Thánh Địa cùng là chín đại thánh địa, song phương bộc phát xung đột nhưng cũng ít khi thấy, mà mọi người chân chính lâm vào trong điên cuồng hay là Hứa Thần kia không thể tưởng tượng chiến lực. Vẹn vẹn một chiêu vậy mà liền áp chế Cựu Thương Thánh Địa thập trưởng lão. Không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Hứa Thần là một bộ trung niên thậm chí khuôn mặt ông lão, mọi người giật mình về giật mình, nhưng cũng sẽ không như bây giờ như vậy không thể tưởng tượng nổi. Vừa vặn là bởi vì Hứa Thần tuổi còn rất trẻ. Không có khả năng, chiến lực của ngươi không có khả năng mạnh như vậy. Thập trưởng lão cũng là một mặt vẻ không dám tin. Hứa Thần chỉ là khí hải cảnh trung kỳ tu vi, dù là chiến lược người tiên, cũng không có khả năng một chiêu áp chế hắn, cũng kích thương hắn. Hứa Thần thần sắc lạnh lùng, chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa, lao giả, thời gian không còn sớm, nên tiễn ngươi lên đường. Thoại âm rơi xuống. Hứa Thần hai tay kết ấn, vàng bạc kim sắc linh lực hội tụ tại hai tay ở giữa, khí tức cũng đang nhanh chóng kéo lên, khi khí tức nhảy lên tới đỉnh phong kia một cái chớp mắt, tay phải thành trưởng hướng về phía trước bố. Thập trưởng lão tại lần thứ nhất va chạm bên trong, liền thụ thương, mà lại thương thế không nhẹ, tăng thêm tâm thần động dao, một thân chiến lực không cách nào phát huy ra, hai tay cầm côn nên kích. Vâng. Thập trưởng lão trong tay côn sắt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà bản thân hắn cũng là như gặp phải trọng kích, miệng bên trong máu tươi không cần tiền đồng dạng điên cuồng phun ra, khí tức bể bại tới cực điểm, phảng phất đến tàn trong gió, tùy thời tùy chốt đều muốn dập tắt. Hứa Thần sư minh quả nhiên cường hành a. Lâm Tiêu khẽ nhếch miệng, trận mắt hốt mồm. Cựu Thương Thánh Địa thập trưởng lão thế nhưng là khí hải cảnh đỉnh phong tu vi a, tại cùng Hứa Thần chiến đấu, một chiêu thụ thường, chiêu thứ nhì suýt nữa chết thảm. Đương nhiên, giờ này khắc này, trận mắt hốt mồm xa không chỉ Lâm Tiêu một người, ở đây vô số võ giả khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Không có khả năng, đây không có khả năng. Thập trưởng lão kinh hãi muốn tuyệt, hắn đến bây giờ đều không thể tiếp nhận. Chết đi. Hứa Thần lười nói nhảm, lật tay hướng về phía trước gỗ. Phu một tiếng, đại ấn màu vàng nóng chấn áp mà xuống, thập trưởng lão thân thể trực tiếp là bị chấn áp thành huyết vụ, chết không toàn thây. Chết, chết rồi. Chiến Vô Tuyệt cùng một đám Cựu Thương Thánh Địa đệ tử, từng cái sắc mặt bị hủ trắng bệnh vô cùng, thân thể run lên cầm cập. Hứa Thần ánh mắt rơi vào Chiến Vô Tuyệt bọn người trên thân. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Những người này cũng chết chung tốt. Hứa Thần nâng tay phải lên, đang muốn diện sát Chiến Vô Tuyệt bọn người thời điểm, trong lòng đống nhiên khẽ động, nhìn về phía ngay phía trước. Chương 507, bại chuẩn thánh, thượng, chương 507, bại chuẩn thánh, thượng, một đạo bóng người hối hả lướt đến. Trong nháy mắt, xuất hiện tại trên quảng trường. Nhìn thấy người tới, Chiến Vô Tuyệt bọn người như được đại xá, trợn mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Lục trưởng lão, người tới rõ ràng là Cựu Thương Thánh Địa Lục trưởng lão, một vị chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Là hắn. Nguyên lai hắn là Cựu Thương Thánh Địa Lục trưởng lão, khó trách có thể tại đo lực trụ bên trên đánh ra 93 cao điểm. 93 điểm. Chẳng phải là nói hắn chính là chuẩn thánh tu vi? Khá lắm, chuẩn thánh đều hiện thân. Cựu Thương Thánh Địa cùng Lăng Vân Điện đây là muốn sớm bộc phát đại chiến a. Bộc phát đại chiến không có khả năng, dù sao lượng đại thánh địa một khi bộc phát xung đột, sẽ tác động đến toàn bộ Thanh Châu, cái khác thánh địa cũng không muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh. Đúng vậy à, lượng đại thánh địa một khi bộc phát chiến tranh toàn diện, không biết đến lúc đó sẽ chết bao nhiêu người. Xa không nói liền nói gần, Cựu Thương Thánh Địa chuẩn thánh xuất mã, Lăng Vân Điện Hứa Thần nguy hiểm. Đúng vậy à, kia Hứa Thần mặc dù đánh giết Cựu Thương Thánh Địa thập trưởng lão, nhưng đối mặt chuẩn thánh, chỉ sợ cũng là không có bao nhiêu phần thắng. Cựu Thương Thánh Địa Lục trưởng lão liếc nhìn toàn trường. Lục trưởng lão, ngươi tới bồi bạn, phải vì sư tôn ta báo thù à, hắn bị Hứa Thần giết chết, chết không toàn thây à. Chiến Vô Tuyệt một mặt bi thương la lớn. Lục trưởng lão ánh mắt đột nhiên một hàn, ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân. Lăng Vân Điện đây là muốn cùng ta Cựu Thương Thánh Địa khai chiến. Hứa Thần từ tốn nói, khai chiến chưa nói tới, chỉ là giết một cái không vừa mắt lão cậu mà thôi. Hứa Thần phách lối thái độ khiến mọi người tại đây trong lòng tất cả giật mình. Không nghĩ tới Hứa Thần tại đối mặt chuẩn thánh thời điểm, thái độ còn cứng rắn như thế. Lâm Tiêu sắc mặt cũng là khẽ biến. Hắn đối Hứa Thần thực lực mặc dù có mù quáng tự tin, nhưng cũng không dám nói Hứa Thần liền nhất định sẽ là chuẩn thánh đối thủ. Ý thức được nguy hiểm về sau, hắn quả quyết lấy ra Lăng Vân Điện đệ tử lệnh bài. Gấp, gấp, gấp. Hắn liên tiếp tại bảy bên trong phát ba cái gấp. Nhưng mà mới nói tiếp, khẩn cấp cầu viện, vị nào chuẩn thánh cấp bậc sư minh tại Thiên Hồng Thành? Ta cùng Hứa Thần sư minh tại Thiên Hồng Thành đo lực trên quảng trường, tao ngộ Cựu Thương Thánh Địa võ giả làm khó dễ, hiện tại Cựu Thương Thánh Địa xuất động chuẩn thánh, muốn chém giết ta chờ. Tin tức một khi phát ra, trong đám đó lập tức nổ tung. Cựu Thương Thánh Địa thật to gan, dám đối với chúng ta Lăng Vân Điện đệ tử xuất thủ. Cựu Thương Thánh Địa là muốn cùng chúng ta Lăng Vân Điện bộc phát tông môn chi chiến sao? Xem ra chúng ta Lăng Vân Điện quá vô danh, ngay cả Cựu Thương Thánh Địa cũng dám khi dễ đến trên đầu chúng ta. Vị nào chuẩn thánh sư minh tại Thiên Hồng Thành, mời ra tay. Đúng, mời sư minh xuất thủ. Mời thánh nhân sư minh xuất thủ. Dương Tiêu, ta ngay tại hướng Thiên Hồng Thành tiến đến, khoảng cách Thiên Hồng Thành còn có nửa canh giờ lộ trình. Dương Tiêu, chuẩn thánh, cũng là lần này Vạn Thánh Đại hội xuất chiến đệ tử một trong. Nửa canh giờ quá dài. Dương sư minh đuổi tới về sau, Lâm sư đệ cùng Hứa Thần sư minh chỉ sợ đã lọt vào Cựu Thương Thánh Địa chuẩn thánh độc thủ. Tô Bân Thiên, vừa nhìn thấy tin tức, ta vừa lúc đang Thiên Hồng Thành, Lâm sư đệ, Hứa sư đệ, các ngươi kiên trì trong chốc lát, ta lập tức liền đến. Khánh Nguyên, ta cũng ngay tại tiến đến. Hồng Trần, ta vào thành hiện tại liền tiến đến. Thấy thế, Lâm Tiêu sắc mặt nhịn không được vui mừng, lập tức truyền âm cho Hứa Thần, Hứa Thần sư minh, Tô Vân Thiên sư minh, Khánh Nguyên sư minh, còn có Hồng Trần sư minh, bọn hắn ngay tại chạy đến, chúng ta chỉ cần kiên trì trong chốc lát là đủ. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Cửu Thương Thánh Địa lục trưởng lão giận tím mặt, tốt, tốt một cái chỉ là giết một cái không vừa mắt lão cậu, tiểu tử, không cần nói nhảm nhiều lời, giết người thì đền mạng. Thạch Nhạc sợ hãi lục trưởng lão khinh thị Hứa Thần, từ đó sơ ý chủ quan, cho Hứa Thần thừa dịp cơ hội, liền nhắc nhở, lục trưởng lão, không nên kinh thường. Hứa Thần nhìn xem chỉ là khí hải cảnh trung kỳ tu vi, nhưng hắn chiến lược kinh người, vẹn vẹn vừa đối mặt công phu liền chấn sát thập trưởng lão. Quả nhiên, nghe Thạch Nhạc nhắc nhở về sau, lục trưởng lão trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng hắn đánh đáy lòng vẫn như cũ không cho rằng Hứa Thần có thể uy hiếp được hắn cái này chuẩn thánh. Phong ảnh thương pháp, linh lực thôi động đến cực hạn, lục trưởng lão tay phải nắm vào trong hư không một cái, một thanh màu xanh thẳm trường thương chính là xuất hiện tại hắn trong tay. Lục trưởng lão cánh tay chấn động, mũi thương run rẩy dữ dội, sau một khắc, trường thương phía trên bộc phát ra kinh khủng phong chi ý cảnh, trường thương run lên, vô tung vô ảnh, dung nhập vào trong gió. Sau một khắc, phương viên 300 trượng bên trong bộc phát ra kinh khủng khí kình, tại như thế dày đặc kinh khủng khí kình bao phủ phía dưới, bất kỳ một cái nào chuẩn thánh phía dưới võ giả tiến vào cái phạm vi này, đều là không chết cũng muốn rơi vào cái trọng thương hạ trạng. Thật là khủng khiếp phong chi ý cảnh. Nghe nói lục trưởng lão sớm đã canh chừng chi ý cảnh lĩnh ngộ được viên mãn cấp độ, khoảng cách lĩnh ngộ phong chi quy tắc cũng không xa. Chiến Vô Tuyệt cùng một đám cựu thương thánh địa đệ tử thấp giọng nghị luận. Phong chi ý cảnh không chỉ có lấy mối hạ, tại sát thương bên trên cũng là cực kỳ khủng bố. Tiểu tử, có thể chết ở ta một chiêu này phía dưới, cũng là vinh hạnh của ngươi. Lục trưởng lão gắng đạt tới miểu sát Hứa Thần, cho nên vừa lên đến liền thi triển sát chiêu. Tốc độ thật nhanh. Đại đội trưởng thương đều biến mất. Căn bản không nhìn thấy công kích ra. Ngay cả công kích đều không nhìn thấy, thế này còn đánh thế nào? Trong đám người truyền ra trận trận sợ hãi thán phục, đây chính là chuẩn thánh thực lực sao? Coi là thật khủng bố như vậy. Mọi người ở đây tiếng thán phục rơi xuống kia một cái chớp mắt, phô thiên cái địa thương mang đột nhiên xuất hiện. Thương mang xuất hiện trong chớp mắt ấy, đã khoảng cách Hứa Thần không đủ 10 mét. Thương mang như mưa, lít nha lít nhít, cơ hồ muốn đem Hứa Thần bao phủ hoàn toàn. Tóc đen bay dương, Hứa Thần sắc mặt lại là bình tĩnh đáng sợ. Trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh trường kiếm. Âm vang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, tay phải một dương, giết chóc kiếm ý thôi động dưới kiếm khí, chảy ra mà ra. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, như mưa dày đặc thương mang, tại kiếm khí nghiền ép phía dưới, nhao nhao nổ tung. Một kiếm quét ngang thương mang. Cái này, cái này, cái này. Ở đây tất cả mọi người trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Chuẩn thánh sát chiêu, lại bị Hứa Thần tiện tay một kiếm phá rơi rồi. Lục trưởng lão con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt kịch liệt biến hóa, cuối cùng ngưng trọng tới cực điểm. Chiến Vô Tuyệt bọn người giờ phút này trên mặt biểu lộ đã không cách nào dùng văn tự để hình dung, tóm lại rất là đặc sắc. Lâm Tiêu miệng hà lớn, cũng là một bộ không dám tin bộ dáng. Hứa, Hứa, Hứa Thần sư minh vậy mà là một vị kiếm khách. Tại Lăng Vân Điện bên trong tranh đoạt danh ngạch thời điểm, Hứa Thần từ đầu đến cuối cũng không thể hiện ra kiếm khách mảy may thủ đoạn. Nói cách khác, ngay lúc đó Hứa Thần vẫn chưa vận dụng toàn lực. Lăng Vân Điện đệ tử nhất trí cho rằng, 16 tên khí hải cảnh tranh tài dự thi nhân viên, Hứa Thần thực lực thấp nhất, nhưng hiện tại xem ra, thuyết pháp này cũng không chuẩn xác, giá trị ít hiện tại xem ra, Hứa Thần là có cùng chuẩn thánh tranh phong thực lực. Lâm Tiêu rung động về sau, chính là kinh hỉ, kích động, giờ phút này hắn kích động tột đỉnh. Ngược lại là xem nhẹ ngươi. Lục trưởng lao hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt trường thương. Chuẩn thánh, không gì hơn cái này, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy lời nói, vậy cái này một trận chiến, không cần thiết tiếp tục, là thời điểm kết thúc. Hứa Thần chậm rãi giơ tay lên bên trong chi kiếm. Muốn chết? Lục trưởng lão giận. Hứa Thần cũng quá cuồng vọng. Coi là đón hắn một chiêu, liền nắm vững thắng lợi sao? Quả thực chính là chuyện tiểu lâm. Tiểu tử, ta muốn để ngươi biết, chuẩn thánh chi uy cũng không phải là ngươi một cái tiểu tiểu khí hải cảnh võ giả có thể dung chuyện. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Lục trưởng lão dưới chân mặt đất bịch một tiếng nổ tung, hối hạ phóng tới Hứa Thần, người ở trên đường, hai tay nắm chặt trường thương, bàng bạc linh lực điên cuồng tràn vào trường thương bên trong, chỉ một thoáng, một cổ cực kỳ lăng lệ khí tức, chính là từ trong cơ thể hắn tràn ngập mà ra. Màu xanh thảm trường thương cũng tại lúc này phảng phất sống lại, hóa thành một đầu dữ tợn vô cùng giao long. Chương 508, bại chuẩn thánh, hạ, chương 508, bại chuẩn thánh, hạ, quanh theo Lục trưởng lão đâm ra một thương, trường thương bộc phát ra cực hạn hào quang chói sáng, quang mang bên trong, truyền ra một đạo to rõ tiếng long ngâm, ngay sau đó, một đạo dữ tợn thân ảnh bật ra, khí thế trùng thiên, cuốn sạch lấy khí thế đáng sợ, bổ giết về phía Hứa Thần. Lục trưởng lão vận dụng sát chiêu, Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe nói Lục trưởng lão từng dùng một chiêu này đã đánh bại một tên chuẩn thánh. Hứa Thần có tài đức gì lại để Lục trưởng lão thi triển chiêu này? Hứa Thần dù sao chỉ là cái khí hải cảnh trung kỳ tu vi, có thể chết tại một chiêu này phía dưới, cũng coi là có chết cũng vinh dự. Cửu Thương Thánh Địa một đám võ giả ngưng thở, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Hứa Thần, muốn nhìn một chút Hứa Thần tại cái này một thương phía dưới bỏ mình một màn. Nơi xa đám người cũng là vô ý thức nín thở. Nhưng mà đối mặt Lục trưởng lão đáng sợ như vậy một thương, Hứa Thần lại là lắc đầu, nói ra một câu khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối lời nói, đây chính là chuẩn thánh chiến lược sao? Quá yếu. Hứa Thần vận chuyển sát quyết, thôi động giết chóc kiếm ý, một kiếm vung ra. Quanh phía trước hư không nổ tung, vô số đạo đen nhánh vết nước không gian lan tràn ra phía ngoài, lăng lệ đến cực hạn kiếm quang bộc phát, nháy mắt đem đánh giết mà đến giao long bá phủ. Tại kiếm quang nghiền ép cắt phía dưới, dữ tợn khổng lồ giao long chỉ kiên trì không đến một hơi thời gian, chính là ầm vang sụp đổ, tan rã thành thuần túy năng lượng, tiêu tán tại thiên địa bên trong. Càng đáng sợ chính là, đánh tan giao long, kiếm quang vẫn chưa tán loạn, lấy cực nhanh tốc độ chém về phía Lục trưởng lão. Không được. Lục trưởng lão sắc mặt đại biến, trong tay chi thương đón đỡ ở trước ngực, đem hết toàn lực ngăn cản. Oanh! Tàn dư kiếm quang chạm tại trường thương phía trên, vẫn như cũ bộc phát ra kinh người lực phá hoại, Lục trưởng lão rên lên một tiếng thê thảm, một ngụm máu tươi phun ra ra, cả người chật vật bay ngược ra ngoài. Cái gì? Lục trưởng lão vậy mà bại rồi? Vì sao lại dạng này? Lục trưởng lão thế nhưng là chuẩn thánh, hắn làm sao cũng bại rồi? Cửu Thương Thánh Địa một đám võ giả như là ngũ lôi oanh đỉnh, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Nơi xa trong đám người, không ít người há to mồm, trợn mắt hốt mồm. Cửu Thương Thánh Địa Lục trưởng lão, đây chính là chuẩn thánh a, thánh nhân phía dưới trí cường giả, cao cao tại thượng tồn tại, nhất niệm nhưng quyết vô số người sinh tử, nhưng mà, hắn lại thua ở một người trẻ tuổi giới kiếm, mà lại bại như thế dứt khoát cùng chật vật. Lợi hại. Giờ khắc này, vô số người nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt không khỏi biến tính sợ bắt đầu. Hắn làm sao tiến bộ như thế thần tốc? Công Tôn Bắc Thiên bọn người, tâm tình vào giờ khắc này ngoại nhân không cách nào cảm thụ. Thang Long bảng đại bị sơ kỳ, bọn hắn còn cùng Hứa Thần ở vào đồng nhất hàng bắt đầu bên trên cạnh tranh, đến đại bị trung hậu kỳ, nhất là cuối cùng trận chiến kia, Hứa Thần cho thấy siêu việt tất cả mọi người chiến lược, nhưng khi đó Hứa Thần cùng bọn hắn chênh lệch cũng không phải quá lớn. Về sau bọn hắn thuận lợi tiến vào thánh địa, mà Hứa Thần thì bị thánh địa cự thu, khi đó bọn hắn từng có vì Hứa Thần cảm thấy không cam lòng, cũng đồng tình qua Hứa Thần tao ngộ, đương nhiên cũng không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Dứt bỏ cái khác không nói, bọn hắn lúc đó cơ hồ nhất trí cho rằng Hứa Thần cùng bọn hắn chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, bọn hắn sẽ đem Hứa Thần xa xa bỏ lại đằng sau. Hiện tại bọn hắn phát hiện, ban đầu là đúng, bọn hắn cùng Hứa Thần chênh lệch thật càng lúc càng lớn, chỉ là khác biệt chính là, bọn hắn không phải hất ra Hứa Thần, mà là bị Hứa Thần xa xa bỏ lại đằng sau. Chênh lệch chi đại lệnh bọn hắn tuyệt vọng. Bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, không đến năm hai thời gian, Hứa Thần là thế nào từ tạo khí cảnh đỉnh phong, vượt qua hóa khí cảnh, sau đó đạt tới khí hải cảnh trung kỳ tu vi. Tu vi hay là tiếp theo, mấu chốt nhất chính là, Hứa Thần kiêm lịch thiên chiến lực, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Tuyệt thế yêu nghiệt. Công Tôn Bắc Thiên thì thào lên tiếng. Đồng dạng khiếp sợ còn có Lâm Tiêu. Một khắc trước, hắn còn tại bảy bên trong hướng những sư minh khác cầu viện, chỉ trước mắt, Hứa Thần sư minh đã cường thế đánh bại Cửu Thương Thánh Địa Lục trưởng lão. Ầm. Bay ngược bên trong Lục trưởng lão, hung hăng đâm vào đo lực trụ bên trên, đo lực trụ gặp va chạm, không hư hao chút nào, ngược lại là trên màn ảnh có số lượng đang nhảy nhót. Cuối cùng kia số lượng vậy mà dừng lại tại 89 bên trên. Ý vị này Lục trưởng lão bay ngược lực trùng kích, đến gần vô hạn cùng chuẩn thánh chiến lực, cho dù là một tên khí hải cảnh đỉnh phong võ giả bị bất hạnh đụng trúng, hạ chàng cũng sẽ không tốt bao nhiêu, cho dù bất tử, cũng muốn rơi vào cái trọng thương hạ chàng. Lục trưởng lão từ đo lực trụ bên trên trượt xuống trên mặt đất, miệng há ra, hoa một tiếng, lại là một ngụm máu tươi phun ra ra. Hứa Thần trong mắt sát ý phun trào, tay khẽ động, liền muốn thừa cơ chém giết Lục trưởng lão thời điểm, tiếng xé gió lại lần nữa truyền đến. Hứa Thần trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc. Thật đúng là không về không. Nhưng cơ hồ là tại cùng một thời gian, sau lưng cũng là truyền đến tiếng xé gió. Hai đạo bóng người cơ hồ là tại cùng một thời gian xuất hiện tại đo lực trên quảng trường. Một đạo là Cửu Thương Thánh Địa trưởng lão, người tới khí tức so sánh với Lục trưởng lão càng thêm hùng hậu, cho Hứa Thần một cổ nhàn nhạt uy hiếp cảm giác. Về phần một thân ảnh khác, là Hứa Thần người quen, Tô Vân Thiên. Tô Sư Minh. Hứa Thần nhìn thấy Tô Vân Thiên, lập tức từ bỏ chém giết Lục trưởng lão, đối cái sau quyền, cùng kính hô. Hứa sư đệ, ngươi không sao chứ? Tô Vân Thiên đi tới Hứa Thần trước mặt, trên dưới dò xét Hứa Thần một lần. Không cùng Hứa Thần mở miệng, Lâm Tiêu liền đoạt trước nói, Tô Sư Minh, Hứa Sư Minh không có việc gì, Hứa Sư Minh chiến lược nghịch tiên, lấy khí hải cảnh trung kỳ tu vi, đầu tiên là chấn sát Cửu Thương Thánh Địa thập trưởng lão, về sau lại cường thế đánh bại chuẩn thánh tu vi Lục trưởng lão. Tô Vân Thiên nghe lời này, lông mày nhíu lại, kinh dị nhìn Hứa Thần một chút, sau đó lại nhìn một chút sắc mặt kia trắng bệnh Cửu Thương Thánh Địa Lục trưởng lão. Lâm Tiêu sư đệ không có nói sai, Hứa Thần sư đệ thật cường thế đánh bại một tên chuẩn thánh. Dù là Tô Vân Thiên định lực kinh người, giờ khắc này sắc mặt cũng là không khỏi hơi đổi. Lại tại lúc này, quanh một cổ khí thế kinh khủng đột nhiên bộc phát, là tên kia mới chạy đến Cửu Thương Thánh Địa cường giả. Lăng Vân Điện, các ngươi thật to gan, dám giết ta Cửu Thương Thánh Địa trưởng lão, hôm nay không cho ta một cái công đạo, vậy liền chờ lấy bộc phát thánh chiến đi. Vang lanh thanh âm như sấm nổ vang vọng. Chấn ở đây vô số người mảng nhĩ ông tác hưởng, thống cổ che lỗ tai. Hứa Thần nắm chặt kiếm trong tay. Hứa sư đệ, người này là Cửu Thương Thánh Địa nhị trưởng lão, chính là một vị lĩnh ngộ một tia quy tắc chi lực chuẩn thánh, thực lực mạnh, xa không phải đồng dạng chuẩn thánh có thể so sánh, ngươi lui ra phía sau, người này giao cho ta. Tô Vân Thiên thanh âm truyền vào Hứa Thần trong tai. Sau một khắc, chỉ thấy Tô Vân Thiên bước ra một bước. Chương 509, Tô Vân Thiên xuất thủ chương 509, Tô Vân Thiên xuất thủ Tô Vân Thiên bước ra một bước, ngăn tại Hứa Thần trước người, từ tốn nói, Tiêu Đỉnh, có ta ở đây, ngươi vọng tưởng đụng đến ta Lăng Tiêu Điện đệ tử một đầu ngón tay. Tiêu Đỉnh ánh mắt một hàn, nói, ta biết ngươi, ngươi gọi Tô Vân Thiên, khí hải cảnh đỉnh phong tu vi, nếu như ngươi là chuẩn thánh, ngược lại là có nói câu nói này tư cách, nhưng ngươi chỉ là khí hải cảnh đỉnh phong tu vi, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Xem ra là không cách nào thiện. Tô Vân Thiên thở dài một hơi, bớt nói nhiều lời, Tô Vân Thiên, ngươi trước tiếp ta một thương. Tiêu Đỉnh sát khí phun trào, thân hình bỗng nhiên xung ra, theo hắn quát khẽ một tiếng vang vọng mà lên, đưa tay hư không một điểm. Xoẹt. Một đạo to lớn thương ảnh từ giữa thiên địa ngưng hiện ra, giận đánh phía Tô Vân Thiên. Tiêu Đỉnh, nghe nói ngươi lĩnh ngộ một tia thương chi quy tắc, ra thương đi. Tô Vân Thiên tay cầm chu đao, không hề sợ hãi, tại thanh âm hắn rơi xuống trong nháy mắt đó, âm vang một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, một đao vừa nhanh vừa độc chém thẳng vào ra ngoài, phóng ánh đao quang ánh vào tất cả mọi người tầm mắt, đao quang chi thịnh, không thể tưởng tượng. Chói hai trầm thấp hư không tiếng nổ đùng đoàn vang vọng, thiên địa một hồi lay động. Tại mọi người nhìn kỹ giữa, kia bóng ánh đao quang hung hăng bổ vào thương ảnh phía trên, răng rắc một tiếng, thương ảnh đúng là trực tiếp bị đao quang bổ bạo, hóa thành thuần túy năng lượng thiên địa, tiêu tán tại thiên địa bên trong. Bổ bạo thương ảnh đao quang vẫn chưa sụp đổ tiêu tán, mang theo làm cho người kinh hãi lạnh mình lực lượng bổ về phía Tiêu Đỉnh. Tiêu Đỉnh thấy thế, sắc mặt nhịn không được biến đổi, vừa rồi một kích, hắn mặc dù vẫn chưa vận dụng toàn lực, nhưng một kích kia cũng đủ để trọng thương đồng dạng chuẩn thánh cấp võ giả, nhưng mà lại bị Tô Vân Thiên như thế nhẹ nhõm phá mất. Tiêu Đỉnh tay phải nắm vào trong hư không một cái, trường thương nơi tay, mũi thương lắc một cái, hoành ngăn tại trước người. Bình một tiếng, Tiêu Đỉnh cánh tay hung hăng chấn động, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một màn này nhìn mọi người tại đây trợn mắt hốt mồm. Lăng Vân Điện đệ tử một cái so một cái hung mạnh, a mặc kệ là Hứa Thần hay là Tô Vân Thiên, thực lực đều cường đại làm người tuyệt vọng. Trái lại Cửu Thương Thánh Địa, đầu tiên là khí hải cảnh đỉnh phong tu vi thập trưởng lão bị Hứa Thần cường thế chấn sát, chết không toàn thây, tiếp lấy lại là chuẩn thánh tu vi lục trưởng lão bị Hứa Thần cường thế đánh bại, suýt nữa chết thảm. Nhị trưởng lão Tiêu Đỉnh cường thế xuất thủ, nhưng lại bị Tô Vân Thiên lấy càng cường thế hơn thủ đoạn chặn đánh, rơi vào hạ phòng. Trước sau đối so với dưới, Cửu Thương Thánh Địa thảm bại. Ổn định thân hình Tiêu Đỉnh, hít sâu một hơi, hai con ngươi chỗ sâu lướt qua một vòng vẻ kinh dị. Tô Vân Thiên cường đại nằm ngoài dự đoán của hắn, làm hắn cảm thấy rất khó giải quyết. Một đao đánh bay Tiêu Đỉnh, Tô Vân Thiên vẫn chưa thu tay lại, hai tay hắn cầm đao, bên mông lăng lệ tràn vào trường đao bên trong, lại là một đao bổ ra, phóng ánh đao quang khiến mặt trời đều ảm đạm xuống, tiếng đao ngâm vang vọng đất trời. Giờ khắc này, vô số người đao đều không bị khống chế run rẩy giữ rồi lấy, tựa hồ cực kỳ phấn khởi. Tiêu Đỉnh nhìn xem một đao này, sắc mặt nhịn không được biến đổi, đao chi quy tắc. Ngươi vậy mà lĩnh ngộ một tia đao chi quy tắc, khó trách dám cùng ta gọi tấm, hôm nay liền để ta xem một chút, là đao của ngươi chi quy tắc mạnh, vẫn là của ta thương chi quy tắc càng hơn một bậc. Dãy núi thương đâm, cảm nhận được Tô Vân Thiên khó giải quyết về sau, Tiêu Đỉnh không còn dám có chút giữ lại, lập tức thi triển thường chi quy tắc, thôi động một cái sát chiêu, như núi lớn thương ảnh, lôi cuốn lấy nặng nghề bá đạo khí thế, nên kích mà lên. Một tiếng ầm vang, đao quang cùng thương ảnh lại một vòng va chạm, bộc phát ra tiếng va chạm, vang vọng cả phiến thiên địa, to lớn thiên hồng thành, mấy trăm triệu nhân khẩu, tại lúc này tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía đo lực quảng trường phương hướng. Chỉ thấy bên trong vùng trời kia, phản phất có được một vầng mặt trời nổ tung, phóng xuất ra cực hạn lực lượng bị diện, thực chất hóa sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết tán ra. Trong chốc lát, đo lực quảng trường hóa thành hư vô, chỉ có đo lực trụ vẫn như cũ thẳng tắp đứng sững, bảo tồn hoàn hảo. Quy tắc chi lực quả nhiên đáng sợ, dù chỉ là một tia, liền có được hủy thiên diệt địa uy lực. Tô Vân Thiên sư minh có thể lấy khí hải cảnh đỉnh phong tu vi, lĩnh ngộ đao chi quy tắc, cũng vượt cấp chiến đấu, không rơi vào thế hạ phòng, thật đúng là một thiên tài. Hứa Thần thân ở sóng xung kích càn quét phạm vi bên trong, lại là không nhận ảnh hưởng chút nào. Lâm Tiêu cũng bị hắn bảo vệ, bảo hộ tại kiếm khí lồng ánh sáng bên trong, mặc cho sóng xung kích tứ ngược, kiếm khí lồng ánh sáng đều vững như bàn thạch. Thân ở kiếm khí lồng ánh sáng bên trong Hứa Thần cùng Lâm Tiêu, tự nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Những võ giả khác liền không có Hứa Thần thực lực như vậy, cùng Lâm Tiêu phần này may mắn, sóng xung kích càn quét phía dưới, miệng phun máu tươi, hoặc chết hoặc bị thương. Tiếng kêu rên lẫn nhau chập trùng. Răng rác một tiếng. Tại Hứa Thần nhìn chăm chú phía dưới, Tô Vân Thiên đao quang thế như trẻ che đánh tan Tiêu Đỉnh thương ảnh. Không có khả năng. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Hắn rõ ràng chỉ là khí hải cảnh đỉnh phong tu vi, làm sao lại có như thế thực lực cường đại? Hắn đối quy tắc lĩnh ngộ lại còn tại trên ta. Giờ phút này, Tiêu Đỉnh trong lòng đã lật lên kinh đảo hải lãng, cũng không dám lại đối Tô Vân Thiên có chút lòng khinh thường, đem Tô Vân Thiên xem như kình địch. Tiêu Đỉnh rất nhanh bình phục trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, tập trung tinh thần, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, Tiêu Đỉnh cùng Tô Vân Thiên đồng thời xung ra, sau đó hung hăng va chạm đến cùng một chỗ, hai đạo thân ảnh không ngừng đối oanh. Ầm ầm ầm ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng va chạm vang vọng tại thiên địa bên trong. Hai người chém giết quá mãnh liệt. Mỗi một lần va chạm đều phảng phất hai viên sao băng va chạm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực phá hoại, nếu không phải hai người lý trí vẫn còn tồn tại, chém giết thời điểm còn tận lực khống chế dư ba liên lụy phạm vi, nếu không lấy hai người kia lực tàn phá kinh khủng, hơn phân nửa thiên hồng thành đều muốn biến thành phế tích. Cho dù như thế, hai người cũng đem to lớn đo lực quảng trường cùng xung quanh kiến trúc phá hủy hầu như không còn, hóa thành phế tích. Hứa Thần thấp giọng nói, Tô sư minh thực lực quá mạnh, từ đầu đến cuối áp chế Tiêu Đỉnh đánh, mà lại ta có một loại trực giác, Tô sư minh còn có át chủ bài chưa từng vận dụng. Nguyên lai là Tiêu Đỉnh lão thất phu này tại cùng Tô Vân Thiên chiến đấu, Tiêu Đỉnh thực lực ngay cả ta cũng không bằng, hắn như thế nào lại là Tô Vân Thiên đối thủ? Một đạo thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Hứa Thần quay đầu nhìn lại, hai đạo thân ảnh sóng vai đi tới. Hứa Thần vội vàng hướng phía hai người ôm quyền, nói: "Khánh Nguyên sư minh, Hồng Trần sư minh." Đến hai người rõ ràng là Khánh Nguyên cùng Hồng Trần. Lâm Tiêu cũng là vội vàng ôm quyền hành lễ. "Hứa sư đệ, Lâm sư đệ, chúng ta tới muộn." Khánh Nguyên cùng Hồng Trần đồng thanh. Hứa Thần nói: "Không muộn không muộn, chiến đấu muốn phân ra thắng bại." Khánh Nguyên nói. Bốn người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía kia ngay tại kịch liệt chém giết hai người. "Oeng!" Theo một tiếng vang thật lớn, trong chém giết hai người bỗng nhiên tách ra. Một đạo bóng người lui lại 7-8 bước, sau đó ổn định thân hình, khí định thần nhàn, mặt không đổi sắc, khí tức vẫn như cũng là cường đại như vậy. Một thân ảnh khác thì miệng phun máu tươi, như là cắt đứt quan hệ con diều, hung hăng bay ngược ra ngoài, cuối cùng tại một đám tiếng kinh hô bên trong, rơi đập ở phía dưới phế tích bên trong, ném ra một cái hố to. Cái trước là Tô Vân Thiên, cái sau thì là Tiêu Đỉnh. Chiến đấu phân ra thắng bại, nơi xa đám người vang lên lẫn nhau chập trùng tiếng ồn ào. Chiến Vô Tuyệt cùng một đám cựu thương thánh địa võ giả, từng cái sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm, bọn hắn bị đả kích tâm thần thất thủ. Thắng. Lâm Tiêu đông nhiên vô đuổi, ha ha cười nói, Tô sư minh thắng, ha ha, Tô sư minh uy vũ. Nhưng mà, Hứa Thần, Hồng Trần, Khánh Nguyên lại là không có cười, trên mặt cũng vô nửa điểm ý cười, ba người giờ phút này đồng thời nhìn về phía trước hư không. Tô Vân Thiên cũng cơ hồ là tại cùng một thời gian nhìn về phía vùng hư không kia. Lâm Tiêu phát giác được Hứa Thần đám người dị trạng về sau, tâm lý một cái lộ bộ, nói, sư minh, các ngươi. Hứa Thần nhíu mày, trong đôi mắt bắn ra lượng sợi tinh quang, thánh nhân lại như thế nào? Hồng Trần không sợ hãi chút nào. Khánh Nguyên nói, thánh nhân tuy mạnh, nhưng không phải không thể chiến thắng. Chương 510, khảo thí Hồng Trần cùng Khánh Nguyên thân hình thoát một cái, sau một khắc, hai người đã là xuất hiện tại Tô Vân Thiên bên cạnh. Ba người sóng vai đứng thẳng, đồng thời nhìn về phía một cái phương hướng, trong mắt không hề sợ hãi, có là kích động. Hưu một đạo bóng người xuất hiện tại ba người bên cạnh, là Hứa Thần. Ba vị sư minh, thêm ta một cái, sư đệ cũng muốn lãnh giáo một chút thánh nhân chi uy. Hứa Thần nói. Ba người nhìn Hứa Thần một chút, vẫn chưa cự tuyệt. Hứa Thần bốn người một cử động kia, tại thánh nhân xem ra, không thể nghi ngờ là khiêu khích cùng miệt thị. Trong chốc lát, vùng hư không kia nhấc lên kinh khủng phong bạo. Cả tòa Thiên Hồng Thành đều bao phủ tại cỗ này đáng sợ khí thế phía dưới. Vô số người nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Một tiếng ầm vang, trời đất sụp đổ. Một cái đại thủ từ vùng hư không kia bên trong đưa ra ngoài, bàn tay lớn kia phía trên tràn ngập ngọn lửa màu tím, tản ra thiêu tận hư không đáng sợ khí tức. Đại thủ cuốn sạch lấy ngập trời hỏa diễm, đối Hứa Thần bốn người hung hăng trấn áp mà tới. Hứa Thần bốn người đều biết cựu thương thánh địa vị kia thánh nhân xuất thủ. Đối mặt thánh nhân xuất thủ, trừ Hứa Thần bên ngoài, Tô Vân Thiên ba người trên mặt đều là che kín vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không có chút nào ý sợ hãi. Ngay tại bốn người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một nắm đấm đông nhiên oanh phá hư không, một quyền đánh vào con kia hỏa diễm đại thủ phía trên, răng rác một tiếng, hỏa diễm đại thủ bị oanh bạo, tạo thành kinh người dư ba, cuốn tới, khiến Hứa Thần bốn người không khỏi lui lại một bước. Tần Lan, thánh nhân phía dưới đấu tranh, thân là thánh nhân ngươi, lại tự mình hạ chẳng, làm mất thân phận. Một đạo âm thanh trong trẻo tùy theo vang vọng mà lên. Thanh âm truyền đến, nhưng không thấy phát ra đạo thanh âm này chủ nhân, là Diệp Tuyệt sư huynh. Dù chưa gặp người, Khánh Nguyên lại từ thanh âm nghe ra người xuất thủ chính là Diệp Tuyệt sư huynh. Nơi đây nhân quả, hai người chúng ta đều không rõ ràng, hôm nay chúng ta hai tông nếu là bộ phát thánh chiến lời nói, sẽ chỉ làm thế lực khác nhặt tiện nghi, mà lại Vạn Thánh đại hội mở ra sắp đến, chúng ta hai tông ở giữa ân oán, không bằng đặt ở Vạn Thánh đại hội bên trong giải quyết, ngươi cảm thấy thế nào? Âm thanh trong trẻo lại lần nữa vang lên. Chờ giây lát, chỉ nghe vùng hư không kia bên trong vang lên một đạo băng lãnh thanh âm, có thể một chữ rơi xuống. Vùng hư không kia yên tĩnh như cũ, đặt ở trên người mọi người kia cố đáng sợ khí tức, cũng là giống như thủy triều cấp tốc tối lui, mọi người không khỏi thân thể bùng lòng, phảng phất một lần nữa sống lại. Mà cái kia đạo âm thanh trong trẻo cũng không còn vang lên. Theo Lăng Vân Điện cùng Cựu Thương Thánh Địa hai vị thánh nhân đạt thành nhất trí ý kiến về sau, Chiến Vô Tuyệt bọn người như chút được gánh nặng thở dài một hơi, sau đó hoảng hốt rời đi. Hứa Thần vẫn chưa ngăn lại những người này rời đi. Chiến Vô Tuyệt, sâu kiến thôi, hắn tùy thời có thể giết, không cần thiết ở thời điểm này xuất thủ. Bốn vị sư huynh, chúng ta cũng rời đi đi. Lâm Tiêu bay tới, nói. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Khánh Nguyên ánh mắt lại rơi tại đo lực trụ bên trên, nói, đến đều đến, không bằng đo lường một chút chúng ta có thể đánh ra bao nhiêu điểm. Tốt. Hồng Trần nói. Năm người đi tới đo lực trụ trước. Ta tới trước. Lâm Tiêu nói một tiếng, không kịp chờ đợi một bước đi đến đo lực trụ trước mặt, sau đó một quyền đánh vào đo lực trụ bên trên. Lâm Tiêu chỉ là khí hải cảnh trung kỳ tu vi, toàn lực một quyền, đánh ra 81 điểm, chiến lực có thể so khí hải cảnh hậu kỳ. Lâm sư đệ, không sai. Khánh Nguyên nói. Lâm Tiêu gãi gãi đầu, nói, cùng bốn vị sư minh so còn kém xa đâu. Khánh Nguyên nói, Lâm sư đệ không muốn kiêm tốn, khí hải cảnh cường giả, có thể có bao nhiêu có thể làm được vượt cấp mà chiến. Lâm sư đệ ngươi lấy khí hải cảnh trung kỳ tu vi, lại có thể phát huy ra hậu kỳ chiến lực, đã siêu việt hơn 9 thành đồng cấp võ giả. Hứa Thần mấy người cũng là nhao nhao gật đầu. Đồng cấp vô địch đã là thiên tài, vượt cấp chiến đấu càng là thiên tài trong thiên tài. Lâm Tiêu trên mặt lướt qua một vòng vui mừng, có thể có được Hứa Thần đám người khẳng định, hắn đủ để tự ngạo. Kế tiếp ai đến? Tô Vân Tiên hỏi. Ta tới đi. Khánh Nguyên đứng ra, đi đến khoảng cách đo lực trụ 100m vị trí. Khánh Nguyên hít một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái về sau, tay phải cách không anh ra một quyền. Bành! Đo lực trụ rung dậy. Hứa Thần đám người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh. Chỉ thấy trên màn ảnh số lượng phi tốc nhảy lên, cuối cùng số lượng dừng lại tại 94 lên. Không đám người kịp phản ứng, Khánh Nguyên lại lần nữa anh ra một quyền, lần này, Hứa Thần cảm nhận được Khánh Nguyên vận dụng quy tắc chi lực. 98. Mà sau cùng số lượng cũng không có để mọi người thất vọng. 98, đến gần vô hạn chuẩn thánh đỉnh phong, khoảng cách đột phá 100 giới hạn cũng không xa. Hứa Thần nhìn Khánh Nguyên một chút, tiện tay một kích liền có 98 điểm ý lực, nếu như vận dụng át chủ bài sát chiêu lời nói, đột phá đến 99 dễ như trở bàn tay, có thể hay không đạt tới 100 liền không nói được. Kế tiếp ta đến. Hồng Trần đã có không kịp chờ đợi. Chỉ gặp hắn vung tay lên, một đạo linh lực tấm lụa bay ra, tại kia linh lực tấm lụa bên trong, ẩn chứa một tia quy tắc chi lực. Oanh. Hứa Thần định thần nhìn lại. Trên màn ảnh số lượng một hồi nhảy lên. Cuối cùng, trên màn ảnh dừng lại số lượng rõ ràng là 99. Đến gần vô hạn thánh nhân chiến lực. Hồng Trần không hổ là Lăng Vân Điện thánh nhân phía dưới thiên tài nhất mấy người một trong. Hồng Trần không chỉ có lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, tu vi còn đạt tới chuẩn thánh cảnh giới, chiến lực tại Khánh Nguyên phía trên. 99, không tệ, không tệ, Hồng Trần, không thể không thừa nhận, ngươi tạm thời dẫn trước tại ta, bất quá, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, sau khi trở về ta tiện tay đột phá chuẩn thánh cảnh giới. Khánh Nguyên nói. Hắn nguyên bản cũng không đội lấy đột phá chuẩn thánh cảnh giới, nhưng đầu tiên là thua ở Tô Vân Thiên chi thủ, hiện tại lại bị Hồng Trần ép một đầu, dù hắn tâm cảnh cũng là không khỏi nóng nảy. Tô Vân Thiên nhìn về phía Hứa Thần, "Hứa sư đệ, ngươi tới vẫn là ta đến?" "Sư minh mời đi." Hứa Thần nói. Tô Vân Thiên bước đi lên trước, ken một tiếng. Đao quang lóe lên, một đao trùng điệp bổ vào đo lực trụ bên trên. Số lượng phi tốc nhảy lên. Trong nháy mắt, số lượng đã nhảy lên tới 90, 91, 92, 93, đến 99, đình chỉ bất động. Hồng Trần kinh ngạc nhìn Tô Vân Thiên một chút. Hắn không nghĩ tới Tô Vân Thiên còn không phải chuẩn thánh tu vi, chiến lực đã cùng hắn tại đồng nhất cấp độ. Khánh Nguyên thì là lộ ra quả là thế biểu lộ, hiển nhiên hắn rất sớm đã ngờ tới sẽ có một màn này. Lâm Tiêu sớm đã lâm vào trạng thái đờ đẫn. 98, 99, 99. Khánh Nguyên, Hồng Trần, Tô Vân Thiên, ba vị sư huynh thật đúng là yêu nghiệt, a năm người đã đo bốn cái, hiện tại chỉ còn lại có Hứa Thần một người. Ánh mắt của bốn người đồng thời rơi vào Hứa Thần trên thân. Hứa Thần cũng là không khỏi cảm thấy một tia áp lực. Đồng thời cũng tò mò mình trạng thái bình thường phía dưới toàn lực một kiếm, có thể đạt tới bao nhiêu điểm, cùng Tô Vân Thiên bọn người lại có bao nhiêu chênh lệch. Hứa Thần tay cầm trường kiếm, giết chóc kiếm ý thôi động phía dưới, một kiếm vung ra. Kiếm quang lóe lên, vang một tiếng, số lượng bắt đầu nhảy lên. Chương 511, chiến lực phá 100, chương 511, chiến lực phá 100, một kiếm này ẩn chứa giết chóc kiếm ý, phong chi ý cảnh, cùng lôi chi ý cảnh, bất quá cũng không có thôi động sát quyết, cùng chiến thiên quyết, sát quyết cùng chiến thiên quyết đều là lá bài tẩy của hắn một trong, lúc này không cần thiết hướng ngoại bại lộ. Một kiếm này uy lực quá mạnh, thư không như là giấy mỏng đồng dạng bị cắt mở, cũng dẫn tới thiên địa biến động, phong lôi chi thanh đại thịnh, ẩn có lôi đỉnh từ trên cao bên trong bổ xuống. Kiếm ý viên mãn, phong chi ý cảnh viên mãn, lôi chi ý cảnh viên mãn, Hứa sư đệ thật đúng là khiến người kinh hỉ a. Khánh Nguyên nói. Sau một khắc, một tiếng ầm vang, trên màn ảnh số lượng phi tốc tiêu thăng, trong nháy mắt tiêu thăng đến 90, sau đó số lượng dừng lại tại 94. Hứa Thần sư minh cùng ta đồng dạng, chính là khí hải cảnh trung kỳ tu vi, ta một kích toàn lực chỉ đánh ra 81 điểm, mà Hứa Thần sư minh lại đánh ra 94 cao điểm, siêu việt đại bộ phận điểm chuẩn thánh cường giả. Lâm Tiêu không khỏi kinh hãi. Tô Vân Thiên mấy người cũng đều lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Tô Vân Thiên nói, "Hứa sư đệ, ngươi thật là khiến ta kinh ngạc, thánh nhân phía dưới, trừ những cái kia lĩnh ngộ quy tắc chi lực chuẩn thánh bên ngoài, những người khác chỉ sợ đều không làm gì được ngươi." Hứa Thần từ chối cho ý kiến cười cười. Trong lòng đang nghĩ, nếu như vận chuyển sát quyết, lực công kích hẳn là có thể đạt tới 96 đến 97, vận chuyển chiến thiên quyết, lực công kích có lẽ có thể phá 100. "Chúng ta đi thôi." Hứa Thần đảo mắt một vòng, bởi vì chiến đấu hấp dẫn mà đến người càng ngày càng nhiều. Khánh Nguyên nói, "Đi, về trước đi, những sư huynh đệ khác chỉ sợ đã lục tiếp theo đến." Một nhóm năm người dần dần từng bước đi đến. Trong đám người, một đạo đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên Hứa Thần năm người bóng lưng rời đi. Lăng Vân Điện thật đúng là đáng sợ. Không hổ là chín đại thánh địa bên trong thần bí nhất Lăng Vân Điện, năm vị đệ tử liền có bốn vị chiến lược đạt tới chuẩn thánh cấp bậc, trong đó càng có hai người chiến lược đạt tới chuẩn thánh chiến lược cực hạn, đáng sợ à. Theo ý ta, đáng sợ nhất còn không phải Hồng Trần cùng kia Tô Vân Thiên, mà là cái kia Hứa Thần, khí hải cảnh trung kỳ lực công kích liền có 95 điểm, chưa từng lĩnh ngộ quy tắc chi lực chuẩn thánh, chỉ sợ đều không phải đối thủ của hắn. Hứa Thần thiên phú cố nhiên yêu nghiệt, nhưng trận này vạn thánh đại hội, chúng ta khó giải quyết nhất mục tiêu hay là Hồng Trần cùng Tô Vân Thiên. Lần trước vạn thánh đại hội, Lăng Vân Điện thứ tự tại chín đại thánh địa bên trong xếp hạng hạt chót, lần này, bọn hắn thứ tự chỉ sợ muốn chen tiến vào hàng đầu. Trong đám người vang lên một đạo nói tiếng nghị luận. Có lẽ là bởi vì bị Hứa Thần bọn người kích thích lòng hào thắng, ở sau đó nửa ngày thời gian, các phương cường giả nhau nhau hiện thân khảo thí lực công kích. Tê đáng sợ, người này là ai, chưa thấy qua a, vậy mà đánh ra 97 cao điểm. Ta biết hắn là ai, hắn là Đông Phương gia tộc Đông Phương Lưu Vân, cường giả cấp chuẩn thánh. Lần này Đông Phương gia tộc còn tỏa sáng hơn hào quang. Thác Bạt gia Thác Bạt Quân lợi hại hơn, tiện tay một quyền liền đánh ra 98 cao điểm, không hổ là chín đại thánh địa phía dưới thế lực tối cường một trong. Huyền Kiếm Sơn Liễu Vô Ngân mới thật sự là đáng sợ, lấy tay thay mặt kiếm, lại đánh ra 99 chuẩn thánh cực hạn chiến lực. Theo ý ta, Liễu Vô Ngân nếu như xuất kiếm lời nói, toàn lực một kiếm uy lực chỉ sợ có thể phá 100. Huyền Kiếm Sơn Liễu Vô Ngân ta nghe nói qua, tục truyền hắn từng cùng một tên cao tuổi thánh nhân giao thủ qua, trận chiến kia, tục truyền Liễu Vô Ngân mặc dù chưa thắng, nhưng cũng không thua. Đáng sợ, chân thực đáng sợ a. Theo lần lượt từng cường giả xuất thủ, đo lực quảng trường lập tức trở thành thiên hồng thành địa phương náo nhiệt nhất, người ta tấp nập, người người nôn náo, dù là nơi đây biến thành phế tích, cũng không chút nào ảnh hưởng mọi người dần dần tăng cao cảm xúc. Một đạo bóng người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, khí thế uy áp phía dưới, vô số người sắc mặt tất cả đều hơi đổi. Là ai? Ai cuồng vọng như vậy? Xuýt nhỏ giọng một chút, người tới chúng ta trêu chọc không nổi. Thứ người này là ai? Đao Hoàng Các Mạc Thương. Mạc Thương? Chẳng lẽ là cái kia thu hoạch được Đao Hoàng truyền thừa Mạc Thương? Là hắn? Tê thậm chí ngay cả hắn cũng tới. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, dáng người thon dài, gánh vác trường đao Mạc Thương, từ trên cao phía trên phiêu nhiên rơi xuống, rơi vào đo lực trụ trước mặt. Đo lực trụ trước mặt mấy tên võ giả, nhìn thấy Mạc Thương về sau, từng cái hơi biến sắc mặt, sau đó lập tức lui lại, chủ động nhường ra vị trí. Mạc Thương không nhìn ánh mắt mọi người. Ánh mắt của hắn gắt gao rơi vào đo lực trụ bên trên. tay cầm chuôi đao, yên lặng tụ lực. Một giây, hai giây, ba giây. Mọi người ở đây chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm, Mặc Thương trong đôi mắt đột nhiên bắn ra hai đạo lăng lệ đao quang. Sau một khắc, lăng lệ đao khí từ trong vỏ đao bắn ra. Một tiếng ầm vang, hư không bị đao khí cắt thành vô số mảnh vỡ, như là vỡ vụn thành vô số khối mặt kính. Giờ này khắc này, Mặc Thương đao chỉ nổ ra một, vẫn có hai còn tại trong vỏ đao. Theo trường đao chậm rãi rút ra, bắn ra đao khí càng phát ra khủng bố. Xuống lại tại đo lực trụ bốn phía võ giả, tại thời khắc này nhao nhao biến sắc mặt, sau đó hoảng hốt lui lại, bởi vì lại không lui lại lời nói, bọn hắn không dám hứa chắc mình phải chăng còn có mệnh tại. Thật là khủng khiếp đao khí. Đây chính là đao hoàng truyền nhân Mặc Thương. Thật là khủng khiếp. Đao của hắn, chẳng lẽ là thánh minh? Không phải thánh minh, là chuẩn thánh minh. A, con mắt của ta. Đừng xem hắn đao. Đám người lập tức vang lên lẫn nhau chập trùng tiếng kinh hô. Một số người con mắt hai mắt bắt đầu chảy máu, đây là bị đao khí gây thương tích. Âm vang một tiếng. Tiếng đao ngâm như là long ngâm, vang vọng đất trời, vang ở tất cả mọi người trong đầu. Mặc Thương triệt để rút ra trường đao, cánh tay chấn động, hướng về phía trước một đao bổ ra. Một tiếng ầm vang, đo lực trụ rung mạnh, số lượng phi tốc nhảy vọt. Ở đây tất cả mọi người tại thời khắc này không để ý con mắt gặp đao khí gây thương tích phong hiểm, từng người trận to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên màn ảnh phi tốc nhảy vọt số lượng. 90, 97, 98, 100, 101. Cuối cùng số lượng siêu việt 99, siêu việt 100, dừng lại tại 101. Siêu việt chuẩn thánh cực hạn chiến lực, đạt tới thánh nhân chiến lực. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại. Hiện trường lâm vào chết đồng dạng trong yên tĩnh. Một giây, hai giây, ba giây, không biết quá khứ bao lâu thời gian. Tĩnh mịch đám người đột nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng kinh hô. Tiếng kinh hô như núi như biển, từng cơn sóng liên tiếp. Rốt cục xuất hiện chiến lực phá 100. Mấu chốt nhất chính là, chiến lực phá 100 người cũng không phải là thánh nhân. Chơi ạ, quả thực không dám tưởng tượng, chiến lực phá 100, chiến lực phá 100 a, Mặc Thương tu vi nếu như ta không có nhìn lầm, hay là chuẩn thánh tu vi đi. Đột phá chuẩn thánh chiến lực cực hạn, Mặc Thương không hổ là đao hoàng các tuyệt thế yêu nghiệt, có hắn tại, đao hoàng các tại lần này vạn thánh đại hội bên trong muốn nổ phải thứ nhất. Không hổ là đao hoàng truyền nhân, đáng sợ. Mặc Thương mới ra, Lăng Vân Điện Tô Vân Thiên bọn người cũng liền không đáng giá nhắc tới. Không thể nói như vậy, Tô Vân Thiên mấy người cũng là cực kỳ lợi hại, nhưng bọn hắn vận khí không tốt, gặp càng thêm yêu nghiệt Mặc Thương. Mặc Thương cho là chúng ta Thanh Châu thánh nhân phía dưới mạnh nhất người. Vân Nguyệt Viên, Lăng Vân Điện tại Thiên Hồng thành cứ điểm. Vân Nguyệt Viên chính là một chỗ chiếm diện tích cực lớn trang viên, trong trang viên ban công đỉnh các vô số, hòn non bộ, có dòng suối nhỏ, cũng có hồ nước, có thể dung nạp thành trên 10 triệu người ở lại. Hứa Thần một nhóm 5 người đến Vân Nguyệt Viên về sau, riêng phần mình chọn lựa một cái phòng ở lại. Nhưng ở lại không bao lâu, trong trang viên chính là vang lên một đạo tiếng kinh hô. Không tốt, Đao Hoàng các Mặc Thương tại đo lực trụ bên trên điểm số siêu việt Tô Sư Minh cùng Hồng Trần Sư Minh. Trong phòng Hứa Thần nghe tới đạo này tiếng kinh hô, hơi sửng sở. Có người siêu việt Tô Sư Minh cùng Hồng Trần Sư Minh. Tô Sư Minh cùng Hồng Trần Sư Minh lực công kích chính là chuẩn thánh cực hạn, tiến về phía trước một bước chính là cấp bậc thánh nhân lực công kích. Mặc Thương siêu việt Tô Sư Minh cùng Hồng Trần Sư Minh, chẳng phải là nói lực công kích chí ít 100 rồi. Hứa Thần lập tức mở cửa đi ra ngoài. Chương 512, Ngũ Hành Thánh Đế chương 512, Ngũ Hành Thánh Đế giờ này khắc này. Lăng Vân Điện không ít đệ tử đã tụ lại với nhau, ngay tại vây quanh Đao Hoàng các Mặc Thương nghị luận. Đao Hoàng các vậy mà ra Mặc Thương tên yêu nghiệt này. 101 chiến lực, coi là thật khủng bố như vậy. Mặc Thương khẳng định chưa hết toàn lực, chí ít lá bài tẩy của hắn chưa từng thi triển mà ra, nếu như thi triển cuối cùng át chủ bài, chiến lực của hắn sẽ đạt tới bao nhiêu? 102, 103, hay là 105? Mặc Thương chưa hết toàn lực, chẳng lẽ Hồng Trần Sư Minh cùng Tô Vân Thiên Sư Minh bọn hắn liền đã thi triển toàn lực rồi? Không đến cuối cùng một khắc, ai mạnh ai yếu còn chưa nhất định đâu. Không sai, Mặc Thương tuy mạnh, nhưng chúng ta Lăng Vân Điện cũng không phải không có người có thể cùng sánh vai. Một đám đệ tử nghị luận ầm ĩ thời điểm, nhìn thấy đi tới Hứa Thần, nhao nhao ôm quyền hành lễ, nói: "Hứa Sư Minh." Hứa Thần cường thế đánh bại Cửu Thương Thánh Địa chuẩn thánh trưởng lão tin tức đã truyền trở về, ở đây Lăng Vân Điện đệ tử mọi người đều biết, trừ chuẩn thánh bên ngoài, thật đúng là không ai còn dám khinh thường Hứa Thần. Cho dù là khí hải cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử, giờ phút này cũng muốn hô Hứa Thần một tiếng sư minh. Hứa Thần vội vàng đáp lễ, sau đó không có chút nào giá đỡ cùng chư vị sư minh đệ xen lẫn trong cùng một chỗ, nghe bọn hắn nghị luận Mặc Thương vị này tuyệt thế yêu nghiệt. Từ một đám sư minh đệ trong miệng, Hứa Thần đối Mặc Thương cũng là dần dần hiểu rõ. Mặc Thương, Đao Hoàng các yêu nghiệt nhất thiên tài, niên kỷ không đủ 300 năm, liền đã đột phá đến chuẩn thánh chi cảnh, cũng lấy được Đao Hoàng truyền thừa, lĩnh ngộ Đao chi quy tắc, lấy chuẩn thánh chi tư, chiến lược thẳng tới thánh nhân. Ngay lúc này, Tô Vân Tiên cũng mở cửa đi ra. Nhìn thấy Tô Vân Tiên, Hứa Thần lập tức nên đón tiếp lấy. Tô sư minh. Tô Vân Tiên nhẹ gật đầu, nói: "Hứa sư đệ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không cần vì Mặc Thương sự tình phiền não, vạn thánh đại hội phía trên, chúng ta chỉ cần đem mình thực lực phát huy ra là được, về phần sau cùng thứ tự, cũng không phải chúng ta có thể chi phối." Hứa Thần nhận đồng nhẹ gật đầu, nhưng chợt lại hỏi: "Tô sư minh, ngươi cùng kia Mặc Thương một trận chiến, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" Tô Vân Tiên nghĩ nghĩ, cho ra một cái trả lời chắc chắn: "Kia Mặc Thương chính là Đao Hoàng các tuyệt thế yêu nghiệt, lấy được Đao Hoàng truyền thừa, cũng lĩnh ngộ Đao chi quy tắc, ta đánh với hắn một trận, nắm chắc không cao hơn 30." "Không cao hơn 30?" Hứa Thần nhíu nhíu mày. Tô Vân Thiên mặt không đổi sắc còn nói thêm: "Vạn Thánh đại hội mở ra trước đó, ta sẽ tay đột phá chuẩn thánh chi cảnh, đến lúc đó, ta đánh với Mặc Thương một trận, thắng bại khả năng 5 năm điểm." Hứa Thần sắc mặt vui mừng. Tô sư huynh quả nhiên cường đại, xem ra Mặc Thương cũng không phải vô địch a. Tô Vân Thiên nói, Hứa sư đệ, lần này Vạn Thánh đại hội có lẽ rất đặc thù, Mặc Thương tuy mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch. Thoại âm rơi xuống, còn không cùng Hứa Thần phản ứng, lại một đạo bóng người xông vào trong trang viên, cũng hô, Tiên Hà Thánh địa Xích Hoàng Tiên tử chiến lược 100, lại một cái chiến lược đột phá chuẩn thánh cực hạn. Sau đó thời gian, về lâu một lâm vẫn, 102 chiến lược, lực áp Mặc Thương cùng Xích Hoàng Tiên tử một đầu. Nhưng cũng không lâu lắm, liền lại truyền ra Huyền Kiếm Sơn Lý Thiên Hoàng, cũng đạt tới 102 chiến lược. Một đầu lại một đầu kình bạo tin tức truyền đến. Cái này đến cái khác tuyệt thế yêu nghiệt bị mọi người chỗ biết rõ. Kể từ đó, Hứa Thần đám người thanh danh cũng liền dần dần bị đè ép xuống, nhấc lên bọn hắn người cũng cấp tốc thiếu xuống dưới. Hứa sư đệ, khoảng cách Vạn Thánh đại hội mở ra ngày còn có nửa tháng, chúng ta nửa tháng sau thấy. Tô Vân Thiên phảng phất cũng nhận kích thích, quyết định bế quan đột phá. Hứa Thần ôm quyền, cùng Tô Vân Thiên sau khi tách ra, cũng lập tức tự giam mình ở trong phòng. Vạn Thánh đại hội quả nhiên là thành châu thứ nhất thịnh hội, thiên tài như mưa, yêu nghiệt như mây, bằng vào ta thực lực, át chủ bài ra hết lời nói, nổ phải thứ nhất không phải là không có cơ hội, nhưng cũng không bảo hiểm, mà lại, có chút át chủ bài ta cũng không định ở thời điểm này bại lộ, cho nên lợi dụng nửa tháng này thời gian, nhìn xem có thể hay không có đột phá, thực lực tiến thêm một bước. Hứa Thần tâm niệm vừa động, lập tức tiến vào Thiên Đế điện bên trong. Vừa vào Thiên Đế điện, Hứa Thần liền bắt đầu cảm ngộ. Hắn đầu tiên là cảm ngộ kiếm chi quy tắc. Năm mười quá khứ, không có chút nào tiến triển. Hứa Thần trong lòng biết tiếp tục cũng là không có chút nào tiến triển, quả quyết cảm ngộ phong chi quy tắc cùng lôi chi quy tắc. Nhưng cuối cùng, Hứa Thần khoảng cách đụng chạm đến quy tắc, vẫn như cũ chỉ kém một đường. Hắn hiện tại chỉ thiếu một cơ hội, thời cơ vừa đến, liền có thể lĩnh ngộ quy tắc chi lực, đương nhiên vẫn chưa hoàn chỉnh quy tắc, mà lại như là Tô Vân Thiên, Khánh Nguyên như vậy một tia quy tắc chi lực. Thời gian trôi qua, Hứa Thần thấy mình chậm chạp không cách nào lĩnh ngộ phong chi quy tắc cùng lôi chi quy tắc về sau, quả quyết lựa chọn lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh. Bởi vì ban đầu ở Thiên Ma Hải bên trong chém giết đại thánh hồn thể, thu hoạch được đại thánh lưu lại toàn bộ bảo vật, trong đó liền bao quát số lượng khả quan ý cảnh tinh thạch. Kim một thủy hỏa thổ phong lôi bảy loại thường thấy nhất ý cảnh tinh thạch đều có, mà lại số lượng còn không ít. Ở sau đó thời gian, Hứa Thần luyện hóa hỏa chi ý cảnh tinh thạch, cảm ngộ hỏa chi ý cảnh. Rất nhanh, hỏa chi ý cảnh đạt tới 90. Khi hao hết tất cả hỏa chi ý cảnh tinh thạch về sau, hỏa chi ý cảnh cũng cuối cùng đến viên mãn. Hỏa chi ý cảnh viên mãn về sau, Hứa Thần bắt đầu lĩnh ngộ một chi ý cảnh. Bất quá, bởi vì phân thân nguyên nhân, tại một chi ý cảnh bên trên, Hứa Thần vẫn chưa hao phí quá nhiều tâm tư, liền đã đạt tới viên mãn cấp độ. Tiếp theo là kim chi ý cảnh, thủy chi ý cảnh, cùng thổ chi ý cảnh, thủy diệt, sinh mệnh, nguyên rủa. Không biết quá khứ bao nhiêu cái tuế nguyệt. Hứa Thần chậm rãi mở mắt, kết thúc tu luyện. Lần bế quan này là ta tu luyện đến nay bế quan thời gian dài nhất, tuy vô pháp xác định thời gian cụ thể, nhưng ít ra bế quan 100 năm thời gian. Dù chưa lĩnh ngộ quy tắc chi lực, nhưng thu hoạch tương đối khá, tu vi cũng tại cảm ngộ thời điểm từ khí hải cảnh trung kỳ tự động đột phá đến khí hải cảnh hậu kỳ. Kế tiếp theo ở tại Thiên Đế điện cũng là không có chút nào tiến triển, là thời điểm ra ngoài. Hứa Thần đang chuẩn bị ra ngoài thời điểm, một đạo trang nghiêm thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong đầu của hắn. "Hứa Thần, tới." Hứa Thần nao nao, ngẩng đầu nhìn về phía kia từng tòa cao lớn đại đế pho tượng. Là vị đại đế nào tại để hắn tới? Hứa Thần, tới. Thanh âm lần nữa truyền đến. Lần này, Hứa Thần xác định là vị nào. Ánh mắt của hắn rơi vào một cái tướng mạo cực kỳ phổ thông đại đế pho tượng phía trên. Tiểu tử Hứa Thần gặp qua đại đế, không biết đại đế gọi tiểu tử đến đây có gì phân phó. Hứa Thần đối tòa kia đại đế pho tượng cung kính thi lễ một cái. "Hứa Thần, ta chính là Ngũ Hành Thánh Đế." Ngũ Hành Thánh Đế thanh âm vang lên. Chương 513, Ngũ Hành Tiên Công chương 513, Ngũ Hành Tiên Công ngươi nhưng nguyện trở thành bản đế đệ tử. Ngũ Hành đại đế nói. Hứa Thần đại hỉ, không chút suy nghĩ trả lời, tiểu tử nguyện ý. Ngũ Hành đại đế nói, ngươi chớ cao hứng trước quá sớm, bản đế tự sáng tạo chính là Ngũ Hành Thiên Công, tu luyện môn công pháp này yêu cầu cực kỳ hà khắc, ngươi bây giờ vẫn chưa đủ. Hứa Thần tiếu dung trì trệ, hắn bây giờ lại còn không thỏa mãn tu luyện điều kiện. Ngũ Hành Thiên Công tu luyện điều kiện đến cùng có bao nhiêu hà khắc? Ga chỉ nghe Ngũ Hành đại đế tiếp tục nói, muốn tu luyện Ngũ Hành Thiên Công, nhất định phải nắm giữ kim một thủy hỏa thổ năm loại quy tắc chi lực, ghi nhớ là hoàn chỉnh quy tắc, dù chỉ là một giai quy tắc cũng được, mà không chỉ là một tia quy tắc chi lực. Hứa Thần thần sắc chi trệ. Tốt đã mình thật đúng là vẫn chưa đủ. Ngũ Hành Thánh Đế nói, ngươi cũng đừng nổi trí, bản đế hiện tại mặc dù chỉ là một sợi tàn niệm, nhưng lại có thể chỉ đạo ngươi cảm ngộ ngũ hành quy tắc chi lực. Hứa Thần đại hỉ, vội vàng nói cảm ơn, đà tạ sư tôn. Vậy liền trước từ kim chi quy tắc bắt đầu đi, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, đều xem vận mệnh của ngươi. Ngũ Hành Thánh Đế thoại âm rơi xuống, một cỗ lực lượng nháy mắt bao trùm Hứa Thần. Hứa Thần chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, nhìn kỹ, mình vậy mà xuất hiện tại một phương tàn tạ thế giới bên trong. Phương thế giới này kim chi thuộc tính nồng đậm tới cực điểm. Hứa Thần trợn mắt hốt mồm. Hắn còn là lần đầu tiên tiến vào ẩn chứa tinh thuần như thế kim chi lực lượng thế giới. Tuấn, cỏ, cây, mục, cho dù là một khối đá, cũng ẩn chứa là tinh thuần nhất kim chi lực lượng. Thử phương thế giới, quả thực chính là một cái từ kim chi lực lượng tạo dựng mà thành thế giới. Quả thực quá không thể tưởng tượng. Hứa Thần, thử phương tiểu thế giới chính là bản đế kim thế giới, bản đế sau khi ngã xuống, kim thế giới cũng thụ trọng thương, kim chi lực lượng sói mòn hơn chính thành. Thời gian kế tiếp, ngươi liền tại bản đế kim thế giới lĩnh ngộ kim chi quy tắc, có thể hay không lĩnh ngộ, đều xem vận mệnh của ngươi. Ngũ Hành Thánh Đế thanh âm vang vọng tại Hứa Thần trong óc. Hứa Thần ngăn chặn trong lòng cuồng hỉ, hành tẩu tại kim thế giới bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm thấy được đại đạo quy tắc tồn tại. ven đường một đóa hoa, một gốc cỏ, thậm chí một khối đá, một viên cho bụi, đều có kim chỉ quy tắc vết tích. Hứa Thần một bên càng nộ, một bên hành động, lấy chân đo đạp kim thế giới. Cuối cùng, hắn dừng bước, ngồi xếp bằng xuống. Ở trước mặt của hắn là một gốc phổ thông không thể lại phổ thông cỏ nhỏ. Trời tối người yên, trăng sáng treo cao. Trong phòng, ánh nến chập chờn. Tô Vân Thiên cùng áo xếp bằng ở rộng rãi sạch sẽ trên giường, hai mắt khép hở, trung quanh tản ra năng lượng kinh người ba động. Không biết quá khứ bao lâu thời gian, Tô Vân Thiên chậm rãi mở mắt. Rốt cục đuổi tại Vạn Thánh Đại hội trước khi bắt đầu, đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Cùng lúc đó, Vân Nguyệt Viên, trong một phòng khác bên trong, Khánh Nguyên chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt lướt qua một vòng vui mừng, thấp giọng lẩm bẩm, bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Thiên Hồng Thành, cái nào đó trong tiểu viện, một đạo bóng người như là bàn thạch, xếp bằng ở trên giường cũng chưa hề đụng tới. Đạo nhân ảnh kia, hai mắt khép hở, khí tức quanh người nội liễm. Nhìn từ ngoài, người này phảng phất một cái bình thường không thể người bình thường đến đâu. Nhưng mà, giờ này khắc này, hắn hồn hải bên trong lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một thanh toàn thân xanh biếc, phát ra sinh cơ bừng bừng tiểu kiếm, ngay tại chậm rãi ngưng tụ mà thành. Tiểu kiếm cơ hồ trong suốt hình, nhiều lần phá diệt về sau, lại lần nữa ngưng tụ mà thành, sau đó lại tiêu tán, lại lần nữa chật vật ngưng tụ. Lặp đi lặp lại, không biết kinh lịch bao nhiêu lần, toàn thân xanh biếc tiểu kiếm rốt cục lần nữa ngưng tụ mà thành, nhưng lần này, tiểu kiếm không có lập tức tán loạn rơi, ngược lại lơ lửng tại hồn hải bên trong, tản ra khiến người vô pháp coi nhẹ đáng sợ khí tức. Hô chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trên giường bóng người khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, rốt cục thành công, sinh mệnh kiếm chi quy tắc. Mặt trời mới lên ở hướng đông, đêm tối tối lui, trời sơ sáng. Thiên Hồng Thành, trung tâm trên quảng trường, đã là người ta tấp nập. Từ trên không nhìn xuống phía dưới, liền có thể nhìn thấy tình cảnh như vậy, vô số người từ bốn phương tám hướng hướng về trung tâm quảng trường chen chúc mà đi. Vân Nguyệt Viên, cách một tiếng, cửa phòng từ từ mở ra. Tô Vân Thiên tinh thần sáng láng đi ra khỏi phòng. Khánh Nguyên bọn người ở tại bên ngoài chờ đã lâu, thấy Tô Vân Thiên ra khỏi phòng, trên Khánh Nguyên dưới dò xét, chợt vừa cười vừa nói, "Tô Vân Thiên, ngươi cũng đột phá rồi. Ngươi không phải cũng đột phá sao?" Tô Vân Thiên trả lời. Hai người nhìn nhau, cười ha ha. Bọn hắn đều tại Vạn Thánh Đại hội trước khi bắt đầu đột phá đến chuẩn thánh chi cảnh, chiến lực cũng theo đó tăng nhiều, dù không dám nói vô địch thủ, nhưng có thể đánh bại bọn hắn người tuyệt đối không nhiều. Người đến đông đủ sao? Nói chuyện chính là một vị tên là Thạch Phong Thánh Nhân sư huynh. Lần này Lăng Vân Điện từ hắn lĩnh đội. Lĩnh đội người hết thảy ba người, trừ Thạch Phong bên ngoài, còn có Tần Hải cùng cô Độc Thắng. Tần Hải cùng cô Độc Thắng cũng đều là thánh nhân tu vi. Mọi người nhìn quanh một vòng, hóa khí cảnh 30 người tất cả đều đến đông đủ, nhưng khí hải cảnh chiến trường 16 người lại chỉ 15 người, còn thiếu một người. Hứa Thần sư đệ còn chưa tới. Tô Vân Thiên nói. Thạch Phong nhíu nhíu mày. Hắn đối Hứa Thần ấn tượng cũng tệ, là cái rất có thiên phú sư đệ, nhưng không nghĩ tới, Hứa Thần vậy mà lại tại thời khắc mấu chốt này vắng mặt. Sư Minh, ta đi hô Hứa Thần sư Minh. Nói chuyện chính là Lâm Tiêu. Trừ Lâm Tiêu bên ngoài, còn có rất nhiều không có tham gia Vạn Thánh Đại hội đệ tử không xa 10,000 dặm đến đây Thiên Hồng Thành, vì đệ tử dự thi góp phần trợ uy. Thoại âm rơi xuống, Lâm Tiêu đã là liền xông ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Lâm Tiêu cấp tốc trở về, thần sắc trên mặt lo lắng. Tô Vân Tiên thấy thế, trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, "Lâm Tiêu sư đệ, Hứa Thần sư đệ người đâu? Hắn làm sao không có tùy ngươi đến?" Ánh mắt của những người khác tất cả đều tụ tập tại trên người Lâm Tiêu. "Hứa Thần sư Minh không có ở trong phòng." Lâm Tiêu nói. Hắn tại Hứa Thần bên ngoài hô vài tiếng, không có đạt được hồi phục về sau, đánh bạo đẩy ra gian phòng, đã thấy trong phòng cũng vô Hứa Thần thân ảnh. "Hứa Thần sư đệ không trong phòng, cũng không đến cùng chúng ta tụ họp, hắn ở đâu? Đi nơi nào rồi?" Tô Vân Tiên thanh âm bên trong mang theo vẻ lo lắng. Dứt lời, hắn xuất ra Lăng Vân Điện đệ tử lệnh bài, phát tin tức cho Hứa Thần, tin tức đã chìm đáy biển, Hứa Thần vẫn chưa hồi phục. Thạch Phong sư Minh giải quyết dứt khoát, lại cùng nửa khắc đồng hồ thời gian, nửa khắc đồng hồ về sau, Hứa Thần sư đệ nếu như còn chưa chạy tới lời nói, chúng ta trước hết đi tiến về trung ương quảng trường, nếu như tại Vạn Thánh Đại hội bắt đầu thời điểm, còn không có xuất hiện lời nói, vậy liền thay người. Nửa khắc đồng hồ thoáng qua liền mất. Hứa Thần còn chưa xuất hiện. Thạch Phong nhìn sắc trời một chút, ngược lại nhìn về phía bên cạnh Tần Hải, nói: "Tần Hải sư đệ, ngươi lưu lại, nếu như Hứa sư đệ trở về, dẫn hắn lập tức đuổi tới trung ương quảng trường." Tần Hải nhẹ gật đầu. Thạch Phong vung tay lên, nói: "Xuất phát." Chương 514, huyết yêu giới, yêu ma giới. Chương 514, huyết yêu giới, yêu ma giới. Theo Thạch Phong ra lệnh một tiếng, mọi người nhao nhao khởi hành, hướng về trung ương quảng trường bước đi. Cùng lúc đó, Thiên Hồng Thành, các thế lực lớn tất cả đều động, từ bốn phương tám hướng hướng về trung ương quảng trường mà đi. Lăng Vân Điện một đám võ giả đến trung ương quảng trường thời điểm, trên quảng trường đã kín người hết chỗ, người người nhốn náo, người gạt ra người, nguyên bản có thể dung nạp mấy triệu người quảng trường khổng lồ, giờ phút này chỉ ít chật ních hơn 10 triệu người, tại quảng trường bên ngoài người càng nhiều, liếc nhìn lại tất cả đều là người. Nhìn thấy Lăng Vân Điện võ giả xuất hiện kia một cái chớp mắt, đám người tự động lùi lại, nhường ra một cái thông đạo. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lăng Vân Điện một đám võ giả sải bước đi đến quảng trường trung tâm một mảnh trống trải khu vực. Không có chờ quá lâu, Cửu Thương Thánh Địa, Đao Hoàng Các, Tiên Hà Thánh Địa, về lầu 1, Huyền Kiếm Sơn các thế lực lớn, tất cả đều đổ tới. Chín đại thánh địa, đông đảo thánh cấp thế lực, tề tụ tại đây. Thời gian đến, hợp lực mở ra huyết yêu giới cùng yêu ma giới đi. Đao Hoàng Các một tên thánh nhân đứng dậy, cao giọng nói: "Tốt, không có vấn đề. Trước mở huyết yêu giới." Các thế lực lớn thánh nhân nhao nhao gật đầu. Sau một khắc, một đạo đạo thánh người phóng lên tận trời. Thạch Phong sư huynh cũng là phóng lên tận trời. Nhân số nhiều, vậy mà không dưới trăm người. Bắt đầu đi. Chín đại thánh địa thánh nhân đồng thời lấy ra một khối cổ pháp lệnh bài, hướng về hư không ném đi. Một tiếng ầm vang, hư không chấn động, khóa chặt huyết yêu giới. Mở, hợp lực xé mở huyết yêu giới giới bích. Ầm một tiếng, hư không xé rách, huyết yêu giới giới bích bị xé nứt ra. Mở, huyết yêu giới giới bích bị xé mở. Lẫn nhau chập trùng tiếng kinh hô vang vọng mà lên. Tô Vân Tiên thấy thế, không khỏi lo lắng, huyết yêu giới giới bích đã mở, Hứa Thần sư đệ làm sao còn không có xuất hiện? Trong phòng, một đạo bóng người trống rỗng xuất hiện, chính là Hứa Thần. Không trở về mượn a. Hứa Thần phóng thích tinh thần lực, cảm giác bốn phía, nhưng làm hắn sắc mặt hơi đổi chính là, Vân Nguyệt Viên bên trong vậy mà không có còn lại mấy người. Tô sư minh, Khánh Nguyên sư minh bọn hắn người đâu? Chẳng lẽ ta trở về một rồi? Vạn Thánh đại hội đã bắt đầu rồi. Hứa Thần tông cửa xông ra. Xông ra cửa phòng tiêm một cái trước mắt, một đạo bóng người bỗng nhiên ngăn tại trước mặt hắn, chính là Tần Hải. Tần Hải nhìn xem Hứa Thần, đáy mắt lướt qua một vòng vẻ kinh dị. Hứa Thần sư đệ lúc nào về đến phòng? Hắn làm sao không có chút nào phát giác? Chẳng lẽ Hứa Thần sư đệ là dùng 1.000 dặm truyền tống phủ truyền tống về đến? Đúng thế, nhất định là như vậy. Nếu không làm sao có thể chậm ở cảm giác của hắn, vô thanh vô tức về đến phòng. Hứa sư đệ, lời gì cũng không nên nói, theo ta đi. Tần Hải bắt lấy Hứa Thần bà bay, mang theo Hứa Thần hối hả hướng về trung ương quảng trường lao đi. Huyết yêu giới giới bích đã mở, chư vị hóa khí cảnh dự thi người, còn không mau mau tiến vào huyết yêu giới. Ghi nhớ, sau 3 tháng, chúng ta sẽ lần nữa hợp lực xé mở giới bích, thông đạo duy trì thời gian chỉ có nửa canh giờ, vượt qua thời gian này còn chưa có đi ra người, muốn vĩnh cửu lưu tại huyết yêu giới. Thoại âm rơi xuống, một đạo đạo thân ảnh nhao nhao phóng tới huyết yêu giới. Vạn Thánh đại hội, hóa khí cảnh võ giả cửa thứ nhất, tiến vào huyết yêu giới sinh tồn 3 tháng, sống sót, cũng đi ra huyết yêu giới tiến vào cửa thứ nhì. Vẹn vẹn không đến 100 cái hô hấp, đến từ vô số thế lực hóa khí cảnh võ giả, toàn bộ chen chúc tiến vào huyết yêu giới, mà theo người cuối cùng tiến vào, chín đại thánh địa thánh nhân liếc nhau, đồng thời vây tay một cái, chín khối lệnh bài từ trong hư không bay ra, bay về phía riêng phần mình chủ nhân phương hướng. Huyết yêu giới bị xé mở giới bích cũng là tùy theo cấp tốc khép lại, sau đó huyết yêu giới hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Khóa chặt cũng xé mở huyết yêu giới không gian bích lũy, tiêu hao các thánh nhân không ít lực lượng, chư thánh ăn ý nghỉ ngơi nửa chén trà nhỏ thời gian. Hợp lực mở ra yêu ma giới đi. Nói chuyện vẫn như cũng là đao hoàng các thánh nhân. Hiu hiu hiu hiu. Chín đại thánh địa thánh nhân lại lần nữa ăn ý xuất thủ. Chín khối lệnh bài bay ra. Âm ầm lệnh bài chui vào đứng giữa không trung, không lâu sau đó, hư không hung hăng chấn động, như là mặt hồ, tạo nên một tầng lại một tầng gợn sóng. Tại hư không gợn sóng bên trong, một phương thế giới ẩn ẩn hiện hiện. Yêu ma giới. Nhìn thấy kia chậm rãi hiện hiện thế giới, tất cả thánh nhân trên mặt đều là lướt qua một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Yêu ma giới đẳng cấp cần phải tại huyết yêu giới phía trên. Xé rách yêu ma giới giới bích cũng so xé rách huyết yêu giới khó khăn rất nhiều. Động thủ. Chúng thánh đồng thời xuất thủ. Một đạo nói đáng sợ năng lượng tấm lụa chảy ra mà ra, đánh vào yêu ma giới giới bích phía trên. Lập tức, ầm ầm ầm ầm ầm. Một đạo nói như là tinh thần bắn nổ tiếng vang vang vọng mà lên. Tại chúng thánh từng lớp công kích phía dưới, yêu ma giới giới bích rốt cục vỡ ra. Chúng thánh thừa cơ xuất thủ, vết rách càng lúc càng lớn, đầy đủ dung nạp tầm 2-3 người đồng thời xuất nhập. Nhanh, đi vào. Sớm đã vận sức chờ phát động mọi người, tại đạo thanh âm này rơi xuống kia một cái chớp mắt, chính là đồng thời xông ra. Hồng Trần nói, chúng ta cũng đi vào đi. Tô Vân Tiên cao mày nói, Hứa Thần còn chưa tới. Khánh Nguyên nói, Hứa Thần chỉ sợ có việc trì hoãn, đến không được. Hồng Trần nói, không thể chờ hắn, Chu Ba Thông, ngươi thay thế Hứa Thần tham gia. Cô Độc Thắng trong lòng đống nhiên khẽ động, nói, chậm đã. Mọi người đồng thời nhìn về phía Cô Độc Thắng. Hứa Thần đến. Cô Độc Thắng tiếng nói rơi xuống kia một cái chớp mắt, hai đạo bóng người chính là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một cái là Tần Hải, một cái khác chính là Hứa Thần. Không có ý tứ, ta tới chậm. Hứa Thần đối mọi người thật có lỗi cười một tiếng. Hồng Trần nói, đến liền tốt, chúng ta đi nhanh lên. Khánh Nguyên bọn người đồng thời liền xông ra ngoài. Hứa Thần cùng Tô Vân Tiên rất lại phía sau một bước. Tô sư minh, đây chính là yêu ma giới sao? Hứa Thần nhìn trong hư không cái kia tràn ngập ma khí thế giới một chút, đối bên cạnh Tô Vân Tiên hỏi. Đúng thế. Tô Vân Tiên nhẹ gật đầu, nhanh chóng giảng giải, yêu ma giới trước kia chính là một phương yêu giới, trong đó sinh tồn vô số yêu tộc, nhưng có một ngày, ma tộc tìm được yêu giới, cũng quy mô xâm lấn, yêu tộc không địch lại ma tộc, liên tiếp tan tác, cuối cùng triệt để luân hãm, ma khí rót vào yêu giới bên trong yêu tộc bị ma khí ăn mòn, dần dần lột xác thành yêu ma tộc. Hứa Thần hỏi, chúng ta lần này tiến vào yêu ma giới, chẳng phải là rất nguy hiểm? Tô Vân Tiên nói, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, mà lại, chúng ta chỉ cần tại yêu ma giới bên trong sinh tồn 3 tháng mà thôi, 3 tháng thời gian vừa đến, chúng thánh liền sẽ liên thủ xé rách không gian bích lũy, đến lúc đó chúng ta liền có thể trở về chân võ thế giới. Hứa sư đệ, nhớ kỹ một điểm, tiến vào yêu ma giới bên trong, không muốn mạo muội tiếp cận thành trì, một khi tung tích bại lộ, sẽ nhận vô cùng vô tận yêu ma truy sát. Ừm. Hứa Thần trọng trọng gật đầu. Hai người một bên phi tốc giao lưu, một bên phi tốc phóng tới yêu ma giới. Hiu, hiu. Thân ảnh của hai người trước sau xông vào yêu ma giới. Một đạo bóng người như là sao băng, từ trong hư không rơi xuống phía dưới. Phanh hung hăng rơi đập trên mặt đất. Tại đại địa phía trên ném ra một cái hố to. Bụi mù tràn ngập. Khu khu cụ. Hố to dưới đáy truyền ra một hồi tiếng ho khan. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh xông phá bụi mù, rơi vào hố to bên cạnh. Lại có thánh nhân tại ta tiến vào yêu ma giới thời điểm, xuất thủ ám toán ta. Hứa Thần đưa tay lau khỏe miệng một tia máu tươi. Chương 515, yêu ma chương 515, yêu ma lại có thánh nhân tại ta tiến vào yêu ma giới thời điểm, xuất thủ ám toán ta. Hứa Thần đưa tay lau khỏe miệng máu tươi. Hơn nữa còn không chỉ một. Nếu không phải mệnh ta lớn, hiện tại chỉ sợ đã trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Hứa Thần ánh mắt băng lãnh. Hắn đảo mắt một vòng. Chung quanh không ai. Bởi vì khi tiến vào yêu ma giới kia một cái chớp mắt, gặp tập kích, không gian hỗn loạn, hắn cùng cái khác người tách ra. Ý thức được mình cùng những người khác sau khi tách ra, Hứa Thần ngược lại là không có quá lớn hoảng sợ. Có lẽ là kẻ tài cao gan cũng lớn. Yêu ma giới, mặc dù không bằng chân võ thế giới, nhưng cũng không phải đồng dạng tiểu thế giới có thể so sánh. Yêu ma giới luôn hãm, bị yêu tộc đánh vào, nguyên sinh yêu tộc đã bị yêu khí ăn mòn, mấy chục ngàn qua tuổi đến, sớm đã bản thổ hóa. Yêu ma thực lực cũng so với bình thường yêu tộc cường đại rất nhiều. Cùng cảnh giới phía dưới, nhân tộc võ giả thật đúng là không phải yêu ma đối thủ. Hứa Thần quan sát tỉ mỉ vị trí hoàn cảnh. Hắn cảm giác nhạy cảm đến, yêu ma giới thiên địa cùng chân võ thế giới khác biệt, có cực kỳ biến hóa rõ ràng. Trong không khí phiêu đang yêu khí cùng ma khí, hai cổ khí tức hỗn tạp tạp cùng một chỗ, không phân khác biệt, hình thành yêu ma chi khí. Thân ở yêu ma chi khí bao phủ trong thiên địa, Hứa Thần linh lực trong cơ thể cũng vì đó dừng lại, vận chuyển tốc độ so sánh với chân võ thế giới có rõ ràng chậm chạp. Yêu ma giới trời, màu đỏ sậm, kiềm chế, nồn nàn. Toàn bộ thế giới thiếu sức sống, thực vật rất ít, liếc nhìn lại, cắt bụi một mảnh. Thổ nhưỡng hiện ra một loại màu đỏ sậm. Tại cái này phảng phất tận thế thiên địa bên trong, ẩn giấu đi hung hiểm sắc cơ. Cái này bên trong chính là thế giới yêu ma, quả nhiên cùng chân võ thế giới có rõ ràng khác biệt, thế giới yêu ma bị ma tộc công hãm, nghiêm ngặt tới nói, phương thế giới này cũng coi là ma tộc thống trị dưới một cái thế giới. Tại yêu ma giới sinh tồn 3 tháng, sau 3 tháng, bình an trở lại chân võ thế giới, tiến vào vạn thánh đại hội vòng thứ 2. Hứa Thần thần sắc đống nhiên khẽ động. Một con 7 giai cấp thấp yêu ma cùng một con 7 giai trung cấp yêu ma chính hướng phía hắn bên này đi tới. Hứa Thần phát hiện hai đầu yêu ma không lâu sau, hai đầu yêu ma hậu chi hậu giác phát hiện Hứa Thần, nhìn thấy Hứa Thần kia một cái chớp mắt, hai đầu yêu ma lập tức bộc phát ra nồng đậm sát ý sau một khắc. Siêu, siêu. Hai đầu yêu ma không chút do dự hướng phía Hứa Thần đánh giết mà đến, trong mắt bọn hắn, nhân tộc chính là đồ ăn, chất thịt tươi ngon, mỹ vị đến cực điểm. Về phần nguy hiểm, không tồn tại. Tại ý thức của bọn hắn bên trong, nhân tộc yếu đuối như sâu kiến, so sâu bọ cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Chết ngay cả kiếm cũng không có nhổ. Hứa Thần thôi động linh lực, đầu ngón tay liên đạn, kích xạ ra lượng sợi kiếm khí. Kiếm quang hiện lên, phốc phốc hai tiếng, hai đầu yêu ma đầu bị kiếm khí xuyên thủng, đỏ bạch vẩy ra mà ra. Hứa Thần đi đến hai đầu yêu ma trước thi thể, quan sát tỉ mỉ, yêu ma cùng nhân ma cùng loại, nhân ma chính là nửa người nửa ma, thể nội ẩn chứa nhân tộc cùng ma tộc huyết mạch, mà yêu ma bán yêu bán ma, thể nội không chỉ có ẩn chứa yêu thú chi huyết, còn có ma tộc chi huyết. Yêu ma giới đã sớm bị ma tộc công hãm, ma khí rót vào, thiên địa lại biến, thuần huyết yêu tộc số lượng khả năng đã ít đến thương cảm, hoặc là đã tuyệt tích. Nếu như cái kia một ngày chân võ thế giới cũng bị ma tộc công hãm, nhân tộc hạ chẳng hoặc là biến thành ma tộc khẩu phần lương thực, yêu ma dần dần trở thành nhân ma, biến thành ma tộc chó săn. Thu hồi ánh mắt, Hứa Thần dưới chân một điểm, hướng về phía trước bay lượn mà đi, một bên phi hành, một bên phóng xuất ra tinh thần lực. Không lâu sau đó, Hứa Thần tốc độ hơi chậm lại. Tại tinh thần của hắn cảm giác bên trong, cảm nhận được một đạo đạo khí hơi thở, trong đó có mấy đạo khí tức quen thuộc. Phương Đông, 500 dặm. Hứa Thần thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang, cấp tốc biến mất tại chân trời. Chỉ dùng trong chốc lát, Hứa Thần liền đã vượt ngang 500 dặm khoảng cách. Xa xa, hắn liền nhìn thấy 6 đạo bóng người hội tụ lại với nhau, người cầm đầu, rõ ràng là Tô Vân Thiên. Trừ Tô Vân Thiên bên ngoài, 5 người khác cũng tất cả đều là Lăng Vân Điện đệ tử, bất quá 5 người khác Hứa Thần cũng không phải là quá quen, 2 tên khí hải cảnh đỉnh phong võ giả, 3 tên chuẩn thánh. Tô Sư Minh. Hứa Thần xa xa hô một tiếng. Tô Vân Thiên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Hứa Thần, sắc mặt cũng là vui mừng, Hứa sư đệ. Hứa Thần cùng Tô Vân Thiên bọn người tụ họp. Tô Sư Minh, tiếp xuống tính toán của chúng ta là cái gì? Hứa Thần hỏi. Lấy Tô Vân Thiên như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tô Vân Thiên nói, xé mở giới bích động tĩnh lớn như vậy, khẳng định đã gây nên yêu ma giới bên trong cường giả chú ý, bọn hắn hiện tại hẳn là đang hướng về bên này chạy đến, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta rời đi trước cái này bên trong, càng xa càng tốt. Mọi người nhao nhao gật đầu. Ngay lúc này, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, thổi phù một tiếng, đúng là đem một tên khí hải cảnh đỉnh phong võ giả chẩm bạo, máu nhuộm thanh thiên. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, con người có chút co rụt lại. Là Huyền Kiếm Sơn Trương Hằng. Trương Hằng là Huyền Kiếm Sơn tuyệt thế yêu nghiệt, cùng Lý Thiên Hoàng cùng xưng là Huyền Kiếm Sơn ba đại tuyệt thế yêu nghiệt. Trương Hằng làm việc làm phong cực vì bá đạo, đi mau. Nghe bên người sư huynh đệ thanh âm, Hứa Thần lông mày không khỏi bẩy một cái, chợt nhìn về phía Tô Vân Thiên. Tại cảm giác của hắn bên trong, đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới Tô Vân Thiên, chiến lực không tại cái này Trương Hằng phía dưới, hai người nếu như bộc phát chiến đấu, Hứa Thần càng thiên hướng về Tô Vân Thiên sẽ thắng hạ tối hậu thắng lợi. Trương Hằng người này rất lợi hại, mà lại tác phong làm việc có chút ngang ngược, chúng ta mau chóng rời đi cái này bên trong, thế giới yêu ma nguy cơ từ phía, không phải bạn bất đắc dĩ lời nói, không muốn đối địch với hắn. Tô Vân Thiên thu hồi ánh mắt, nói: "Đi." 7 người lập tức phi thân lên, hóa thành 7 đạo địa quang, cấp tốc biến mất tại chân trời. Hiu liu liu. Thê lương tiếng xe gió đối diện chuyển đến. Hứa Thần 7 người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy 5 đạo bóng người hối hả lướt đến. 5 người người mặc về lầu một phục sức, người cầm đầu một bộ áo lam, dáng người cao, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt hơi có vẻ phổ thông, nhưng người này quanh thân khí tức như vực sâu như biển, khiến người không dám có chút lòng kinh thường. Là về lầu một người, cầm đầu là Lâm Vẫn. bên cạnh vang lên Tô Vân Thiên thanh âm. Trừ cầm đầu Lâm Vẫn bên ngoài, nó hơn 4 người khí tức hùng hậu, hiển nhiên cũng không dễ chơi. Song phương người ngựa trong hư không giằng co. Chúng ta đi. Lâm Vẫn liếc Tô Vân Thiên một chút, về phần Hứa Thần bọn người, trực tiếp bị hắn không nhìn, thanh âm rơi xuống, mang theo nó hơn 4 người bay lượn mà đi. Thật đúng là phách lối a. Hứa Thần bên cạnh một cái tên là Lý Phong chuẩn thánh, không cam lòng nói. Lại một nhân khí hô hô nói, căn bản khinh thường nhìn chúng ta một chút, con mắt dài đến đỉnh đầu, thật nghĩ đánh đau hắn dừng lại. Có thể đại biểu Lăng Vân Điện tham gia Vạn Thánh Đại hội cái nào lại sẽ là tầm thường. Cái nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo. Lâm Vẫn vừa rồi không nhìn thái độ, chọc giận mọi người. Hứa Thần biểu lộ bình tĩnh, đối Lâm Vẫn không nhìn thái độ lơ đễnh. Chúng ta mau chóng rời đi đi. Hứa Thần đề nghị. Ừm, trước cùng những sư minh đệ khác tụ hợp, hy vọng bọn họ cách chúng ta không phải quá xa. Nói, bảy người tiếp tục hướng phía trước bay đi. Yêu ma giới, địa vực rộng rộng, vô cùng vô tận. Vừa rồi công kích chúng ta là đốt trời hỏa nha đi. Ta nhớ được đốt trời hỏa nha chỉ là 6 giai yêu thú, không nghĩ tới yêu ma giới đốt trời hỏa nha vậy mà đạt tới 7 giai, hơn nữa còn là thành quần kết đội, quả thực không dám tưởng tượng. Hứa Thần một nhóm 7 người, mới đi không bao lâu, liền trước sau tao ngộ mấy đợt công kích, trong đó lợi hại nhất cũng hung hiểm nhất chính là trước đây không lâu tao ngộ đốt trời hỏa nha công kích. Tô Vân Tiên nói, đúng là đốt trời hỏa nha, bất quá, công kích chúng ta đốt trời hỏa nha đã sớm bị ma khí ăn mòn, lột xác thành hỏa nha yêu ma, thực lực cũng là bay vọt thức bạo tăng, từ 6 giai tăng lên tới 7 giai. Cầm đầu con kia đốt trời hỏa nha, càng là trưởng thành đến 7 giai cao cấp, có thể so khí hải cảnh hậu kỳ cao thủ. Lý Phong nói, yêu ma giới thật đúng là hung hiểm a, tiến đến ngay cả nửa ngày cũng chưa tới, liền trước sau tao ngộ mấy đợt công kích, nếu như đổi lại đồng dạng khí hải cảnh võ giả tiến đến, chỉ sợ sớm đã chết ngay cả cặn bã đều không thừa. Mọi người hối hả phi hành. Đương nhiên, bầu trời xa xa tối xuống. Chương 516, di tích chương 516, di tích mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ mỗi ngày bên cạnh một mảng lớn màu đỏ sẫm phô thiên cái địa của tới, một chút không nhìn thấy bờ, phản phất gián đỏ. Thấy thế, mọi người không khỏi đột khởi lông mày, trong lòng dâng lên một cổ bất an. Hứa Thần tinh thần lực kéo dài tới mà ra, nháy mắt đến, sau đó sắc mặt hơi đổi. Lý Phong hỏi, "Tô sư minh, đó là cái gì?" Tô Vân Thiên trầm giọng nói, "Kia là phệ huyết ma muội." "Cái gì? Phệ huyết ma muội?" Một chút không nhìn thấy bờ, vậy mà là phệ huyết ma muội. "Kia phệ huyết ma muội đến cùng có bao nhiêu? 10,000 con, 100,000 con, hay là 100,000 con? Chỉ sợ đến hàng chục ngàn." "Vậy còn chờ gì, mau trốn a." Trừ Hứa Thần cùng Tô Vân Thiên, mặt những người khác sắp tất cả đều biến. Đi Tô Vân Thiên cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Hứa Thần mấy người cũng là không chút do dự, theo sát sau lưng Tô Vân Thiên. Một nhóm 7 người cũng không quay đầu lại, phi tốc trốn xa. Một hơi chạy ra hơn 1,000 bên trong, mọi người mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Tô Vân Thiên thở dốc một hơi, ngẩng đầu trong lúc vô tình dò xét một chút hoàn cảnh xung quanh, sau đó thần sắc sững sờ, ngay sau đó nghiêm túc đảo mắt một vòng xung quanh sông núi hình dạng mặt đất, trong tay quang mang lóe lên, một quyển địa đồ xuất hiện trong tay, tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong, chậm rãi mở ra địa đồ. Tô Sư Minh, ngươi đây là? Tô Vân Tiên nghiêm túc nhìn xem địa đồ, cũng không quay đầu lại nói, Vạn Thánh Đại hội trước khi bắt đầu, ta từng tại một tên thánh nhân sư minh trong tay hối đoái một tấm bản đồ, mà vị kia thánh nhân sư minh từng tham gia qua Vạn Thánh Đại hội, cũng tiến vào yêu ma giới, tấm bản đồ này không chỉ có miêu tả lấy yêu ma giới bộ điểm sông núi hình dạng mặt đất, hơn nữa còn ghi chép mấy chỗ có chút trọng yếu di tích, các ngươi nhìn, cái này bên trong, dùng màu đỏ hình tam giác tiêu ký địa phương, chính là một cái cực kỳ trọng yếu di tích, mà chúng ta bây giờ vị trí là tại. Tô Vân Tiên ngón tay tại màu đỏ hình tam giác bên cạnh một tòa núi nhỏ bên trên một điểm, nói, cái này bên trong. Ánh mắt của mọi người theo Tô Vân Thiên ngón tay phương hướng rơi vào trên ngọn núi nhỏ kia. Di tích. Tô Vân Thiên nhẹ gật đầu, nói, không sai, di tích, yêu ma giới vốn cũng không gọi yêu ma giới, mà gọi là huyền yêu giới, chỉ là mấy chục ngàn năm trước, huyền yêu giới bị ma tộc công hãm, cho nên mới đổi tên gọi yêu ma giới, mà tại bị ma tộc công hãm trước đó, huyền yêu giới vũ lực cường thịnh, yêu thánh nhiều lấy ngàn mà tính, đương nhiên, huyền yêu giới bên trong, nhân tộc thế lực cũng không thể khinh thường, là gần với yêu tộc thứ nhì đại tộc bảy. Tô Vân Thiên chỉ vào màu đỏ hình tam giác, nói, mà theo vị kia thánh nhân sư minh nói, chỗ này chính là nhân tộc tông môn di tích. Tô sư minh, nếu như tin tức là thật, vậy chúng ta còn chờ cái gì, mau chóng tới đi. Không sai, đi mau đi mau. Nóng đội người lập tức mở miệng thúc giục. Đi. Một nhóm 7 người lập tức hướng phía di tích phương hướng lao đi. Sau một lát, phía trước chính là trên bản đồ ghi lại di tích. 7 người ngừng lại. Nhìn qua phía trước kéo dài không tiếp di tích kiến trúc, 7 người trên mặt lướt qua một vòng vui mừng. Hứa Thần nhìn về phía trước di tích, không khỏi nhớ tới Linh Khê Tông di tích. Linh Khê Tông di tích cùng trước mặt di tích có rất nhiều giống nhau địa phương. Di tích kiến trúc bảo tồn đều đối lập không sai. Hứa Thần hít một hơi, nói, "Chư vị sư minh, chỗ này di tích thời gian qua đi mấy chục ngàn năm, còn có thể bảo tồn coi như không tệ, trong đó nhất định là trận pháp công lao, nếu như không có trận pháp thủ hộ, cho dù tốt kiến trúc, chỉ sợ cũng đã đổ sụp thành phế tích, cho nên, tiến vào di tích về sau nhất định phải cẩn thận, nếu không ngộ nhập sát trận, hung hiểm vạn điểm." Tô Vân Thiên kinh ngạc nhìn Hứa Thần một chút, "Hứa sư đệ nói không sai, tiến vào di tích về sau, hết thảy lấy tự thân an toàn đầu mục điều kiện." Lý Phong nói, di tích rất lớn, chúng ta 7 người cùng một chỗ hành động không biết cần bao lâu thời gian, không bằng tách ra hành động. Được, không có vấn đề. Mọi người ý kiến lạ thường nhất trí. Tô Vân Thiên cũng đồng ý tách ra hành động, dù sao cùng một chỗ hành động, thu hoạch được bảo vật không tốt điểm, tách ra có thể, nhưng nếu như gặp phải nguy hiểm, nhất định phải ngay lập tức phát ra tín hiệu cầu viện. Hứa Thần bọn người gật đầu. Sau một khắc, bảy người đồng thời động, hướng về phương hướng khác nhau lao đi. Chỗ này di tích rất lớn, chiếm diện tích không chút nào tại Linh Khê Tông phía dưới. Mà tông môn di tích bình thường chia làm ngoại môn khu vực, nội môn khu vực hạch tâm. Ngoại môn khu vực giá trị thấp nhất, nguy hiểm cũng thấp nhất, khu vực hạch tâm giá trị tối cao, nguy hiểm cũng là tương ứng tối cao. Chỗ này tông môn di tích không phải phát hiện mới, chỉ ít lần trước Vạn Thánh Đại hội đã có người phát hiện chỗ này di tích, không có gì bất ngờ xảy ra, ngoại môn khu vực cùng nội môn khu vực đã không có bao nhiêu vật có giá trị. Hứa Thần hành tẩu tại di tích bên trong, phát hiện như hắn dự liệu, ngoại môn khu vực rất nhiều có giá trị địa phương, tỉ như đan phòng, võ khí các, linh khí các cùng kiến trúc, trận pháp đã bị người cưỡng ép phá bỡ, đồ vật bên trong bị cướp sạch không còn, so mặt còn sạch sẽ. Ngoại môn vật có giá trị đã bị cướp sạch không còn, nghĩ đến nội môn cũng hơn nửa không sai biệt lắm, trực tiếp đi khu vực hạch tâm đi, khu vực hạch tâm ở lại chính là hạch tâm đệ tử, tông môn trưởng lão cùng tông chủ. Hứa Thần hướng về khu vực hạch tâm lao đi. Một cái tông môn hạch tâm đệ tử là tốt nhất, nhưng dưới tình huống bình thường, khu vực hạch tâm thường thường là lớn nhất. Chỗ này tông môn di tích khu vực hạch tâm, diện tích chi lớn, so ngoại môn cùng nội môn cộng lại còn muốn lớn rất nhiều. Hứa Thần đi tới một cái hạch tâm đệ tử phủ đệ, khoảng cách phủ đệ còn cách một đoạn, bỗng nhiên quang mang đại thịnh, một cổ uy hiếp khí tức tràn ngập mà ra. Hứa Thần bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hắn có một loại cảm giác, nếu như mình tiến thêm một bước về phía trước, liền sẽ gặp công kích. Hắn đi về phía trước một bước. Quả nhiên, một bước rơi xuống kia một cái chớp mắt, một đạo nói linh lực mũi tên tiêu xạ mà đến, uy lực đủ để đánh giết đồng dạng khí hải cảnh cường giả. Thật là lợi hại trận pháp, bất quá, trận pháp này có thể đánh giết đồng dạng khí hải cảnh võ giả, lại là đối ta không tạo thành mảy may uy hiếp. Hứa Thần đưa tay bung lên, tiêu xạ mà đến linh lực mũi tên bành bành vài tiếng lần lượt nổ tung, hóa thành năng lượng tinh thuần, tiêu tán giữa thiên địa. Hứa Thần tay phải lại là bung lên. Oanh một tiếng, quang mang đại thịnh trận pháp lập tức phai nhạt xuống. Hứa Thần hai tay đưa tay về phía trước, sau đó một trái một phải, hướng về hai bên kéo một phát, ầm một tiếng, trận pháp trực tiếp bị hắn ngạnh sinh sinh xé mở một đạo lỗ hổng, Hứa Thần một bước đạp đi vào, bước vào trong phủ đệ. Chương 517, Thánh nhân Hải Cốt chương 517, Thánh nhân Hải Cốt tòa phủ đệ này chủ nhân khi còn sống cũng không đơn giản, từ nó trong phủ đệ trận pháp liền có thể thấy đốn, bên ngoài trận pháp bị Hứa Thần tùy tiện chém giết về sau, một bước bước vào trong phủ đệ, bàn chân rơi xuống kia một cái chớp mắt, mặt đất quang mang đại thịnh, lại có trận pháp bị kích hoạt. Trong chốc lát, phong vũ lôi điện các loại công kích về phía lấy Hứa Thần phô thiên cái địa vành sát mà tới. Nếu như đổi lại những người khác, thiên tân bạn khổ phá vỡ ngoại tầng trận pháp, tiến vào phủ đệ phất lờ về sau, lại gặp phùng mấy đạo trận pháp tập sát, 80-90 sẽ thân tử đạo tiêu. Hứa Thần quanh thân dâng lên tầng một kiếm khí lồng ánh sáng, các thức công kích đánh vào kiếm khí lồng ánh sáng phía trên, đúng là chưa thể dung chuyển kiếm khí lồng ánh sáng mảy may. Hứa Thần bàn chân nâng lên, hung hăng giẫm một cái, vành vành vài tiếng, trên mặt đất lấp lóe quang mang nhao nhao vỡ nát. Hướng về phủ đệ chỗ sâu đi đến, Hứa Thần lại thuận tay phá mất vài tòa trận pháp, cuối cùng nhìn thấy một cái dược viên. Dược viên. Hứa Thần trong mắt tinh quang lấp lóe. Dược viên bên trong còn có dược thảo. Trải qua mấy chục ngàn năm còn có thể tích trữ dược thảo, khẳng định không đơn giản. Hứa Thần bước nhanh đến phía trước. Quanh không có gì bất ngờ xảy ra, hắn vừa tiếp cận dược viên, trận pháp liền bị phát động. Trận pháp này chủ yếu là phòng ngự trận pháp, lấy phòng ngự làm chủ. Hứa Thần nguyên bản có thể cường thế phá mất, nhưng bởi vì lo lắng bạo lực phá trận sẽ lan đến gần dược viên bên trong dược thảo, cho nên phí một chút khí lực cùng thủ đoạn mới phá vỡ lại trận. Thánh giai, bất quá, đã không phải là linh dược, những dược thảo này nhiều năm chịu đựng ma khí tẩy lễ, đã lột xác thành ma dược, thánh giai ma dược, ma tộc có thể phục dụng, nhân ma nhất tộc cùng yêu ma nhất tộc cũng được, nhưng duy chỉ có nhân tộc không được. Bất quá ta lại có thể. Hứa Thần vung tay lên, hết thảy 6 cây mấy chục ngàn năm dược linh ma dược tự động thoát thổ bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Thu hồi ma dược, Hứa Thần tinh thần lực bao phủ cả tòa phủ đệ, có thể lấy đi đồ vật, toàn bộ bị hắn không chút khách khí lấy đi. Ra phủ đệ, Hứa Thần cướp đến một vùng phế tích phía trên, từ phế tích còn sót lại vết tích đến xem, mảnh này phế tích vốn là một cái có chút hùng vĩ trang viên, chiếm diện tích cực lớn. Phủ đệ chủ nhân chí ít cũng là tông môn trưởng lao cái này một cấp bậc cao thủ, rất có thể hay là phó tông chủ cái này một cấp bậc. Đáng tiếc là tòa phủ đệ này tại năm đó trong trận chiến ấy, trận pháp bị man lực phá vỡ, phủ đệ cũng tại đại chiến bên trong hóa thành phế tích. Trong phủ đệ dược viên, hồ nước, ban công các loại, hết thảy tất cả toàn bộ bị phá hủy hầu như không còn. Mảnh này phế tích bên trong đã không có vật gì có giá trị. Hứa Thần từ mảnh này phế tích bên trên không lướt qua thời điểm, tinh thần lực vô ý thức đảo qua phế tích, hướng về phế tích chỗ sâu kéo dài tới mà đi. Đồng nhiên, hắn khẽ ồ lên một tiếng. Có phát hiện, quay người bay đến phế tích góc đông nam, Hứa Thần vung tay lên, kinh khí càn quét, gạch đá gạch ngói vụn bị hất bay ra ngoài, lộ ra một cái giếng. Hứa Thần thân thể khẽ động, rơi xuống miệng giếng bên cạnh, đưa đầu nhìn xuống dưới. Trong giếng không có nước, tinh thần lực theo miệng giếng kéo dài xuống dưới. Miệng giếng này lạ thường sâu, tinh thần lực hướng phía dưới kéo dài khoảng 100 mét, vẫn như cũ không thấy đáy, tiếp tục hướng xuống thời điểm, ông một tiếng, tinh thần lực bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ngược trở về. Đáy giếng lại có trận pháp, có gì đó quái lạ, đi xuống xem một chút. Hứa Thần phi thân nhảy xuống trong giếng. Thân thể một mực hướng phía dưới rơi xuống, tung tích đến 100m thời điểm, Hứa Thần nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy tầng một yêu ớt màng ánh sáng. Trận pháp này phòng ngự không mạnh, lực công kích cũng bất quá có thể ngăn cách khí tức. Nghĩ đến phủ đệ chủ nhân bố trí tòa trận pháp này là dùng đến ẩn tàng khí tức. Nói, Hứa Thần đại thủ hướng phía dưới một chảo, răng rác một tiếng, màng ánh sáng vỡ nát. Không có trận pháp ngăn cách, Hứa Thần tinh thần lực thuận lợi hướng phía dưới kéo dài tới mà đi. Sau một khắc, đáy giếng bên trong hết thảy khắc ở trong đầu của hắn. Hứa Thần thân thể lóe lên, xuất hiện tại đáy giếng, ánh mắt tùy theo rơi vào một bộ ngồi xếp bằng nhân loại hài cốt bên trên. Xương cốt như ngọc, sớm đã chết đi đến 10.0005, nhưng hài cốt bên trên vẫn như cũ tản ra một cổ nhàn nhạt thánh nhân uy áp. Hiển nhiên, trước mặt cổ hài cốt này khi còn sống chính là một vị thánh nhân. Một vị thánh nhân vì sao lại không có tiếng tăm gì chết tại giếng cạn bên trong? Hứa Thần trong lòng đã có đại khái phỏng đoán. Mấy chục ngàn năm trước, phương này nhân tộc thế lực gặp tai họa ngập đầu, trước mặt cổ hài cốt này khi còn sống thân là thử phương thế lực thánh nhân, tự nhiên ngăn tại nguy hiểm tuyến đầu, nhưng hắn không địch lại, người bị thương nặng, thời khắc sắp chết trốn về phủ đệ, trốn cái này giếng cạn bên trong, sau đó bày ra đại trận, hy vọng có thể tránh đi một kiếp này. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới chính là, thương thế của hắn quá nặng đi, hắn mặc dù tránh đi về sau tiếp theo kiếp nạn, nhưng tự thân thương thế bỗng nhiên một phát, cũng muốn hắn mệnh. Một vị thánh nhân cũng liền không có tiếng tăm gì chết tại giếng cạn bên trong. Đương nhiên, đây đều là Hứa Thần suy đoán. Về phần cụ thể công việc, sớm đã vùi lấp tại trong dòng sông lịch sử. Hứa Thần không hứng thú cũng không nghĩ kế tiếp theo đào sâu. Giờ phút này, ánh mắt của hắn rơi vào hài cốt bên tay phải một viên nhẫn chứa vật bên trên. Trong nhẫn chứa đồ chính là một vị thánh nhân lưu lại suốt đời tích xúc. Nhìn chằm chằm nhẫn chứa vật, Hứa Thần vô ý thức liếm liếm môi. Hứa Thần mừng rỡ trong lòng, đưa tay liền muốn đem nhẫn chứa vật thu lấy tới trong tay. Thánh nhân di hải, nhẫn chứa vật, ha ha, lão tử vận khí coi như không tệ. Một vị hoàng y trung niên cũng là lướt vào trong giếng, nhìn thấy thánh nhân di hải bên cạnh nhận chữ vật, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, nhếch miệng cười to nói. Hứa Thần sắc mặt trầm xuống, tâm niệm vừa động, một cổ hấp lực truyền ra, thánh nhân di hải trong tay nhận chữ vật lập tức hướng phía hắn bay tới. Hoàng y trung niên thấy thế, vẫn chưa xuất thủ ngăn cản, trơ mắt nhìn xem nhận chữ vật rơi vào Hứa Thần trong tay, lại nhìn xem Hứa Thần thu hồi thánh nhân di hải. Cũng không phải hoàng y trung niên dự định từ bỏ, mà là tại hắn xem ra, Hứa Thần bất quá một cái khí hải cảnh hậu kỳ võ giả mà thôi, so hắn chọn vẹn thấp hai cái tiểu cảnh giới. Ở trước mặt hắn cũng liền một con hơi lớn châu chấu thôi, trốn không thoát trong tay của hắn. Hứa Thần thu hồi nhẫn chứa vật cùng thánh nhân di hải, nhìn hoàng y trung niên một chút, thân hình nhảy lên, nhảy ra đáy giếng. Hoàng y trung niên cơ hồ cùng Hứa Thần đồng thời nhảy ra đáy giếng. "Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ liền nghĩ như thế rời đi rồi?" Hoàng y trung niên thấy Hứa Thần chuẩn bị rời đi, mở miệng gọi lại Hứa Thần. Hứa Thần xoay người, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hoàng y trung niên, hỏi ngược lại, "Ngươi muốn thế nào?" Xem ở hoàng y trung niên không có chủ động xuất thủ phân thượng, Hứa Thần nguyên bản chuẩn bị bỏ qua hoàng y trung niên, không nghĩ tới cuối cùng đối phương vậy mà lại gọi lại hắn, xem ra hôm nay sự tình không thể thiện. Xem ở tất cả mọi người là nhân loại phân thượng, tiểu tử, ta cũng không làm có ngươi, giao ra nhận chữ vật, ta mặc cho ngươi rời đi. Hoàng y trung niên chuyện đương nhiên nói. Hắn thấy, Hứa Thần không có khả năng cũng không dám cự tuyệt đề nghị này của hắn. Trừ phi Hứa Thần muốn chết. Ngươi là muốn ta nhận chữ vật? Hứa Thần lục lọi ngón trỏ trái bên trên nhận chữ vật, trêu tức mà hỏi. Không nghĩ tới hoàng y trung niên khẩu vị vậy mà như thế lớn. Không chỉ có muốn thánh nhân di hải cùng thánh nhân nhận chữ vật, ngay cả hắn tự thân nhận chữ vật cũng muốn cùng nhau nuốt mất. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc. Hoàng y trung niên lười nhắc cùng Hứa Thần lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp lạnh lùng hạ đạt tối hậu thư. Hứa Thần sắc mặt cũng là dần dần chuyển sang lạnh lẽo, nhận chữ vật là không thể nào đưa cho ngươi, ra tay đi. Không biết sống chết, tiểu tử, đi nhớ giết ngươi người chính là Hạo Thương Tông Cơ Hoàng Thiên. Hoàng y trung niên quát khẽ một tiếng, quanh thân bộc phát ra khí tức kinh khủng, thân hình khẽ động, cuốn sạch lấy mênh mông khí thế, trùng trùng điệp điệp hướng về Hứa Thần đánh tới. Hứa Thần cùng hoàng y trung niên khoảng cách vốn cũng không lớn, tại hoàng y trung niên tốc độ phía dưới, thoáng qua liền đến. Sau một khắc, một con tre khuất bầu trời thổ hoàng sắc đại thủ, tản ra nặng nề khí tức, hướng về Hứa Thần trấn áp mà tới. Không có lĩnh ngộ quy tắc chi lực bản thánh, ở trước mặt ta cũng chính là một con hơi lớn sâu kiến mà thôi. Hứa Thần ngay cả kiếm đều không nổ, đầu ngón tay kim quang phun trào, tản mát ra cực hạn sắc bén khí tức, cố khí tức này không chỉ có sắc bén, mà lại tràn ngập âm vang sát phạt chi khí. Cái gì? Thế tràn đầy đánh tới hoàng y trung niên, sắc mặt đột nhiên đại biến, la thất thanh, kim chi quy tắc. Không có khả năng. Hứa Thần ngón tay như kiếm, giữa trời vạch một cái, ầm một tiếng, hư không trực tiếp bị cái này cắt mở, một vòng kim sắc kiếm quang bay ra, chém trúng con kia che khuất bầu trời thổ hoàng sắc đại thủ. Một tiếng ầm vang, không ai bị nổi thổ hoàng sắc đại thủ tại kim sắc kiếm khí phía dưới, như là giấy, không chịu nổi một kích, đụng chạm kia một cái chớp mắt, thổ hoàng sắc đại thủ chính là ầm vang sụp đổ tan rã. Chương 518, đại la canh kim, huyễn cảnh chương 518, đại la canh kim, huyễn cảnh thổi phù một tiếng. Cơ hồ là tại thổ hoàng sắc đại thủ sụp đổ cùng một thời gian, kim sắc kiếm quang xẹt qua hoàng y trung niên cái cổ. Hoàng y trung niên lui lại 7-8 bước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ không dám tin, không có khả năng, ngươi chỉ là khí hải cảnh hậu kỳ, làm sao có thể lĩnh ngộ kim chi quy tắc. Nói xong, thổi phun một tiếng, máu tươi vẩy ra. Hoàng y trung niên nghiêng đầu một cái, từ trên cổ lăn xuống. Hứa Thần đi qua nhặt lên hoàng y trung niên nhận chữ vật, cũng không quay đầu lại nhanh chân rời đi. Hứa Thần vừa đi, một bên phân ra một sợi tâm thần điều tra lấy thánh nhân di hải nhận chữ vật. Trong nhận chứa đồ bảo vật không ít. Thánh giai đan dược, cực phẩm linh khí, thánh giai võ học, không hổ là thánh nhân suốt đời tích xúc. Mà khiến Hứa Thần có chút mừng rỡ là, hắn lại trong nhận chứa đồ đạt được một thanh chuẩn thánh binh, nghĩ đến là thánh nhân binh khí. Bất quá chuẩn thánh binh là một thanh trường thương, thân thương như rồng, tản ra cực kỳ ngang ngược khí tức, đây là một thanh hung binh, từng giết qua sinh linh. Trừ cái đó ra, hắn còn thu hoạch được một khối to bằng đầu nắm tay tiểu nhân đại la canh kim. Đại la canh kim mặc dù chỉ có năm đấm lớn nhỏ, nhưng giá trị của hắn nhưng không chút nào tại một kiện chuẩn thánh binh phía dưới, bởi vì đại la canh kim chính là vương giai vật liệu, có thể dùng đến rèn đúc vương giai chiến binh. Hứa Thần yêu thích không buông tay một lần lại một lần vuốt ve đại la canh kim, nếu như đem khối này đại la canh kim dung luyện đến ta toái tinh kiếm bên trong, toái tinh kiếm uy lực tuyệt đối nâng cao một bước. Luyện khí sư không ít, nhưng là tốt luyện khí sư lại so vương giai chiến binh còn ít ỏi hơn, chỉ có thể tìm vận may. Hứa Thần thu hồi đại la canh kim, tiếp tục hướng phía trước thăm dò, tiếp xuống nửa ngày thời gian, hắn trước sau phá vài tòa phủ đệ đại trận, bất quá thu hoạch giải rác, rất nhiều trong phủ đệ bảo vật đã sớm bị người cướp sạch không còn, lưu cho hắn chính là một chỗ lang tịch. Đi ra một cái bị người cướp sạch không còn phủ đệ, Hứa Thần trực tiếp hướng về tông môn phía sau núi bay đi. Phía sau núi bình thường là trong tông môn thái thượng trưởng lao bế quan chi địa, tự nhiên cũng là khu vực nguy hiểm nhất. Bất quá, khi Hứa Thần đi tới tông môn phía sau núi về sau, lại phát hiện tại hậu sơn đã biến thành một vùng phế tích, thời gian qua đi mấy chục ngàn năm, đại chiến còn sót lại vết tích vẫn như cũ mơ hồ có thể thấy được. Hứa Thần hành tẩu tại hậu sơn phế tích bên trong, một phen thăm dò, Hứa Thần đẩy ra một tảng đá lớn, lộ ra một cái không lớn sơn động. Trong sơn động tối như mực một mảnh. Hứa Thần tại cao người lớn mật, trực tiếp một bước đạp đi vào. Nhưng bước vào sơn động kia một cái chớp mắt, Hứa Thần chính là thầm kêu một tiếng hoảng bét, sau một khắc, dưới chân trận pháp bộc phát, trong lúc nhất thời, trong mắt thế giới điên đảo xoay tròn. Choáng váng cảm giác tùy theo đánh tới. Đợi đến điên đảo xoay tròn thế giới khôi phục bình thường về sau, choáng váng cảm giác cũng là cấp tốc tối lui, Hứa Thần định thần nhìn lại, phát hiện mình thân ở một mảnh sa mạc bên trong. Đỉnh đầu mặt trời thiêu đốt, dưới chân cắt vàng nóng hổi, không khí vằn mèo, sóng nhiệt cuộn cuộn. Cái này bên trong là? Hứa Thần lộ ra một vòng vẻ kinh dị. Tòa trận pháp kia chẳng lẽ là một cái truyền tống trận? Đem ta truyền tống rời đi rồi. Hứa Thần sắc mặt có chút khó coi. Nếu thật là truyền tống trận lời nói, vậy hắn giờ phút này lại thân ở địa phương nào? Hứa Thần hít một hơi, dần dần tỉnh táo lại. Trừ truyền tống trận bên ngoài, còn có một loại khả năng, huyễn trận. Ta hiện tại khả năng thân ở trong ảo cảnh, nhìn thấy hết thảy đều là huyễn trận chế tạo giả tượng. Hứa Thần toàn lực phóng xuất ra tinh thần lực, cảm giác chung quanh thiên địa, chợt khẽ cho mày, quả thật có chút không đúng. Hứa Thần thời khắc này tinh thần lực đã đạt tới cấp bậc thánh nhân, nhưng cũng chỉ là mơ hồ phát hiện một tia chỗ không đúng. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta hiện tại thật thân ở trong ảo cảnh. Phá Hứa Thần khẽ quát một tiếng, toàn lực vận chuyển tinh thần lực, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích ra đi. Tinh thần lực như là sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp, nếu là phổ thông cấp bậc huyễn trận, tại tinh thần lực của hắn xung kích phía dưới, sớm đã sụp đổ. Nhưng mà, giờ này khắc này, Hứa Thần trong mắt thế giới chỉ là một hồi bạt mèo, vẫn chưa sụp đổ. Tinh thần lực của ta mặc dù chỉ đạt tới thánh nhân thấp nhất cánh cửa, nhưng là bằng vào ta thần niệm sư thủ đoạn, đối tinh thần lực vận dụng, dù là thánh nhân đỉnh phong cũng hơi có không bằng, ngay cả ta đều không phá nổi cái này huyễn cảnh, đổi lại những cái kia không am hiểu tinh thần lực võ giả càng đừng nghĩ. Không cách nào cưỡng ép phá bỡ, vậy liền tìm kiếm ảo cảnh sơ hở. Hứa Thần hành tẩu trong sa mạc, ý đồ tìm kiếm được ảo cảnh sơ hở. Giống đột nhiên, phía trước bao cát đầy trời, yêu khí càng quét, một con yêu thú xuất hiện tại Hứa Thần phía trước bảy giai yêu sói. Huyễn cảnh chế tạo yêu thú, hay là cùng ta đồng dạng bị vây ở huyễn cảnh bên trong? Hứa Thần trong mắt hơi híp, thử một lần liền biết. Hứa Thần tâm niệm vừa động, một sợi kiếm khí bay ra, thổi phù một tiếng, đầu kia bảy giai yêu sói trực tiếp bị kiếm khí chém thành hai đoạn. Hứa Thần nhìn chằm chằm bị chém thành hai đoạn yêu sói, cũng không có máu tươi bay ra, xem ra thật là huyễn cảnh chế tạo ra. Hắn đang chuẩn bị quay người rời đi, đã thấy kia bị hắn chém thành hai đoạn yêu sói vẫn chưa biến mất, ngược lại hai đoạn thân thể một hồi núp đích, vậy mà cấp tốc hình thành hai đầu hoàn chỉnh yêu sói. Mà lại hai đầu hoàn chỉnh yêu sói, thân thể càng thêm khổng lồ, tu vi cũng từ bảy giai cấp thấp tăng lên tới bảy giai trung cấp. Hứa Thần thấy thế, lông mày nhíu lại, lại là một đạo kiếm khí bay ra, phốc phốc hai tiếng, hai đầu yêu sói lên tiếng trả lời vỡ ra. Tại Hứa Thần nhìn chăm chú phía dưới, quen thuộc một màn phát sinh. Lượng biến bốn. Tu vi từ bảy giai trung cấp tăng lên tới bảy giai cao cấp. Nhìn xem khí thế kia rào rạt, song song đánh tới bốn đầu bảy giai cao cấp yêu sói, Hứa Thần nhíu mày, thật đúng là khó giải quyết, bất quá, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chia ra bao nhiêu. Bốn đạo kiếm quang bay ra, phốc phốc vài tiếng. Mấy tức về sau, tám con bảy giai đỉnh phong yêu sói hướng về Hứa Thần vây giết mà tới. Hứa Thần khẽ mắt trao lên, lại đem bọn hắn giết chết, lần tiếp theo xuất hiện sẽ không là 16 con chuẩn tám giai yêu thú, hoặc là trực tiếp chính là có thể so thánh nhân tám giai yêu thú à. Trong lúc nhất thời, Hứa Thần không dám ra tay, toàn lực né tránh, tám con bảy giai đỉnh phong yêu sói cho dù liên thủ, cũng khó có thể công kích đến Hứa Thần mảy may. Sự tình hiển nhiên sẽ không như thế đơn giản. Tám con bảy giai đỉnh phong yêu sói một phen công kích không có kết quả về sau, vậy mà bắt đầu hai hai dung hợp, biến thành bốn đầu chuẩn tám giai yêu sói, thực lực có thể so chuẩn thánh. Bốn đầu chuẩn tám giai yêu sói đồng thời vồ giết về phía Hứa Thần, phong kín Hứa Thần tất cả đường lui. Hứa Thần quyết định chắc chắn, một quyền oanh bạo một con chuẩn tám giai yêu sói. Bước lui nó hơn ba đầu chuẩn tám giai yêu sói, Hứa Thần nhìn chằm chằm đầu kia bị hắn oanh bạo yêu sói, nhìn xem phải chăng có thể xuất hiện hai đầu tám giai yêu sói. Nếu quả thật xuất hiện tám giai yêu sói, vậy hắn nhận thua. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, hai đầu yêu sói chậm rãi xuất hiện. Chương 519, ba màu thần thổ chương 519, ba màu thần thổ tại Hứa Thần nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy hai đầu hình thể càng thêm khổng lồ yêu sói chậm rãi ngưng tụ mà thành. Để Hứa Thần thở dài một hơi chính là, lần này ngưng tụ mà ra yêu sói không có đạt tới tám giai cấp độ, vẫn như cũng là chuẩn tám giai, bất quá khí tức càng thêm cường đại. Hưu hai đầu ngưng tụ ra không lâu chuẩn tám giai yêu sói, gầm nhẹ một tiếng, hướng về Hứa Thần đánh giết mà tới. Mặc dù vẫn như cũng là chuẩn tám giai tu vi, nhưng bọn hắn tốc độ, lực công kích đều vượt xa nhóm đầu tiên chuẩn tám giai yêu sói. Hứa Thần nhẹ nhõm tránh đi hai đầu yêu sói đánh giết. mặt khác ba đầu yếu một cấp bậc chuẩn 8 giai yêu sói thừa cơ đối Hứa Thần phát động thế công. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nếu như tìm không thấy phương pháp phá giải lời nói, ta sớm muộn sẽ bị bọn chúng mài chết. Tòa này huyễn trận rất mạnh, rất lợi hại, huyễn hóa ra đến yêu sói cũng rất lợi hại, nhưng khẳng định có hắn hạn mức cao nhất, không có khả năng một mực mạnh xuống dưới, nếu không đại thánh tiến vào trận này cũng muốn nuốt hận. Tòa đại trận này huyễn hóa ra đến yêu sói, hạn mức cao nhất khả năng chỉ có chuẩn 8 giai, cũng có thể là căn cứ vào trận người tu vi mà định ra. Nhưng bất kể như thế nào, hắn khẳng định là có hạn mức cao nhất. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Hứa Thần không tránh né, tay phải một nắm, toái tinh kiếm nơi tay, kiếm ý thôi động kim chi quy tắc, một kiếm vung ra. Phốc phốc phốc. Ba đầu thực lực yếu một cấp bậc chuẩn 8 giai yêu sói lên tiếng trả lời gãy thành hai đoạn. Sau một khắc, 8 con yêu sói vây giết Hứa Thần. Hứa Thần không tránh không né, một mình giết vào đàn sói, thôi động kim chi quy tắc, một kiếm giết một sói. Hắn hiện tại mặc dù vẹn vẹn lĩnh ngộ một tia kim chi quy tắc, nhưng ở giết chóc kiếm ý cùng kim chi quy tắc tăng phúc phía dưới, sát thương vô tuyến tiêu thăng, đạt tới cực kỳ mức độ kinh người. Bát biến 16, 16 biến 32. Theo Hứa Thần đại sát tứ phương, yêu sói số lượng cũng đang nhanh chóng tiêu thăng. Mà yêu sói mỗi bị giết chết lần một, thực lực liền tăng cường một điểm, thực lực dần dần tới gần 8 giai. Dần dần, yêu sói thực lực đạt tới đo lực trụ 99 chiến lực. Nhưng đến một bước này, yêu sói tựa hồ đạt tới chiến lực hạn mức cao nhất, sau khi chết thực lực không còn tăng cường, bất quá số lượng vẫn tại báo tố tăng. Bất chi bất giác, Hứa Thần đã toàn lực thôi động sát quyết, lâm vào điên cuồng giết chóc bên trong. Chiến tiên quyết cũng toàn lực vận chuyển. Một tầng, hai tầng, ba tầng, tầng 4. Yêu sói số lượng phi tốc tiêu thăng. 100, 200, 300. Phô thiên cái địa. Đầy khắp núi đồi. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Hứa Thần phòng thủ tuy mạnh, nhưng dù sao quả bất địch chúng, bị một con yêu sói một móng nuốt đập vào hộ thể kiếm khí phía trên, suy một tiếng, hộ thể kiếm khí phía trên xuất hiện mấy đạo vết chảo, suýt nữa vỡ vụn. Hứa Thần thân hình lảo đảo, hướng về sau bay ngược ra ngoài, còn chưa ổn định thân hình, vô số đầu yêu sói liền từ bốn phương tám hướng đánh giết mà đến, trong chốc lát đem hắn bao phủ. Mắt thấy Hứa Thần liền muốn chết thảm tại miệng thú thời điểm, một đạo đạo hàn quang từ Hứa Thần trong nhận chứa đồ bay ra, hàn quang xen lẫn, tại Hứa Thần quanh thân phi tốc xuyên qua, phàm là tiếp cận hắn yêu sói, thân thể đều bị hàn quang vô tình xé rách. Phốc phốc phốc phốc phốc. Lưỡi dao xé rách nhục thể ngột ngạt âm thanh không ngừng vang vọng. Trong khoảnh khắc, Hứa Thần quanh thân 3,000m bên trong, xuất hiện một cái chân không khu vực. Vượt qua trăm đầu yêu sói tại trong nháy mắt bị giết. Hứa Thần thao túng vô số trôi linh khí, đối yêu sói đại sát tứ phương, rất nhanh giết ra yêu sói vòng đây. Hữu chân đạp kiếm quang, Hứa Thần hướng về nơi xa bay lượn mà đi. Phía sau là giống như thủy triều đàn sói, số lượng nhiều, vượt qua 1000 con. Giờ này khắc này, cho dù là thánh nhân nhìn thấy một màn này, cũng muốn tê cả da đầu, ám cảm giác khó giải quyết, cuối cùng hoặc là đào tẩu, hoặc là bị đàn sói bao phủ. Vâng, Hứa Thần một bên lui lại, một bên toàn lực vận chuyển vệ thiên đế quyết, nhanh chóng từ thiên địa bên trong cướp đoạt năng lượng, bổ sung tự thân tiêu hao. Cuồng bạo thôn vệ chi lực từ trong cơ thể hắn tản ra. Thôn tính, vô cùng vô tận năng lượng bị Hứa Thần cưỡng ép cướp đoạt. Theo huyễn cảnh bên trong năng lượng bị Hứa Thần cưỡng ép cướp đoạt, Hứa Thần nhạy cảm phát giác được huyễn cảnh thế giới có một tia ba động, những cái kia hướng hắn đánh giết mà đến đàn sói, động tác tựa hồ cũng là đỉnh trệ vô cùng trong nháy mắt. Hứa Thần bắt lấy cơ hội này, một kiếm chém giết xông vào phía trước mấy chục con yêu sói. Cho ta thôn vệ. Hét lớn một tiếng, phệ thiên đế quyết bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Một tiếng ầm vang, vô tận năng lượng chen chúc mà tới. Tại hắn tăng lớn sức cắn nuốt độ thời điểm, hư không lại lần nữa sóng gió nổi lên, quanh thân thiên địa xuất hiện một tia bất ổn dấu hiệu. Hứa Thần trong mắt tinh quang lóe lên, phá cho ta. Bàng bạc tinh thần lực sát na xung ra. Vâng. Tinh thần lực giống như nước thủy triều hung hăng xung kích tại phía trước đứng giữa không trung. Giang giáp một tiếng, hư không như là mặt kính đồng dạng vỡ ra. Hứa Thần một bên thôn vệ, một bên điều khiển linh lực, từng cơn sóng liên tiếp công kích. Rốt cục, theo một tiếng vang thật lớn, huyễn cảnh thế giới bắt đầu sụp đổ. Thế giới một chút xíu tiêu tán, như thủy triều vọt tới đàn sói như là báo cát, theo gió tiêu tán. Hình tượng nhất chuyển, Hứa Thần trong mắt thế giới giao thế biến hóa. Cuối cùng, trong tầm mắt của hắn là một cái đen nhánh sơn động. Ra, Hứa Thần đảo mắt một vòng, lòng còn sợ hãi phun ra một ngụm trọc khí. Kém chút chết tại huyễn cảnh bên trong, hắn có thể đi ra huyễn cảnh, thánh nhân cấp tinh thần lực cùng đủ để dung chuyển ảo cảnh thôn vệ chi lực, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Đổi lại những người khác, cho dù là thánh nhân, nộ nhập huyễn cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có nuốt hận hạ chẳng. Bình phục nỗi lòng về sau, Hứa Thần bắt đầu dò xét sơn động. Sơn động diện tích không lớn, trong sơn động ương là một phương bệ đá. Trên bệ đá lẳng lặng trưng bày một cái hộp ngọc. Hộp ngọc dài 3 xích, rộng 2 thước, THVT xích. Hứa Thần phóng thích tinh thần lực, xác định hộp ngọc phụ cận không có sát trận về sau, đi tới. Cách một tiếng, hộp ngọc chậm rãi mở ra. Hứa Thần nhìn vào bên trong. Trong hộp ngọc giả cũng không phải là linh đan diệu dược, cũng không phải thần binh lợi khí, càng không phải là võ học điện tịch, mà là một khối thổ nhưỡng, hiện ra vàng lục thanh ba màu. Đây là ba màu thần thổ. Hứa Thần trong mắt co rụt lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thế gian có thần thổ, các loại diệu dụng, tương truyền nhân tộc chính là từ thần thổ tạo ra mà thành. Ba màu thần thổ, tại rất nhiều thần thổ bên trong, mặc dù không tính đỉnh cấp, nhưng cũng không kém. Ba màu thần thổ ẩn chứa cực kỳ bàng bạc lực lượng, nhưng trồng đại dược, một gốc ven đường cỏ dại, trồng ở ba màu thần thổ bên trong, cuối cùng nhưng lộ sắc thành linh dược. Tục truyền ba màu thần thổ càng là có khiến thảo dược thuế biến lịch tiên năng lực, nhưng ngồi dưỡng vương thuốc, thậm chí hoàn thuốc. Trần võ thế giới đã từng xuất hiện một khối nhị sắc thần thổ, dẫn tới các thế lực lớn vì đó chém giết, thánh nhân cũng vẫn là không ít, cuối cùng khối kia chỉ có nắm đấm lớn tiểu nhân nhị sắc thần thổ bị một tôn đại thánh cướp đi. Tục truyền tên kia đại thánh bèn bèn lấy nắm đấm lớn tiểu nhân nhị sắc thần thổ thành công nuôi dưỡng một gốc vương thuốc, an vào vương thuốc về sau, tên kia đại thánh mặc dù không có nhất cử tiến nhập thánh vương chi cảnh, nhưng ở đại thánh cảnh giới cũng là khó gặp địch thủ. Hứa Thần nhìn chằm chằm trong hộp ngọc phát ra ba màu thần mang thổ nhưỡng, ánh mắt biến nóng rực lên. Cấp tốc thu hồi ba màu thần thổ, Hứa Thần trong sơn động cẩn thận tìm kiếm, cũng mua cái khác thu hoạch về sau, rời khỏi sơn động. Ầm ầm. Rời khỏi sơn động không lâu sau, tiếng vang truyền đến. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đóa pháo hoa nở rộ, sau đó hình thành một cái màu đỏ mây chữ. Lăng Vân Điện mây. Đây là Lăng Vân Điện đệ tử cầu cứu đạn tín hiệu. Bởi vì tiến vào yêu ma giới về sau, Lăng Vân Điện đệ tử thân phận lệnh bài công năng mất đi tác dụng, cho nên tại gặp được nguy hiểm về sau, mới có thể gửi đi tín hiệu cầu cứu. Có người tao ngộ nguy hiểm. Hứa Thần thần sắc nghiêm lại. Chương 520, Ngộ đạo quả chương 520, Ngộ đạo quả. Hứa Thần nhìn thấy tín hiệu cầu cứu, thần sắc nghiêm lại, không chút suy nghĩ hướng về đạn tín hiệu phóng ra phương hướng lao đi. Không biết là ai gặp phải nguy hiểm, hẳn không phải là Tô Sư Minh, lấy thực lực của hắn, dù là đối mặt Thành Châu đứng đầu nhất mấy vị kia chuẩn thánh, cho dù không địch lại, cũng có thể tự vệ. Phi hành hết tốc lực phía dưới, Hứa Thần chỉ dùng không đến 10 cái hô hấp, liền đã đuổi tới đạn tín hiệu phóng ra địa điểm. Hứa Thần xa xa liền nhìn thấy Hoàng Sung hướng phía hắn dùng sức vẫy gọi, thân hình lóe lên, đi tới Hoàng Sung trước mặt, trên Hứa Thần dưới dò xét một lần Hoàng Sung, cái sau trừ hơi có vẻ chật vật bên ngoài, cũng vô quá nặng tương thế. "Hoàng sư minh, ngươi không sao chứ?" Hứa Thần ra ngoài quan tâm, hỏi. Thoại âm rơi xuống, ánh mắt của hắn rơi vào phân tán ở chung quanh hơn 10 đạo thân ảnh phía trên. Trong lòng không khỏi giật mình. Không nghĩ tới tòa này di tích vậy mà đến nhiều người như vậy. Xem ra biết tòa này di tích cũng không biết Tô sư minh một người a cũng thế. Lần trước tiến vào yêu ma giới lại không phải chỉ có Lăng Vân Điện một nhà. Lăng Vân Điện thánh nhân sư huynh lưu lại địa đồ, thế lực khác biết nơi đây di tích tiền bối khẳng định cũng đem tin tức báo cho lần này tiến vào yêu ma giới người. Hứa Thần đánh giá những người này, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Cái này 78 đạo thân ảnh khí tức vậy mà không có một cái tại Hoàng Y trung niên phía dưới, nói cách khác, những người này đều là chuẩn thánh. "Ta không sao." Hoàng Sung khoát tay áo, chợt chỉ về đằng trước một cái bốn phía bị lưng núi vây quanh sơn cốc, nói, "Hứa sư đệ ngươi nhìn đó là cái gì?" Hứa Thần theo Hoàng Sung ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trong sơn cốc tâm là một khối dược viên. Dược viên bên trong chỉ sinh trưởng lấy một viên cao 7-8 mét cây nhỏ bị tầng một nhàn nhạt thần mang bao khỏa, xem xét cũng không phải là phàm vật. Thân cảnh toàn thân xanh biếc, phiến lá thưa thớt, nhưng mỗi một chiếc lá đều tản ra như là thần hy đồng dạng quang mang, để người nhìn như si như say. Tại kia cành lá ở giữa, rủ xuống lấy từng khỏa cây vải lớn nhỏ trái cây. Trái cây toàn thân lại đỏ. Đây là. Hứa Thần con ngươi có chút co rụt lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong sơn cốc cây kia cây nhỏ. Trái tim càng là không bị khống chế nhảy lên kịch liệt bắt đầu, hô hấp biến gấp rút. Nộ đạo quả thụ. Hoàng Sung mặc dù cực lực ách chế, nhưng từ trong giọng nói của hắn, vẫn như cũ có thể nghe ra hắn kích động cùng hưng phấn. Đại thiên thế giới, kỳ chân ngàn tỷ, có giúp người tu vi đột bay manh tiến vào linh quả, cũng có để người đục thân thành thánh thánh quả, tự nhiên cũng có kia để người đạp đất đốn ngộ kỳ vật. Hạt Bồ Đề, Trang Nộ Đạo, Đại Đạo Diệp, Nộ Đạo Quả. Mà trước mặt trong sơn cốc cây nhỏ chính là trong truyền thuyết có thể để người đạp đất đốn ngộ Nộ Đạo Quả thụ, từng quả như là cây vải lớn nhỏ trái cây thì là Nộ Đạo Quả. Nộ Đạo Quả thụ còn chưa thành thụ, nhưng xem ra, không bao lâu liền muốn thành thụ. Hứa Thần liếm liếm môi, trong mắt lộ ra khó mà ngăn chặn cực nóng. Đừng nói là hắn, cho dù là thánh nhân, đại thánh, thậm chí thánh vương chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản ngộ đạo quả dụ hoặc. Hứa Thần từ trên ngộ đạo quả thụ chật vật thu hồi ánh mắt, bắt đầu dò xét những người khác, nơi đây trừ hắn cùng Hoàng Sung bên ngoài, còn có 78 đạo thân ảnh, những người này khí tức đều là cực kỳ nặng nề, không có một cái dễ chê. Hứa Thần đang đánh giá những người khác đồng thời, những người khác cũng đang quan sát hắn cùng Hoàng Sung. Bầu không khí hơi có vẻ khẩn trương. Nếu như không phải ngộ đạo quả chưa thành thụ, mọi người còn có thể bảo trì cuối cùng một tia tỉnh táo. Mọi người tại đây sớm đã vì tranh đoạt ngộ đạo quả chém giết đến cùng một chỗ. Hiu hiu hiu, tiếng xé gió truyền đến. Hứa Thần cùng Hoàng Sung đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Vân Thiên cùng với khác mấy vị sư huynh đệ chính hướng phía bên này bay nhào mà tới. Hứa sư đệ, Hoàng sư đệ, hai người các ngươi không có sao chứ? Tô Vân Thiên đuổi tới về sau trực tiếp hỏi. Không có việc gì, sư huynh ngươi nhìn đó là cái gì? Hứa Thần lắc đầu, chật chỉ vào trong sơn cốc ngộ đạo quả thụ, nói. Tô Vân Thiên cùng với khác sư huynh đệ theo Hứa Thần ngón tay phương hướng nhìn thấy ngộ đạo quả thụ, mấy người sắc mặt lạ thường nhất trí, đều là hơi sững sờ, tiếp theo mặt lộ vẻ cuồng hỉ cũng không dám tin. Vậy, kia chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngộ đạo quả thụ? Một người sư huynh bởi vì quá kích động, nói chuyện đều nói lắp. Đúng vậy, là ngộ đạo quả, cùng trong điển tịch ghi lại đồng dạng, không có nhìn lầm. Ha ha, không nghĩ tới yêu ma giới lại có trong truyền thuyết ngộ đạo quả thụ, hơn nữa còn bị chúng ta gặp, vận khí của chúng ta thật đúng là tốt. Ta đi vào chuẩn thánh chi cảnh cũng có hơn 100 năm, nhưng chậm chạp không cách nào lĩnh ngộ quy tắc. Nếu như có được một viên ngộ đạo quả, ta tin tưởng nhất định có thể lĩnh ngộ. Ngộ đạo quả chính là thiên địa kỳ chân, chân chính chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, ngay cả thánh nhân nhìn thấy đều muốn vì đó liều mạng. Nếu như là tại chân võ thế giới, tin tức một khi truyền ra, thế tất sẽ dẫn tới vô số thế lực đến tranh. Ta đếm xem, tê không nhiều không ít, hết thể có 72 khoảng ngộ đạo quả, ta không yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ cần một viên liền tốt. Một đám sư huynh đệ kích động đỏ mặt tiến hai. Ngay cả Tô Vân Thiên giờ này khắc này hô hấp đều thô trọng, hiển nhiên nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Nhìn thấy Hứa Thần bọn người nhân số đông đảo, nguyên bản phân tán tại sơn cốc bốn phía 78 đạo thân ảnh, nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ kiêng dè. Những người này cũng không phải là đến từ một cái thế lực, chia làm 3-4 cái thế lực. Sư Minh, nộ đạo quả can hệ trọng đại, muốn hay không tại quả thành thục trước đó, đem những người kia xử lý. Hứa Thần ánh mắt đảo qua những người kia một chút, đáy mắt lướt qua một vòng lanh quang, thấp giọng với Tô Vân Thiên nói. Lời này vừa nói ra, những sư minh đệ khác đều là mừng rỡ, nếu như xử lý những người kia, như vậy ở đây cũng chỉ có bọn hắn, đến lúc đó, nộ đạo quả thành thục còn không phải tận thuộc sở hữu của bọn hắn. Đối với Hứa Thần đề nghị này, Tô Vân Thiên nói không tâm động kia là giả, nhưng hắn cũng có lo lắng, bởi vì kia 7-8 người bên trong, có một người để hắn cảm thấy một tia kiêng kỵ. Kia là một cái một bộ áo lam nam tử. Dù lẻ loi một mình, nhưng trên mặt hắn lại là nhìn không ra mảy may e ngại chi sắc. Cho dù là bọn họ Lăng Vân Điện người đông thế mạnh, nam tử mặc áo lam kia tựa hồ cũng không có đem bọn hắn để ở trong mắt, hoặc là có tự tin có thể về sau bình yên trở ra. Hứa Thần một câu nói toạc ra Tô Vân Thiên lo lắng, sư minh có phải là kiêng kỵ vị kia nam tử áo lam? Tô Vân Thiên mắt lộ vẻ kinh ngạc, chợt nói, nếu như ta không có đoán sai, người kia hẳn là Cổ Gia Cổ Hàn. Cổ Hàn? Nguyên lai hắn chính là Cổ Hàn. Cổ Gia Cổ Hàn từng tại đo lực trụ bên trên đánh ra 99 điểm, cùng Tô sư minh đồng nhất cái thành tích, bất quá, Tô sư minh hiện tại đã là chuẩn thánh tu vi, kia Cổ Hàn khẳng định không bằng Tô sư minh. Mọi người nhao nhao mở miệng. Hứa Thần nhìn về phía Tô Vân Thiên, nói: "Tô sư minh, Cổ Hàn giao cho ngươi, những người khác giao cho chúng ta, ngươi thấy thế nào?" Tô Vân Thiên nói ra băn khoăn của mình, ta có nắm chắc đánh bại hắn, nhưng không có nắm chắc lưu hắn lại, một khi lưu không giới hắn, để hắn trốn, đem tin tức tung ra ngoài. Quay một đạo cực kỳ ánh sáng chói mắt trụ bỗng nhiên phóng lên tận trời, đánh gãy Tô Vân Thiên về sau tiếp theo. Chỉ thấy cái kia đạo thô to của sáng, to lớn vô cùng, lóa mắt đến cực điểm, cho dù là tại ban ngày, cũng là cực kỳ chói mắt. Cổ sáng ẩn chứa cực kỳ năng lượng bằng bạc, thật lâu không tiêu tan. Thấy thế, ở đây tất cả mọi người sắc mặt tất cả đều biến. Đáng chết, nộ đạo quả sắp thành thục, nhưng động tĩnh này không khỏi cũng quá lớn đi, lần này động tĩnh, ở xa ở ngoài 1.000 dặm cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở, đến lúc đó hấp dẫn đến yêu ma cường đại, nên làm thế nào cho phải? Chương 521, bá đạo chương 521, bá đạo một cái đồi núi phía trên. Một nam tử đang cùng một con hình thể dữ tợn, tương tự bọ cạp yêu ma chém giết. Trong tay nam tử chi thương như rồng đồng dạng đâm ra. Phốc phốc, yêu ma trực tiếp bị một thương xuyên thủng thân thể, nóng hổi máu tươi vẩy ra mà ra. Rút ra trường thương, nam tử thở dốc một hơi, đang muốn quay người rời đi thời điểm, phương đông chân trời bỗng nhiên dâng lên một đạo cực kỳ chói mắt năng lượng của sáng. Nam tử bước chân dừng lại. Thật là nồng nặc năng lượng ba động. Chẳng lẽ là dị bảo xuất thế? Hoặc là thiên địa kỳ chân sắp thành thục rồi? Mặc kệ là dị bảo, hay là thiên địa kỳ chân, đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, không dung bỏ lỡ, đi qua nhìn một chút. Nam tử thân hình lóe lên, không chút do dự liền xông ra ngoài. Hoang mạc phía trên, hai đợt người ngựa ngay tại chém giết. Một phe là nhân tộc, một phương thì là đã hóa thành nhân hình yêu ma. Yêu ma số lượng đông đảo. Ở xa nhân tộc võ giả phía trên, trải qua thảm liệt chém giết, nhân tộc võ giả chuẩn tiến vào rơi vào hạ phong bên trong, xuất hiện tử thương. Mắt thấy nhân tộc võ giả liền muốn bị yêu ma một phương vây giết hầu như không còn thời điểm, phóng lên tận trời năng lượng của sáng hấp dẫn yêu ma lực chú ý có thiên địa dị bảo xuất thế. Đi, đám người này tộc đâu? Trước tha cho bọn hắn một mạng, cung cấp được bảo vật, sau đó lại giết bọn hắn cũng không muộn. Một đám yêu ma quả quyết từ bỏ vây giết nhân tộc võ giả, toàn bộ hướng về năng lượng của sáng phương hướng chạy tới, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Giờ khắc này, phương biên mấy ngàn bên trong người cùng yêu ma, toàn bộ nhìn thấy đạo này năng lượng của sáng, sau đó giống như điên chạy tới. Đáng chết, nộ đạo quả vậy mà bộc phát ra như thế động tĩnh, phương viên mấy ngàn bên trong người cùng yêu ma khẳng định đều ngay lập tức hướng về cái này bên trong chạy đến. Nộ đạo quả còn chưa triệt để thành thục, làm sao bây giờ? Nếu không thừa dịp hiện tại ngắt lấy một chút nộ đạo quả, nếu không các cái khác thế lực người cùng yêu ma toàn bộ đổi tới về sau, không biết cần trải qua như thế nào thảm liệt chết giết. Nộ đạo quả chưa thành thục, sau khi phục dụng hiệu quả giảm bất đi nhiều, nhưng là cho dù thu hoạch được chưa thành thục nộ đạo quả, cũng so rơi vào những người khác trong tay mạnh hơn. Không sai, không bằng trước thu lấy một nửa ngộ đạo quả, còn lại một nửa cùng ngộ đạo quả thụ triệt để thành thục lại ngắt lấy. Lăng Vân Điện đệ tử cấp tốc nghị luận, mấy người cấp tốc đạt thành nhất trí ý kiến. Tô sư minh, ngươi cuốn lấy Cổ Hàn, hái ngộ đạo quả sự tình giao cho ta. Hứa Thần nhìn về phía Tô Vân Thiên, nói: "Được." Tô Vân Thiên lời ít mà ý nhiều, hiện tại không có lãng phí một giây, liền sẽ thêm một cái cường giả chạy đến. Tô Vân Thiên động thủ hai chữ còn chưa phun ra, chỉ thấy nơi xa kia 78 đạo thân ảnh chính là động, bọn hắn lại không hẹn mà cùng phóng tới ngộ đạo quả thụ. Hiển nhiên mục đích của những người này cùng Hứa Thần bọn người đồng dạng. Nộ đạo quả thụ làm ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ hấp dẫn đến vô số yêu ma cùng nhân tộc cường giả, cùng nó kế tiếp theo cùng trái cây thành thục, sau đó liều tính mạng cũng chưa chắc có thể về sau tranh đoạt đến một viên ngộ đạo quả, không bằng thừa dịp hiện tại trực tiếp ngắt lấy. Hiện tại ngộ đạo quả đã tới gần thành thục, dược hiệu chí ít cũng có 30 đủ. Lăng Vân Điện đệ tử nhìn thấy một màn này, cũng là triệt để không bình tĩnh, từng cái phóng tới ngộ đạo quả thụ. Vâng, Tô Vân Thiên mục tiêu minh xác, trực tiếp tìm tới Cổ Hàn, rút ra trường đao, một đao cách không chém về phía Cổ Hàn. Cổ Hàn đã sắp tiếp cận ngộ đạo quả, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn là cái thứ nhất tiếp cận ngộ đạo quả thụ, nhưng Tô Vân Thiên xuất thủ, đao quang như điện. Cảm nhận được sau lưng bức nhân lăng lệ đao quang, Cổ Hàn hơi biến sắc mặt, hắn hiện tại nếu như khăng khăng ngắt lấy ngộ đạo quả lời nói, liền muốn gặp đao quang một kích, đến lúc đó cho dù bất tử, thương thế cũng sẽ không nhẹ. nhưng nếu như quay người ngăn cản lời nói, vậy hắn liền muốn mất đi ngắt lấy ngộ đạo quả tiên cơ. Hơi quan quại, Cổ Hàn cuối cùng vẫn là từ bỏ ngắt lấy ngộ đạo quả, quay người một quyền đánh phía bạo chạm mà đến đao quang. Quyền quyền ấn cùng đao quang va chạm, bộc phát ra không cùng luân xo đáng sợ ba động. Hư không hướng vào phía trong đổ sụp. Cổ Hàn thân thể chấn động, hướng lui về phía sau một bước. Tô Vân Thiên bay tới, căn bản không cho Cổ Hàn cơ hội thở dốc, lại là một đao bổ ra. Tại Tô Vân Thiên liên miên bất tuyệt thế công phía dưới, Cổ Hàn căn bản là không có cách bước ra tiếp cận ngộ đạo quả thụ, chớ nói chi là hái ngộ đạo quả. Về phần những người khác cũng đều bị Lăng Vân Điện đệ tử cuốn lấy. Hứa Thần để mắt tới một cái áo bào trắng trung niên, chuẩn thánh tu vi, nhưng giờ phút này cho Hứa Thần cảm giác thực lực bình thường. Khí hải cảnh hậu kỳ tu vi cũng dám ngăn ta, đi chết đi. Áo bào trắng trung niên trong mắt lướt qua một vòng lạnh lẽo sắc ý, một trường chụp về phía Hứa Thần. Một tiếng ầm vang, liệt diễm đại thủ cuốn sạch lấy ngập trời biển lửa, trấn áp hướng Hứa Thần. Điều trùng tiểu kỹ, phá cho ta. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vòng vẻ khinh thường, miệng phun lôi âm, một đạo kiếm quang từ đầu ngón tay hắn bay ra, suy một tiếng, liệt diễm đại thủ trực tiếp bị kiếm quang xé rách. Phúc áo bào trắng trung niên cũng không có thể may mắn thoát khỏi, ngực bị kiếm khí chém trúng, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bay ngược trên đường, áo bào trắng trung niên từng ngụm thổ huyết, phản phất ngũ tạng lục phủ đều bể nát, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Vẹn vẹn một chiêu, hắn liền suýt nữa chết thảm. Nếu không có cực phẩm linh giáp hộ thân, hắn hiện tại chỉ sợ đã chết thảm. Ầm. Áo bào trắng trung niên như là như đạn tháo, trùng điệp đụng vào trong lòng núi. Một màn này khiến ở đây tất cả mọi người là giật mình. Bao quát Tô Vân Thiên cùng Cổ Hàn cũng là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa đối mặt tuấn sát một tên chuẩn thánh, đây là thực lực gì? Tô Vân Thiên để tay lên ngực tự hỏi, dù là mình trừ phi sử dụng sát chiêu, nếu không cũng vô pháp gọn gàng mà linh hoạt đánh bại một tên chuẩn thánh. Hứa sư đệ càng ngày càng để người xem không hiểu, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ sợ cũng chỉ có hắn một người biết đi. Tô Vân Thiên trong lòng nói như thế. Cổ Hàn trong lòng căng thẳng, thân thể khẽ động, hướng về Hứa Thần đánh tới. Cổ Hàn, đối thủ của ngươi là ta. Tô Vân Thiên cầm kiếm ngăn lại Cổ Hàn. Cổ Hàn sắc mặt trầm xuống, Tô Vân Thiên, các ngươi Lăng Vân Điện không khỏi cũng quá bá đạo đi, vậy mà muốn nuốt một mình ngộ đạo quả. Tô Vân Thiên chuyện đương nhiên ngữ khí, thiên địa kỳ chân, đều bằng bản sự, chúng ta Lăng Vân Điện đệ tử thực lực mạnh, nhân số nhiều, độc chiếm ngộ đạo quả cũng là chuyện hợp tình hợp lý đi, ngươi dám vô ngực cam đoan, hôm nay nếu như ngươi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, sẽ cùng những người khác chia sẻ sao? Cổ Hàn bảo trì trầm mặc, nhưng hắn vẫn như cũ không muốn bỏ qua ngộ đạo quả, chủ động lui một bước, nói, ngộ đạo quả hết thảy có 72 quả, ta không cần nhiều, chỉ cần 10 viên, cho ta lập tức liền đi. Tô Vân Thiên còn chưa mở miệng, chỉ thấy Hứa Thần đã bay vào sân cốc, mắt thấy liền muốn tiếp cận ngộ đạo quả thụ. Âm âm phù văn màu vàng bay lên, hình thành một con cháo, đem ngộ đạo quả thụ bao phủ ở bên trong. Hứa Thần mặt lộ vẻ kinh dị. Trận pháp, không nghĩ tới ngộ đạo quả thụ lại có trận pháp thủ hộ. Phá Hứa Thần khẽ quát một tiếng, đầu ngón tay chảy ra một sợi kiếm khí, hung hăng đánh vào lồng ánh sáng màu vàng phía trên, bình một tiếng, lồng ánh sáng màu vàng phía trên nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nhưng mà, lồng ánh sáng màu vàng vẫn chưa bị kích phá. Không chỉ có chưa phá, ngay cả một tia vết rách cũng không có sinh ra. Hứa Thần lông mày nhíu lại, phải biết vừa rồi hắn một kích đủ để miểu sát những cái kia chưa từng lĩnh ngộ quy tắc chi lực chuẩn thánh. Tòa trận pháp này thật đúng là không tầm thường. Hứa Thần sắc mặt hơi có vẻ nghiêm túc, hai tay phi tốc kết ấn, một trường đánh ra. Đại ấn màu vàng nóng bay ra, hung hăng chấn áp tại lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Đông lồng ánh sáng màu vàng bị oanh kích phương hướng bên trong lõm một chút, nhưng vẫn như cũ ngay cả vết rách cũng không xuất hiện. Có ý tứ. Hứa Thần tay phải một nắm, Thoái Tinh kiếm xuất hiện trong tay. Ngay tại Hứa Thần chuẩn bị phát động lần công kích thứ ba thời điểm, một đạo nói thê lương tiếng xé gió truyền tới. Chỉ thấy ngày hôm đó một bên đang có lấy một đạo thân ảnh phi tốc lướt đến. Thật nhanh. Hứa Thần trong lòng giật mình. Đang cùng Cổ Hàn chém giết Tô Vân Tiên thần sắc cũng là khẽ biến, vội vàng nói, "Cổ Hàn, liên thủ phá vỡ đại trận, nộ đạo quả ngươi cầm 10 viên." "10 viên có ít, ta muốn 30 quả." Cổ Hàn ngay tại chỗ lên giá. "20 quả." Tô Vân Tiên nói. Cổ Hàn gật đầu, "Được." Sau một khắc, ngay tại chém giết hai người đồng thời hướng về nộ đạo quả thụ bay lượn mà đi. "Hứa sư đệ, liên thủ phá vỡ đại trận." Tô Vân Tiên chợt quát lên. Hứa Thần gật đầu. Ba người đồng thời xuất thủ. Đao quang, kiếm quang, quyền ấn, lôi cuốn lấy tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng, hung hăng đánh phía lồng ánh sáng màu vàng. Chương 522, thành thủ, đại loạn. Chương 522, thành thủ, đại loạn. Tại ba người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, ba đạo công kích hung hăng đánh vào lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Veng, veng, veng. Ba tiếng vang vang vọng. Lồng ánh sáng màu vàng kịch liệt lay động. Nhưng mà, cuối cùng lồng ánh sáng màu vàng vẫn như cũ chống đỡ, chỉ hiện hiện từng tia vết rách. Cái gì? Tô Vân Thiên cùng Cổ Hàn đồng thời lên tiếng kinh hô. Ba người bọn họ liên thủ một kích, lực phá hoại tuyệt đối hơn 100, nhưng vẫn như cũ không thể phá vỡ lồng ánh sáng màu vàng. Hứa Thần sắc mặt hơi trầm xuống. Thủ hộ nội đạo quả thụ trận pháp quá cường đại, chỉ sợ thánh nhân một kích toàn lực cũng khó phá mở. Thật chẳng lẽ muốn bại lộ át chủ bài? Hứa Thần khẽ lắc đầu. Cho dù thánh nhân muốn phá vỡ trận pháp, cũng cần hao phí một chút tay chân, hiện tại ta chiến lực toàn bộ triển khai, cũng cần thời gian mới có thể phá vỡ trận pháp, mà ta hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Bọn hắn đã tới. Hứa Thần quay đầu nhìn thoáng qua, đã có người đánh tới. Không có thời gian. Hứa Thần thở dài một hơi, chậm rãi lui lại. Cổ Hàn cùng Tô Vân Thiên cũng là nhìn nhau, hai người cũng lựa chọn lui lại. Hiện tại ngộ đạo quả còn chưa triệt để thành thục, bọn hắn lúc này công kích trận pháp, khẳng định lại nhận những cái kia về sau tiếp theo chạy tới cường giả công kích. Bọn hắn cũng không nguyện ở thời điểm này trở thành chúng mũi tên chi. Những chiến trường khác ngay tại chém giết song phương cũng đều riêng phần mình tách ra. Đó là cái gì? Tên ngộ đạo quả. Kia là trong truyền thuyết có thể để người đốn ngộ ngộ đạo quả. Vận khí của chúng ta thật tốt. Tiếng xe gió lên, trước hết nhất chạy đến là một nhóm ba người, nhìn thấy trong sơn cốc ngộ đạo quả, ba người lâm vào cực lớn trong vui mừng. Nhanh đem hắn hai xuống. Ngộ đạo quả còn không có thành thục. Đồ đần, cùng thành thục còn có thể có chúng ta phần sao? Ba người phi tốc giao lưu, sau đó hướng ngộ đạo quả thụ lao đi. Ba người tự nhiên cũng bị trận pháp ngăn lại. Ba người liên thủ công kích trận pháp, kết quả có thể nghĩ. Không chờ bọn họ liên thủ khởi xướng tấn công lần thứ hai, một đạo quanh thân bao phủ bảng bạc ma khí bóng người cao lớn, đột nhiên xuất hiện tại ba người sau lưng. Nhân tộc sâu kiến cũng dám ngấp nghé ngộ đạo quả, chết đi cho ta. Bóng người cao lớn quát lạnh một tiếng, một con ma lực đại thủ đột nhiên nô ra, chụp vào ba người. Ba người sắc mặt kỳ biến, tùy theo ra sức phản kích. Nhưng mà, ba người thực lực cùng kia bóng người cao lớn chênh lệch quá lớn, phản kháng chung quy là vô dụng, phốc phốc ba tiếng, ba người thân thể trực tiếp bị ma lực đại thủ bổ nát. Máu nhuộm bầu trời. Yêu ma. Hứa Thần sắc mặt ngưng lại. Cái kia đạo đánh giết ba người cao lớn thân ảnh, rõ ràng là một con hóa thành nhân hình yêu ma. Thực lực cực kỳ đáng sợ. Tô Vân Thiên sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng lên, thật mạnh. Hứa Thần nhìn chằm chằm đầu kia yêu ma, thở dài một hơi, nói, còn không phải tám gia yêu ma. Tô Vân Thiên nói, nhưng cũng không xa, thực lực chỉ sợ không kém của Hàn. Dừng một chút. Tô Vân Thiên sắc mặt ngưng trọng tiếp tục nói, yêu ma giới chính là yêu ma địa bàn, chúng ta nhân tộc một khi bị bọn hắn phát hiện tung tích, sẽ nhận yêu ma vô cùng vô tận truy sát. Hiện tại ngộ đạo quả thành thục trước buộc phát nồng đậm năng lượng của sáng, không chỉ có sẽ đem nhân tộc võ giả hấp dẫn mà đến, sẽ còn đem phụ cận cường đại yêu ma cũng cho dẫn tới. Tám giai phía dưới yêu ma chúng ta vẫn còn không sợ, nhưng nếu là có tám giai yêu ma lời nói, tình cảnh của chúng ta sẽ tràn ngập nguy hiểm. Tô Sư Minh, lại có yêu ma đổi tới, mà lại số lượng cũng không ít, làm sao bây giờ? Nói chuyện chính là tên là Triệu Thu Sa chuẩn thánh. Trên mặt che kín vẻ sầu lo. Không chỉ là hắn, mấy vị khác sư huynh đệ, giờ này khắc này cũng bắt đầu lo nghĩ bất an. Theo chạy tới yêu ma càng ngày càng nhiều, tình cảnh của bọn hắn sẽ biến càng ngày càng nguy hiểm. Tô Vân Tiên chau mày. Theo càng ngày càng nhiều yêu ma chạy đến, nhân tộc võ giả số lượng đã rơi vào tuyệt đối thế yếu. Hắn đã cảm nhận được một chút tràn ngập sát ý ánh mắt. Tin tưởng không bao lâu, yêu ma tuyệt đối sẽ đối người tộc võ giả triển khai thanh lý, kế tiếp theo lưu lại không những không chiếm được ngộ đạo quả, ngược lại sẽ dựng vào tính mạng của mình. Tô Sư Minh, thế cục không ổn, chúng ta nếu không mau chóng rời đi đi. Yêu ma số lượng càng ngày càng nhiều. Ngộ đạo quả tuy tốt, nhưng cũng không có mạng nhỏ trọng yếu, đi thôi. Hứa Thần nhìn những sư huynh đệ khác một chút, nói, ta cùng Tô Sư Minh lưu lại, các ngươi đi trước. Cái này sao có thể được? Đúng, muốn đi cùng đi. Tô Vân Thiên nói, chớ quấy rầy nhau nhau, nghe Hứa sư đệ, các ngươi đi trước, ta cùng Hứa sư đệ lưu lại, nhìn xem có thể hay không đoạt được ngộ đạo quả, nếu như chuyện không thể làm lời nói ta hai người cũng sẽ không vì ngộ đạo quả chôn vùi tính mạng của mình. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Đi nhanh lên, ngộ đạo quả sắp thành thục, một khi thành thục, nơi đây liền sẽ lâm vào hỗn chiến, nhân tộc võ giả khẳng định sẽ bị yêu ma liên thủ vây giết, đến lúc đó lại nghĩ rời đi liền muộn. Tô Vân Thiên quát. Tô Sư Minh, Hứa Sư Đệ, hai người các ngươi bảo trọng. Đi thôi. Đi. Trừ Hứa Thần cùng Tô Vân Thiên hai người bên ngoài, những người khác ôm quyền, sau đó cấp tốc hai người rời đi. Theo những người khác rời đi về sau, Hứa Thần nhẹ nhõm một chút, những Sư Minh Đệ khác rời đi, đại chiến cùng một chỗ, hắn cũng không cần phân tâm chiếu cố bọn hắn. Về phần Tô Vân Thiên, trừ phi có tám gia yêu ma, nếu không muốn giết hắn nhưng cũng không dễ dàng, không cần hắn phân tâm chiếu cố. Ánh mắt tại yêu ma trên thân một quét qua. Hứa Thần sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, đuổi tới nơi đây yêu ma đã có 600-700 đầu, những yêu ma này thực lực đều không thể khinh thường, trong đó có mấy đầu yêu ma thực lực chỉ sợ cũng không so Tô Vân Thiên kém bao nhiêu. Yêu ma giới yêu ma thực lực thật đúng là đáng sợ. Hiu hiu hiu bù bù, tiếng xe do không ngừng truyền đến. Lâm Vẫn đến rồi. Tô Vân Thiên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hứa Thần nhìn lại, quả nhiên, về lầu một Lâm Vẫn đến, sau lưng Lâm Vẫn còn đi theo về lầu một mấy tên cường giả. Lại sau một lúc lâu thời gian, Hứa Thần nhìn xem hối hạ lướt đến một đạo đạo thân ảnh, thần sắc hơi động, nói, nhân ma. Tô Vân Thiên nói, yêu ma giới bên trong nguyên bản liền có nhân tộc, giới này luân hãm về sau, nhân tộc cùng yêu tộc vận mệnh giống nhau, yêu tộc dần dần lộ sắc thành yêu ma nhất tộc, nhân tộc thì thành nhân ma nhất tộc. Hiện tại bọn hắn cùng nhân tộc đã không có nửa điểm quan hệ, Hứa sư đệ, yêu ma giới nhân ma nhất tộc cùng chúng ta chân võ thế giới không giống, chân võ thế giới nhân ma nhất tộc khiếp sợ chúng ta nhân tộc thực lực, coi như trung thực, nhưng yêu ma giới nhân ma nhất tộc, nhìn thấy chúng ta sẽ không so yêu ma tốt bao nhiêu. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Tô Vân Thiên ngữ khí ngưng trọng, nhân tộc, nhân ma, yêu ma, chúng ta nhân tộc số lượng tốt nhất, đại chiến cùng một chỗ. Nhân ma cùng yêu ma sợ rằng sẽ liên thủ đối phó chúng ta, Hứa sư đệ, nếu như chuyện không thể làm, quả quyết bước ra rời đi. Sư Minh, đại chiến cùng một chỗ, ngươi không cần phải để ý đến ta. Hứa Thần nói xong, thần sát đột nhiên khẽ động, nhìn về phía ngộ đạo quả thụ, nói, ngộ đạo quả thành thụ. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, một cổ nồng đậm mùi trái cây nháy mắt tràn ngập mảnh không gian này. Chỉ là nghe mùi trái cây, mọi người liền có một đám lập tức sẽ tiến vào đốn ngộ trạng thái ảo giác. Giết chém giết thanh âm đột nhiên vang vọng.